Lư Tĩnh bên kia thác xe vận tải đem kết quả đưa lại đây, 5 loại phẩm loại thuần tịnh độ cùng nguyên lai giống nhau 99%. Nấm năng lượng độ vẫn như cũ là 1%, khoai tây cùng khoai lang đỏ năng lượng độ biến thành 15%, đáng mừng chính là dưa chuột cùng cà chua cư nhiên cũng có 10%. Tôn Lăng cười, hướng Chu Thử trong miệng tắc cái chiếc cây tiểu cà chua, đắc ý nói, thử xem. Chu Thử một cắn, chua ngọt tư vị phụt ra ra tới, tuy rằng so ra kém nàng đời trước nông trường hữu cơ tiểu cà chua, nhưng đã rất có cái kia hương vị. Nàng gật đầu, không tồi. Tôn Lăng thét chói tai, ta cho rằng thôi phát ngắn lại sinh trưởng chu kỳ, sẽ rất khó ăn, nhưng là cư nhiên so Lâm Thị đều hảo. Thét chói tai xong, nước mắt từ trên mặt lăn xuống xuống dưới, Chu Thử, ngươi biết so Lâm Thị hảo là có ý tứ gì sao? Chu Thử không biết Lâm Thị có bao nhiêu hảo, nhưng tháng này nghe Tôn Lăng nói đủ rồi. Lâm Thị là Nam Hưng khu số 1 sinh thái nông trường chủ, cũng là tuần dạ quân 30 năm tới lớn nhất thực phẩm cung ứng thương chí nhất. Bọn họ sản xuất cái gì chính là cọc tiêu, những người khác sẽ chết một đợt. Bọn họ nói cái gì không tốt, cái gì liền không quá bán được ra ngoài. Chỉ có bọn họ không nghĩ bán, mà không có bọn họ bán không ra đi. Chu Thử một câu tổng kết, chính là gieo trồng giới răng nanh. Tôn Lăng gật đầu, đối. Nhưng mặc dù như vậy, cũng không cần thiết kích động đi. Tôn Lăng một đôi hai mắt đẫm lệ nhìn nàng, vài lần muốn nói lại thôi, cuối cùng thật sâu thở dài, Chu Thử. Chúng ta lần này cần từ Lâm Thị trong tay cướp được nấm số định mức. Là trang trận đánh ác liệt. Chu Thử gật gật đầu, không lại truy vấn, rốt cuộc mỗi người đều có cần thiết muốn chính mình mới có thể cởi bỏ kết. Nàng liên cầm công đơn đi tìm Thôi Tẫn. Thôi ra nhưng nói biển người tấp nập, bởi vì phụ cận mấy cái trấn nhỏ nông hộ, đều tập trung ở chỗ này, thống hợp cày bừa vụ xuân yêu cầu hạt giống lượng. Thẳng chờ đến chẳng vạng, Thôi Tẫn mới rảnh rỗi, tiếp công đơn cao mày hỏi, còn phải cho bọn họ phát tiền công. Chu Thử có chút không thú vị nói, bằng không như thế nào tính toán ta phí tổn cùng tiền lời. Nhà người khác khoán canh tác làm ruộng, nhưng không như vậy làm. Đều mướn năng lực giả tới, toàn may buồn. Nói nữa, nàng không nghĩ ở này đó việc nhỏ thượng chiếm người tiện nghi, rơi xuống chữ tử cao mượn cớ. Nàng mỗi phân tiền đều phải tính đến dành mạch, vì tương lai đại quy mô gieo trồng làm tốt phí tổn mô hình. Thôi Tận dương mắt, đối thượng nàng bằng phẳng ánh mắt, thở dài nói, hành, cho ngươi tính thượng. Lại liếc nhìn nàng một cái. Ngươi ngày mai đi Nam Hưng khu, nếu tái kiến hắn, đối hắn không cần quá mức làm cản. Cái này hắn là ai, hai người trong lòng biết rõ ràng. Chu Thử mỉm cười nói, ngươi yên tâm, này 10 ngày ta không chủ động trêu chọc hắn. Tốt nhất liền mặt đều không cần thấy. Vấn đề là, Chu Thử có thể, trừ tử cao có thể sao? Chương 65 bí ẩn cuồng loạn. Đi Nam Hưng khu, Chu Thử cùng Tôn Lăng mang đội, Khâu Sơn cùng Cố Trinh áp hóa. Xe vận tải lớn sau thùng xe cải tạo thành nhà ấm. Sắp đặt 10 cái đại hình gieo trồng dương, nấm, khoai lang đỏ, khoai tây, dưa chuột cùng các loại cà chua các hai đại dương, sinh trưởng tình huống đều thập phần tốt đẹp. Mà Chu Thử xe Việt dã sau thùng xe cũng cải tạo thành phong bế thức lãnh thất, 5 cái phẩm loại mỗi loại chuyên chở 100 cân. Địch huyện trưởng vốn định tham dự cái này đại sự, nhưng bị Khâu Sơn khuyên can, rốt cuộc không nghĩ Chu Thử thân phận tiết lộ cho quá nhiều người biết. Chu Thử mang lên chuẩn bị tốt hành lý, đối phương kình cùng Trịnh Chi hành ngàn vạn dặn dò. Xem trọng ra bảo vệ tốt trong nhà này mấy thứ loại tốt, cày bừa vụ xuân cũng không thể kéo xuống. Lý Mỹ tới tiễn đưa, cười nói, Thử tỷ không cần lo lắng, ta bên này sẽ phân một đài máy móc cấp Phương Kình khẩn mà. Chu Thử lại giao đãi, mỗi ngày nấm thu thập cùng mua bán đều là lệ quy củ, tiền làm Thôi Tận thu, ra vào lượng trước ghi sổ. Trịnh Chi hành nói, cô nương yên tâm, ghi sổ chuyện này ta có khả năng hảo. Liên nói khởi cùng đại gia cùng đi trong huyện gieo giống tử sự, đồng dạng tiễn đưa Kim Phượng Hoàng nói, đừng nhọc lòng. Việc này nhà ta Trương Thị sẽ mang nhà ngươi Phương Kình làm tốt. Lại cười hì hì nói, ngươi vội ngươi kia đầu đại sự, chúng ta không cho ngươi kéo chân sau là được. Sau đó đem cấp Kim Triệt cùng Kim Lệ đồ vật cũng cho nàng, đừng quên đi xem nhà ta kia hai tiểu tể tử. Chu Thử gật đầu, cuối cùng giao đái Trịnh Chi hành, một khi có việc liền đi tìm Thôi Tẫn, nếu Thôi Tẫn không ở liền tìm Trần Húc cùng Nô Sướng. Nếu những người này đều không ở, lập tức liên hệ từ Nam hoặc Lư Tĩnh, đem Lão Nghiêm kéo lại đây cũng là có thể. Cho nàng để lại 1 vạn nguyên dự phong kim, chỉ cần nàng tán thành phí dụng là có thể hoa đi ra ngoài. Chu Thử giao đãi hoàn thành liền phải lên xe, nhưng vừa chuyển đầu, thấy Trịnh Chi hành cùng Phương Kình cảm động đến rơi lệ. 1 vạn nguyên quá nhiều, thủ gia tín nhiệm quá nặng, bọn họ không có gì báo đáp. Chỉ sợ này tín nhiệm, sẽ dùng mệnh tới hoàn lại. Chu Thử liền lại quay lại đi nói, ta vừa rồi nói sai rồi, loại tốt có thể thủ liền thủ, nếu thật sự thủ không hảo liền không tuân thủ. Dù sao người khác cầm đi cũng loại không ra cái gì tên tuổi, nhưng các ngươi 4 cái đối ta rất quan trọng. Trịnh Chi hành chịu đựng nước mắt nói, cô nương yên tâm, chúng ta sẽ bảo vệ tốt ra, cũng bảo trọng hảo tự mình. Phương Kình nhưng thật ra có chút đỏ mắt, là ta không thể làm, không thể cùng ngươi đi ra ngoài. Chu thử vô hắn bả vai cười, Phương tiểu hài tử, cho ta xem ngươi năng lực có bao nhiêu con số. Phương Kình lập tức đem máy đo lường dọn ra tới, ngón tay ấn đi lên cấp Chu thử xem, chói lọi mà nhảy ra 190. Có thể thấy được hắn thật sự thực nỗ lực, khoảng cách lên tới nhị cấp đã thực nhanh. Chu thử liền cũng đem chính mình con số ấn cho hắn xem, là 370, nàng liền nói, chờ ngươi con số vượt qua 200, ta liền mang ngươi ra cửa làm việc được không? Phương Kình lập tức nặng nề mà gật đầu, ách thanh âm nói, tỷ tỷ, ta sẽ nỗ lực. Xe Việt Giã cùng xe vận tải lớn thượng tứ huệ thụ trấn chủ nói, ở đường xi măng thượng khai đến bay nhanh. Mười tới phút ra trấn, bắt đầu ở bùn trên đường sốc nảy, tốt là không bao giờ dùng lo lắng lộ phỉ cùng bọn cướp. Lại hai cái giờ, thượng đi Nam Hưng khu cao tốc lộ. Từ Thanh Diệp huyện đến Nam Hưng an toàn khu, cao tốc lộ toàn bộ hành trình 450 km. Nói là cao tốc lộ, kỳ thật cùng tứ huệ thụ trấn cứng đờ mặt đường không sai biệt lắm tiêu chuẩn, chỉ là hai bên đường phong bế, có thể thông suốt không bị ngăn trở. Chu thử lần đầu tiên khai này nói, lại không có hướng dẫn, chỉ có thể dựa Tôn Lăng giúp nàng xem bản đồ cùng chỉ lộ. Thật sự tương đối phức tạp ngã rẽ, khiến cho Khâu Sơn kia xe ở phía trước mang. Như vậy khai ban ngày, đi ngang qua 7-8 cái tiểu huyện thành, ở nghỉ ngơi trạm nghỉ ngơi 4 lần, rốt cuộc mơ hồ thấy Nam Hưng an toàn khu tường thành. Chu thử chỉ nhìn thoáng qua, đã bị chấn động ở. Cao tốc 100 mét sắt thép cự tường, người lạc vào trong cảnh cảm giác so trong trí nhớ mãnh liệt nhiều. Đặc biệt là cách xa như vậy khoảng cách, còn có thể cảm nhận được những cái đó cổ xưa cùng khổng lồ chỗ hổng thượng lạnh thấu xương thú khí, có thể thấy được thú triều công thành là cỡ nào đáng sợ. Nàng nuốt nuốt nước miếng, hỏi Tôn Lăng, hy vọng an toàn khu cũng là như thế này. Cũng là như vậy túc sát sao? Tôn Lăng lắc đầu, chúng ta hy vọng an toàn khu ôn nhu nhiều, tường thành cảm giác cũng không phải như vậy thô tráng công nghiệp phong, mà là tương đối ưu nhã. Mỗi cái an toàn khu tường vây xây dựng, đều cùng địa phương tài nguyên cùng phát triển trọng tâm tương quan. Bắc Đô an toàn khu là chính trị trung tâm, thống ngự toàn cục, nhất cụ uy nghiêm cũng nhất phồn hoa hiện đại. Nam Hưng an toàn khu quân sự trọng trấn, thiết lập tại khoảng cách hoang khu gần nhất tiền tuyến, cũng là tuần dạ quân đại bản doanh, phụ trách hướng các khu phái đóng giữ quân nhân cùng mỗi năm 2 lần quân sự hành vi, cho nên kiến trúc đều mang theo mãnh liệt sát khí. Hy vọng an toàn khu hơi thứ, chủ trách bảo hộ phía sau các an toàn khu, là thành vệ quân đại bản doanh, cho nên phong cách nội liễm rất nhiều, cũng có nhàn hạ thoải mái tới sinh hoạt. Đến nỗi Đông Bình Thản An Khánh từ an toàn khu, phân biệt là nông nghiệp cùng công nghiệp trọng trấn, liền càng thêm thật thà. Xe hạ cao tốc, tiến vào Nam Hưng an toàn khu ngoại chủ nói, dọc tuyến tất cả đều là các loại thô tráng cổng kềnh quân sự phương tiện. Có mấy cái tiểu đồi núi thượng, cư nhiên đặt khổng lồ biến dị thú bạch cốt tiêu bản, lấy đồi bại tư thái quỳ xuống cao lớn tường thành dưới. Lệnh nhân tâm sinh kính ý. Đương xe đi ngang qua một tổ khổng lồ màu đen điêu khắc khi, Tôn Lăng đột nhiên phát ra đi nói, đó chính là Chu Di, là Chu Di. Chu thử nhịn không được nghiêng đầu đi xem, lại là một tổ sơn hình điêu khắc, vô số tuần dạ quân chế phục người tạo thành khổng lồ nền, cùng biến dị thú dây dưa ở bên nhau. Tối cao chỗ là một nữ tử, không nên xưng là một cái, chuẩn xác nói, là hơn phân nửa cái hoặc 3/4 cái. Bởi vì nàng bên trái non nửa thân thể đã biến mất, chỉ có tàn khu chống đỡ, chặt chẽ mà đứng ở biến dị thú não thượng. Nàng răng nanh hoàn toàn lộ ra, trong tay điện quang xuyên thấu vô số biến dị thú, nhưng ngực lại bị một khúc xương trắng lộ ra. Pho tượng vô dụng máu vẩy ra biểu hiện thảm thiết, nhưng sắc bén đường cong lại lệnh người hít thở không thông. Chu thử muốn nhìn thanh pho tượng biểu tình, nhưng mà xe bay nhanh quá, chỉ nhìn thấy đại biểu nàng đôi mắt thúy màu lam băng ngọc ở không trung lưu lại một đạo hồ quang. Người như vậy, như thế nào bởi vì huyết chủ chi phối mà chết? Tuần dạ quân tối cao chuẩn tắc, vì bảo hộ nhân loại dâng ra sinh mệnh. Những lời này ở tuần dạ quân tân binh doanh tùy ý có thể thấy được, là tập thể dục buổi sáng khẩu hiệu, là trên vách tường khẩu hiệu, là ăn năn thư tiêu chuẩn kết cục. Kim Triệt tiến vào tân binh doanh không đến một tháng, tham thảo thư thượng viết thượng chẳng biến, bởi vì hắn là không hợp đàn dị loại. Không có năng lực, thể lực nhược bức, văn nhã tú khí, hoàn toàn không có uy hiếp lực. Này đó đều không nói, nhất cơ sở thể năng huấn luyện, toàn ban đều chạy xong rồi, liền hắn không chạy xong, vì thế cùng nhau thêm lượng ai phạt. Phong huấn luyện viên nói chuyện thực không khách khí, rắc rưởi, trên chiến trường đoàn thể tác chiến, ngươi một người kéo chân sau, chỉnh ban người đi theo ngươi chết. Kim Triệt liền liều mạng mà chạy. Chạy trốn nôn mửa gan thủy, chạy đến tất cả mọi người hoàn thành nhiệm vụ, hắn một người lẻ loi mà ở sân thể dục càng thêm lượng vòng vòng. Phong huấn luyện viên thủ hắn đánh biểu, một bên chế nhạo một bên nhục mạ, dùng các loại chua ngoa ngôn ngữ đem hắn bức đến thể năng cực hạn, thẳng đến hắn hỏng mất mà lật lọng mắng to trở về. Hắn thể lực phế, nhưng hắn có người máy hỗ trợ. Hắn không năng lực, nhưng hắn bách phát bách chúng là tay súng thiện xạ. Hắn đơn đả độc đấu không được, nhưng hắn trí tuệ mưu lược là đệ nhất danh. Thằng mắng nửa giờ, thanh âm nghẹn ngào, tiết hầu chảy ra xuất huyết. Phong huấn luyện viên liền nghe, chờ hắn mắng bất động mới dùng chân đá, ngại danh, này không rất có tính tình sao. Có khẩu hắc khí, ít nhất sẽ không ném tuần dạ quân mặt. Kim Triệt chạy trốn chết khiếp, kéo sắp tàn phế thân thể đi nhà ăn ăn cơm. Gạo trắng mì sợi cùng thịt đã không có, chỉ có khoai lang đỏ cùng khoai tây, cùng với canh xuông quả thủy bắp cháo ngũ cốc, may mắn Kim Lệ cho hắn để lại cái bạch diện màn thầu. Hắn một bên gặm một bên nói, này khoai tây ăn đến không tư vị, khoai lang đỏ cũng không ngọt. Chu thử hứa hẹn mạ vàng triệt năng lượng rau dưa, liền tuyệt không nuốt lời, cơ hồ mỗi ngày đưa một đại rổ tới. Không chỉ có con ấm, còn có nhất tươi mới khoai lang đỏ diệp, mới ra thổ khoai tây cùng khoai lang đỏ, cái đầu tuy rằng không phải lớn nhất, nhưng hương vị là nhất chính nhất đủng. Hắn bị dưỡng điêu miệng, ăn tân binh nhà ăn cái gì đều không đối vị. Kim Lệ gật đầu, nàng ăn tết về nhà đi theo ăn không ít, dễ như trở bàn tay phân ra tốt xấu tới. Phong huấn luyện viên cắn răng thiêm tới, hai nhai danh, này tất cả đều là biên khu ăn không được năng lượng rau dưa, cư nhiên còn ngại. Chỉ nhà ăn thượng tranh tuyên truyền báo là khoản, biết nhà ai nông trường hóa không? Dám nói không thể ăn. Lâm Thị Nông Trường, Nam Hưng An toàn khu nội lớn nhất sinh thái nông trường, cũng là tuần dạ quân chủ yếu lương thực cung ứng thương, tranh tuyên truyền báo thượng đều là các loại tiên tiến lều lớn trang bị. Kim Triệt cùng Kim Lệ lập tức buông chén đũa, ném lao giống nhau đứng lên hành quân lễ. Phong huấn luyện viên ở bọn họ đối diện ngồi xuống, cũng không nói cái gì hình tượng, đem giày ra gác ở bên cạnh ghế dựa thượng, lộ một đôi chân dài, hữu dụng ngón tay gõ gõ mặt bàn, ngồi xuống, ăn cơm. Hai huynh muội ngồi xuống, chuyên tâm ăn cơm. Phong huấn luyện viên nhìn bọn họ sau một lúc lâu, hơi có chút châm chọc nói, đại thiếu gia, đại tiểu thư, ở nhà ăn nhà ai đồ ăn, nói như thế nào như vậy mạnh miệng. Kim Triệt liền nói Chu Thử tên, đặc biệt nói rõ, nàng sẽ đến tham gia lần này mùa xuân tập thải. Chờ ngươi ăn liền biết ta chưa nói dối. Hơi có chút đắc ý nói, nhà ta giúp nàng tu nấm liều lớn, siêu bổng. Phong huấn luyện viên cười, lộ ra hai sườn răng nanh, cũng chính là còn không có dối lớn lên huyết nhà, Chu Thử. Như thế nào nghe tới thực quen thai đâu? Có phải hay không từ Nam Hưng an toàn khu lạc hộ đi tứ huệ thụ trấn vị kia? Kim Lệ kỳ quái nói, huấn luyện viên, ngươi như thế nào biết nàng? Phong huấn luyện viên cười, chống cằm nói, Lâm Diệp, chúng ta tổng tư lệnh phó quan. Là Chu Thử trước kia bạn trai lốp xe dự phòng. Lời này vừa ra, Kim Lệ ngây người, Kim Triệt trong miệng khoai tây xóa tiến khí quản. Hai người ho khan sau một lúc lâu, không hẹn mà cùng mà đỏ mặt hô, không có khả năng. Bọn họ ở trên TV xem qua Lâm Diệp, tóc ngắn màu xanh da trời mắt, tuy rằng có cao cấp răng nanh hãn khí cùng sắc bén, nhưng tổng cảm thấy quá mức tuổi trẻ, không giống có thể chấn trụ Chu Thử kia khoản. Phong huấn luyện viên cười ha ha, muốn bỏ đá xuống giếng thời điểm, bên ngoài có vệ binh tới tìm. Thôi huấn luyện viên, Kim Triệt cùng Kim Lệ có người thăm người thân. Kim Triệt cùng Kim Lệ lập tức nói, khẳng định là Thử tỷ. Ba lượng khẩu đem đồ ăn tắc, dùng sức lau lau miệng liền phải ra bên ngoài chạy. Phong huấn luyện viên lại nói, trở về. Hai người đứng yên, ném lao giống nhau thẳng tắp, nhưng ánh mắt cầu xin. Phong huấn luyện viên đứng dậy nói, đi thôi, ta cũng cùng nhau. Đi xem vị kia phạm phải đại sai, hiện tại phảng phất lại muốn xoay người thần nhân. Tân binh doanh không ở an toàn khu trong thành. Mà ở ngoài thành dựa tường thành phòng vệ dốc thoải thượng. Đại môn rộng mở, ven đường ngừng một chiếc xe vận tải lớn cùng một chiếc xe việt dã, vài người xách đồ vật, đứng ở trạm gác biên chờ. Phong huấn luyện viên không nhanh không chậm mà đi tới, liền thấy kia hai tiểu tể tử càng đi càng nhanh, liền đi nghiêm đều giữ không nổi, bắt đầu chạy chấm lên. Này muốn cho đốc xem xét thấy, tất nhiên lại là một cái ghi tội. Liền sinh ra nói, xem bên trái. Bên trái trên vách tường viết, doanh nội cấm ồn ào cùng quân dung không chỉnh. Hai ngãi con mới bình tĩnh lại, thành bài đi nghiêm đi ra ngoài, ở trạm gác biên chờ. Liền thấy một cái màu đen mỏng áo giáp da nữ tử xách cái đại dương ra, cùng với hai cái hàng mây che túi lưới vào trạm gác biên phòng khách. Phong huấn luyện viên đôi mắt mị mị, ánh mắt dừng ở nữ tử quen thuộc khuôn mặt thượng. Xác thật là Chu Thử, trước kia thường tham gia tuần dạ quân quan hệ hữu nghị vũ hội, đáp thượng Lâm Diệp sau, không thiếu ở răng nanh quần thể lui tới. Kia độc đáo lãnh ngọt khí vị, không thay đổi quá. Có thể trước nàng tuyết ra lệ dung, đừng nói làm việc nhà nông làm ruộng, liền xuống bếp nấu cơm đều không biết, cư nhiên thật sửa lại bộ dáng. Phong huấn luyện viên đứng ở bên cạnh phòng khách bên ngoài, có liếc mắt một cái không liếc mắt một cái mà nhìn. Chu Thử đối Kim Triệt cười, chụp hắn bả vai, lại ấn ấn Kim Lệ đầu, sau đó công đạo hành lý đồ vật. Mụ mụ cấp quần áo, ba ba chuẩn bị thịt khô, còn có các loại dược phẩm. Cuối cùng là nàng trồng ra tân rau dưa, mang cho bọn họ nếm thức ăn tươi. Có rót trang dầu trên nấm, nấm liêu du, nấm gia vị phấn. Còn có mấy đại cái sọt dưa chuột cùng lớn nhỏ cà chua, phân cho cùng xá các chiến hữu ăn. Hai tiểu nhãi con nghe, thuận theo thật sự, nơi nào có ngày thường huấn luyện bất hảo. Như vậy liền cùng bị thuần phục cẩu giống nhau, thật sự không mắt thấy. Thẳng đến giao đãi hoàn thành, Chu Thử ngẩng đầu, đối thượng Phong huấn luyện viên đôi mắt, mới bừng tỉnh nhớ tới nàng giống nhau, Phong Chân, ngươi hảo. Phong Chân nhếch miệng cười, Chu Thử, đã lâu không thấy. Này một câu đã lâu không thấy lúc sau, chính là lễ phép cáo biệt, Chu Thử đi hướng chờ ở bên ngoài xe vận tải lớn, cùng với Lâm Diệp an bài quá khứ Cố Trinh. Phong Chân nhìn theo người cùng xe đi xa, vừa quay đầu lại, hai tiểu tể tử tò mò mà nhìn nàng. Nàng từ bọn họ xách đằng trong khung chịu một cây dưa chuột, lại bắt một phen tiểu cà chua, không quá để ý nói, lao người quen, lao người quen. Há mồm một cắn, ân, dưa chuột thực giòn, lược có ngọt lành, cái này thoải mái thanh tân hương vị. Nàng có điểm nghiện, lại cắn một ngụm, sau đó không biết đủ mà đem cà chua cũng hướng trong miệng tắc. No đủ bạo tương, chua ngọt ngon miệng, dư vị thanh hương. Phong Chân nhấm nuốt, có điểm kinh ngạc, đây là nàng loại. Kim Triệt gật đầu, có chút quật cường nói, ta đều nói, Thử tỷ đồ ăn so người khác đều hảo. Phong Chân cười một cái, hít hít cái mũi, Chu Thử lãnh vị ngọt từ gần mà xa, càng ngày càng xa, giống như đám sương vờn quanh ở Nam Hưng khu đại môn chung quanh. Mà trong thành ngủ đông thật lâu sau lãnh tranh vị, phảng phất bị kích hoạt giống nhau đón nhận đi, đem chi mật mật bao vây. Bí ẩn lại cuồng loạn, chỉ có đều là cao cấp răng nanh số ít nhân tài có thể dò thám biết một chút ra lông. Phong Chân suy một tiếng, tiểu thí hài, nàng thích ai cũng không phải là ngươi như vậy chưa đủ lông đủ cánh. Chương 66 không cân cấp. Xe vừa đến Nam Hưng khu cổng lớn, Chu Thử liền cảm giác chính mình bị tòa định. Lạnh lùng tranh vị, vờn quanh không đi. Nàng đem chuẩn bị tốt giấy chứng nhận, thư giới thiệu, cùng với chữ tử cao tự tay viết ký tên thư mời đưa cho cổng tiểu binh. Cổng tiểu binh cẩn thận kiểm tra, thẩm tra đối chiếu thân phận chứng cùng bản nhân, đang xem thanh Chu Thử diện mạo thời điểm, nhìn chằm chằm nàng, cổ nhìn thật lâu. Lâu đến Khâu Sơn xuống xe, lượng ra khỏi thành vệ quân đồng liêu giấy chứng nhận. Lâu đến Cô Trinh cũng xuống xe, gõ cổng kim loại bản thúc rủ. Kia tiểu binh mới đỏ bừng lên mặt, hoang mang rối loạn mà xem xét thư mời, ở nhìn thấy chữ tử cao tự tay viết ký tên sau, xác nhận rất nhiều lần, lại đánh 2-3 cái điện thoại mới cuối cùng cho đi. Thẳng đến Chu Thử cùng Khâu Sơn xe khai tiến thật lớn sâu thẳm cổng to vò, tiểu binh mới đè nặng giọng nói đối người bên cạnh nói, người kia giống như bị răng nanh cắn quá, ta nhìn nàng bị người đưa ra thành, đi biên khu lạc hộ. Không nghĩ tới mới mấy tháng, cư nhiên cầm tổng tư lệnh thư mời đã trở lại. Trầm thấp thanh âm bạn phòng, bị ô tô nổ vang che đậy. Chu Thử lái xe, đi theo Khâu Sơn cùng Cố Trinh xe mặt sau tiến vào sâu xa cổng tò vò. Ước chừng là thân thể ký ức tàn lưu, tiến nơi này liền có quen thuộc cảm giác, phảng phất tới gần quá vô số lần giống nhau. Đặc biệt là ở nhớ lại Phong Chân, cái này dĩ vãng tổng xuất hiện ở Lâm Diệp bên người, phàm là nguyên chủ cùng Lâm Diệp hẹn hò, tất nhiên sẽ không vắng họp nữ răng nanh. Xem ra này ký ức là kích phát thức. Đi theo quá vãng nhân sự vật xuất hiện. Xe vào cửa động, xe vận tải lớn cùng xe Việt dã trao đổi trước sau vị trí. Cố Trinh khai xe vận tải lớn ở phía trước dẫn đường, cũng không hướng an toàn khu nhất trung tâm chủ lộ khai, mà là dọc theo tường thành hướng đông. Chu Thử liền biết, là đi trong trí nhớ, phía đông một cái kêu ánh dạng đông tiểu quân trấn. Kia trấn tới gần tuần dạ quân tổng bộ đại lâu, chuyên dụng tới tiếp đãi các dạng người nhà, hậu cần vật tư tập hợp và phân tán, quân dụng vật tư cùng trang hoàng tu chỉnh từ từ. Mà trụ hẳn là trụ trấn nhỏ thượng duy nhất Hân Vinh khách sạn lớn, cũng là tuần dạ quân chỉ định hợp tác khách sạn. Chu Thử dùng sức lắc lắc đầu, căn bản không cần đặc biệt hồi tưởng, các loại đèn kéo quân cảnh tượng liền tự động xuất hiện. Nàng hoa phục lệ trang, cùng si mê răng nanh bạn nữ cùng nhau đánh xe tới ánh dạng đông, tham gia ái hữu hội. Nàng bị răng nanh vần quanh, bắt được không ít vũ hội thư mời. Nàng thu bất đồng răng nanh hoa tươi cùng lễ vật, theo chân bọn họ hẹn hò, tìm hiểu Lâm Diệp tin tức. Lâm Diệp rất ít đi vũ hội, nhưng sẽ định kỳ đi huyết quán ăn lấy hắn chuyên dụng huyết thực. Nàng giả dạng hảo, chuyên môn chờ ở nơi đó, đâm hư hắn huyết thực, cố ý bị pha lê vết cắt chảy ra máu tươi. Lâm Diệp bị nàng máu tươi dụ hoặc, muốn cắn lại không có cắn, mang nàng đi bệnh viện băng bó. Nàng mượn cơ hội lưu lại hai bên liên hệ phương thức, sau đó mỗi cái chu đều tới tìm Lâm Diệp. Lâm Diệp thái độ bắt đầu chuyển biến, từ lúc bắt đầu kháng cự, đến không kháng cự, đến dung túng, cuối cùng là rõ ràng mà yêu thích, liền kém công khai nam nữ bằng hữu quan hệ. Cho nên con đường này, nàng thật sự đi qua vô số lần. Chu Thử trong bụng mắng không biết bao nhiêu lần, tưởng trực tiếp lái xe đâm tường đi lên. Này đều chuyện gì? Cuối cùng, quả nhiên tới rồi Hân Vinh khách sạn lớn cửa. Cố Trinh điệu thấp mà đối diện đồng sáng lên giấy chứng nhận, bị mang đi khách sạn mặt sau tiểu độc đống, là chỉ có nhất định phẩm cấp quan quân mới có thể định đến phòng. Tôn Lăng không rõ nội tình, vẫn luôn đem mặt dán ở cửa sổ xe thượng, đối với cùng tường vây liên ở bên nhau màu đen quái vật khổng lồ kinh ngạc cảm thán. Kia vô số tháp cao thẳng tùng nhập phía chân trời, đúng là tuần dạ quân tổng bộ đại lâu. Khâu Sơn xuống xe, đối Chu Thử nói, ta ở chỗ này thủ xe vận tải. Xe vận tải là bọn họ lần này hành động căn bản, không dung xảy ra chuyện, cần thiết có người 24 giờ thủ. Cố Trinh cũng lần đầu tiên đối Chu Thử nói chuyện nói, hiện tại tuy rằng có điểm chậm, nhưng vẫn là muốn đi ghi vào điểm đưa tin cùng đệ trình thân phận tư liệu. Ngày mai chính là đưa tin hết hạn, bảo hiểm khởi kiến, tốt nhất hôm nay hoàn thành đưa tin thủ tục. Hắn liền hướng độc đống phía bên phải chỉ, bên kia có cái độc lập hội đường. Chu Thử cũng biết, kia hội đường từng dùng làm ái hữu hội, thực rượu, thu hân đại hội, cùng với cùng loại như vậy chiêu đấu thầu tập thải từ từ. Nhưng này vừa thấy, liền cảm thấy vẫn luôn chú ý nàng tinh thần dao động mãnh liệt lên. Nàng nhịn không được hướng kia dao động phương hướng xem, là tả phương, một đống thuần trắng sắc tiểu biệt thự, ưu nhã mà nằm ở cây số ở ngoài hồ nước biên. Ở trạng vạng dưới ánh mặt trời, có vẻ thập phần an nhàn. Cố Trinh thấy nàng ánh mắt dịch chuyển, ngay sau đó hỏi, hoặc là, ngươi tưởng đi trước trông thấy hắn. Chu Thử nhắm mắt, dùng sức hút khí, sau đó trợn mắt nhìn thẳng hắn. Cố Trinh là bị cố ý chọn lựa ra tới, diện mạo mất mặt đôi tuyệt không thấy được, ở tứ huệ thụ trấn thời điểm, hành vi cũng nỗ lực hướng bình thường thuê công nhân rửa xác, nhưng hàng năm quân lữ sinh hoạt ở trên người hắn lưu lại phi thường trọng khắc ấn. Cẩn thận, trầm mặc, biết đúng mực, ở hoàn thành công tác rất nhiều cũng không quấy rầy Chu Thử, nhưng này một mở miệng, hiển nhiên là chủ tử cao tuyệt đối người theo đuổi. Nàng lắc đầu, hướng bên phải nói, đi trước đưa tin. Còn không nghĩ thấy người kia. Đá phiến đường nhỏ, cây xanh mọc thành cụm. Tôn Lăng tâm tình tốt lắm tiểu nhảy bước mà tới lui lui. Nàng đôi mắt nơi nơi xem, thấy người liền đối Chu Thử nói, bên kia hai cái, hình như là Tôn gia người. Hoặc là nói, ta lão sư cũng tới, chủ phương hướng là gạo. Lại nói, đầu bột mì cũng có, nhưng là tương đối thiếu, cái này loại lên rất khó khăn, cũng không dễ dàng loại hảo. Cuối cùng nói, ăn thịt nhiều nhất, cái này giá cả cao thấp phập phồng không đợi. Làm tốt lắm, có thể tránh rất nhiều tiền. Càng đến hội đường cửa, lui tới người liền càng nhiều. Quả nhiên không ít nhận thức Tôn Lăng người, trên người đều mang theo một năng lực giả hương vị, chào hỏi, mới lạ mà xem nàng. Có quen thuộc chạy tới hỏi, như thế nào thật dài thời gian không nhìn thấy ngươi. Hoặc là, nghe nói ngươi năm trước kiếm lớn. Cho nên từ cái gì môn đạo cầm thư mời. Lại hoặc là, ta đi ngươi nông trường tìm ngươi, nói như thế nào thay đổi người. Ngươi làm gì đi. Tôn Lăng liền phải nói chuyện. Nhưng đột nhiên một thanh âm, làm gì? Chạy tới biên khu, giúp không biết người nào làm công đi. Lời này vừa ra, tất cả mọi người ồ lên, động tác nhất trí mà ánh mắt đầu hướng nàng. Thanh âm kia chủ nhân còn không buông tha, tiếp tục nói, từ bị Lâm gia chướng mắt sau, liền tự sa ngã đến hoàn toàn lưu lạc. Thật không tiền đồ. Không tiền đồ. Chu Thử nhíu mày, này liền âm ý. Liền tưởng đem Tôn Lăng lôi ra tới. Nhưng Tôn Lăng không nghĩ bại lộ Chu Thử, liền che ở nàng trước mặt. Chỉ đưa tin đài. Đệ nặng thanh âm nói, ta có thể đối phó, ngươi đi trước đưa tin. Chu Thử tránh đi đám người, hướng đưa tin đài đi. Phía sau quả nhiên truyền đến Tôn Lăng răng nanh khéo mồm khéo miệng, ai không tiền đồ. Các ngươi tránh ở an toàn khu tường cao, liền môn cũng không dám ra, mới thật không tiền đồ. Chu Thử cười, cũng đúng, miệng tử nhanh nhẹn, không có hại là được. Đưa tin rất đơn giản, nộp lên thư mời, đăng ký thân phận chứng. Có kỹ càng tỉ mỉ sẽ trình, từ hậu thiên bắt đầu. Các gia vào bản kia lần này tập thải danh lục, mặt trên có kỹ càng tỉ mỉ mua sắm phẩm loại cùng số lượng, sau đó căn cứ tình huống, kê khai muốn đấu thầu chủng loại cùng với muốn giá cả. Đấu thầu người sẽ căn cứ các gia báo giá chấm điểm, đương nhiên là giá thấp phân cao, giá cao phân thấp. Vở kịch lớn ở ngày thứ 5 cùng ngày thứ 6. Ngày thứ 5 đem đấu thầu vật thật cùng kiểm tra đo lường báo cáo hiện trường đệ trình, từ tuần dạ quân hậu cần bộ người xác minh. Nay bộ phận là dựa theo thật chắc số liệu chấm điểm. Số liệu càng tốt phân càng cao, số liệu không được có lẽ còn sẽ đảo khấu phân. Ngày thứ 6, xác minh số liệu thông qua các gia mang đồ ăn tiến vào hội trường, từ tuần dạ quân cung cấp bếp núc nhân viên chế tác vì thành phẩm, lại từ tuần dạ quân các tầng cấp cùng bộ môn người nặc danh nhấm nháp sau chấm điểm, dựa theo điểm cao thấp cùng giá cả phân phối mua sắm lượng. Này đó là khẩu vị chấm điểm, càng phù hợp quân nhân vị điểm càng cao. Tam hạng chấm điểm các chiếm quyền trọng 1/3. Chu Thử lãnh đấu thầu tư liệu. Thực may mắn mà bắt được 66 hảo chuẩn nhập bài. Liên đứng ở trong một góc, đem mặt trên điều mục nhất nhất thấy rõ ràng, xác định sẽ không sai quá nặng muốn lưu trình. Nhìn không tới một nửa, bên ngoài ùa vào tới không ít người, có điểm thô man địa va chạm. Sau đó đẩy ra mọi người, đem đại lộ nhường cho một cái diêu võ dương oai tuổi trẻ nam nhân, dẫn hắn đi đưa tin này, chụp được thật dày một chồng tư liệu. Này một phách, liền đem Chu Thử đưa tin đơn cấp chụp đến bay xuống. Không biết sao xui xẻo, kia tuổi trẻ nam nhân một chân giẫm đi lên. Cố Trinh liền phải đi nhặt, Chu Thử làm hắn chậm rãi, xem tình huống lại nói. Phụ trách đưa tin chính là tuần dạ quân hậu cân bộ, so tiền tuyến tác chiến bộ đội hòa ái nhiều. Hắn cùng nam tử tương đối thủ, chỉ nói, đừng giẫm phải, làm ngươi người nhặt lên tới, chạy nhanh, đừng cách ngươi chân. Nam tử cười, dịch khai chân, bên cạnh lập tức có tùy tùng đem báo danh biểu nhặt lên tới, đều dính vào dấu chân. Cũng không chụp sạch sẽ, liền như vậy gác trên bàn đi. Kia nam tử liếc mắt một cái, đặc biệt không thèm để ý nói, Chu Thử. Thanh Diệp huyện. Năm nay như thế nào phóng biên khu người tiến vào? Cũng quá hàn trộn lẫn chúng ta này đó an toàn khu nông trường đi. Liền có người tới thấu thú, nhiều ít hảo, 66. Ha ha, biên khu chỉ sợ vòng thứ nhất đều quá không được. Chu Thử chớp chớp mắt, chưa nói cái gì. Tôn Lăng đột nhiên thò qua tới, ngựa khí rất có chút âm trầm, Nam Hưng khu Lâm thị người. Chu Thử hỏi nàng, ngươi cùng người khác xảo hảo. Tôn Lăng gật đầu, rất có chút khinh thường nói, luận cãi nhau, bọn họ đều không phải đối thủ của ta. Nàng vẫn là trừng mắt trong đám người nhân đạo, Nam Hưng khu Lâm thị cùng Đông Bình khu Khổng thị, ba chiếm tuần dạ quân chủ yếu thực phẩm cung ứng hai đại đầu sỏ. Khó tránh khỏi kiêu ngạo. Quả nhiên, người trẻ tuổi kia bị xưng hô vì Lâm Ân. Lấy Lâm thị bất đồng chi nhánh công ty danh nghĩa lĩnh 20 tới trường báo danh biểu. Không chỉ có bao dung lương thực chính, hoa màu, rau dưa, trái cây, quả hạch đồ ăn vặt từ từ, còn bao gồm heo dê bỏ cá các loại thịt loại. Nghe nói chuyện ý tứ, còn đang hỏi ra chế phẩm tập thải thời gian, hiển nhiên liền công cụ loại cũng tưởng trộn lẫn một chân. Tôn Lăng liền một cái đánh giá, Lâm gia đều không phải cái gì người tốt. Ngạnh đem Chu Thử tốn đi rồi. Trở lại tiểu độc đống, phòng đã bị Khâu Sơn phân phối hảo. Từng người hành lý cũng an trí ở cửa phòng. Liên từng người trở về phòng, trước rửa mặt nghỉ ngơi một chút, chờ khách sạn đưa bữa tối tới. Chu Thử phòng ở trên lầu, là cái mang theo đơn độc phòng vệ sinh cùng tiểu thính phòng xếp, phi thường rộng mở. Nàng cầm phòng tạp mở cửa, nhưng đẩy cửa phòng, liền thấy cửa sổ sắt đất mở rộng ra, song xa tung bay. Chính nghi hoặc khách sạn phục vụ nhân viên quên quan cửa sổ, lại nghe đến kích thích tranh vị trương dương mà tràn ngập toàn bộ phòng, tỏ rõ người nào đó tới lại đi. Thật hắn cha. Chu Thử đi đến phía trước cửa sổ, tưởng kéo lên cửa sổ sắt đất, nhưng dùng sức kéo không núc ních, mới phát hiện bị tạp trụ, một đoạn màu ngân bạch xiềng xích ở cửa sổ vặn mèo. Kia xiềng xích đỉnh tờ giấy, mà dâng lên tới, lấy lòng mà đem tờ giấy giơ lên nàng trước mắt. Mặt trên là không có lạc khoản một câu, yêu cầu hỗ trợ sao. Chu Thử đôi mắt ngưng ngưng, không rôi tay. Chữ viết rồng bay phượng múa, đang đằng sắc khí, rõ ràng không phải hỗ trợ mà là khiêu khích. Nàng tiếp mới là chê cười. Kia xiềng xích tựa hồ không rõ. Lại đem tờ giấy đưa qua, dán Chu Thử thủ đoạn, tưởng đụng vào nàng làn da. Chu Thử không nghĩ bị đụng tới, vươn hai cái đầu ngón tay méo tờ giấy, kéo xuống tới xé thành mảnh nhỏ, làm cho xiềng xích mặt tắc thùng rác. Sau đó chỉ vào ngoài cửa sổ nói, ngươi đi. Xiềng xích lập tức đổi, ủ rũ cụp đuôi lại lưu luyến không rời, tưởng kéo rút Chu Thử quần áo lại không dám, chỉ có thể hoạt đi ra ngoài. Nhưng mới ra đi, liền nghe thấy một tiếng dùng sức quan cửa sổ thanh, chấn đến cây xanh run rẩy. Xiềng xích dọc theo lục tường trượt xuống mà, lẻn vào bụi cỏ, một chút hướng bên hồ du, cuối cùng rơi vào một con khớp xương rõ ràng bàn tay to. Tay chủ nhân méo méo nó, không cần cấp. Chỉ cần vào này thành, chính là hắn. Chương 67 người tốt. Chu Thử sửa sang lại hảo phòng, xuống lầu bữa tối. Thoạt nhìn pha tinh xảo khách sạn phần ăn, chỉ là hương khí thượng hơi chút kém một chút nhi. Rau dưa nhập khẩu nhưng thật ra không làm không xài, nhưng vừa không giòn cũng không ngọt, càng không có tràn ngập hơi nước. Tôn Lăng ăn đến hưng thú bừng bừng, không ngừng lợi bình, không được, đều so ra kém chúng ta. Khâu Sơn nhưng thật ra thấy đủ, kẹp lên một mảnh nhục đạo, có thể, chúng ta an toàn khu ngoại, liền tính thành vệ quân cũng ăn không được tốt như vậy đổ vật. Tuần dạ quân đãi ngộ là các nơi khu độc nhất phân, cái gì đều phải tốt nhất. Đừng nhìn này đó ngoạn ý vị không thế nào, tất cả đều là năng lượng thực phẩm, phóng siêu thương giá cả đều quý. Cố Trinh đối Khâu Sơn phán đoán làm ra khẳng định, đây là tốt nhất, Lâm thị cùng Khổng thị cung hóa. Chu Thử trong lòng hiểu rõ, đối Tôn Lăng nói, ta ngày mai nơi nơi đi dạo, đi siêu thương nhìn xem giá cả. Ngươi như thế nào an bài? Cùng ta cùng nhau, vẫn là thăm bạn. Tôn Lăng cũng có tính toán, ta có cái lão sư cũng ở, đi bái phỏng một chút. Do dự một chút, Chu Thử, ta nếu là bắt được mấy năm trước trúng thầu tư liệu, ngươi có thể hay không đáp ứng ta một sự kiện? Chu Thử cười, bắt ngươi đến trước đem đồ vật bắt được tay. Màn đêm buông xuống không nói chuyện, chính là lanh chanh hương vị phiền lòng. Ngay kế sáng sớm, Chu Thử cùng Tôn Lăng phân công nhau xuất phát. Khâu Sơn muốn thủ hóa, làm đối bổn khu địa hình thuộc đến không thể lại thuộc Cố Trinh tùy tính Chu Thử. Đầu tiên muốn đi, chính là ánh dạng đông quân trấn lớn nhất siêu thương. Cố Trinh lái xe, nửa giờ sau đến. Bởi vì tới quá sớm, siêu thương còn không có mở cửa, liền vòng đi cửa sau, không ít tiểu xe vận tải đang ở thượng hóa, nơi nơi đều là thuê công nhân cùng hóa dương. Đặc biệt hàng tươi loại, như là rau dưa cùng thịt phẩm, rau dưa phiến lá thượng treo tối hôm qua thượng sương sớm, có chút thịt còn mang theo mới vừa giết mới mẻ huyết khí. Chu thử liếc liếc mắt một cái nhãn hiệu, tất cả đều là Lâm Thị nông trường, chỉ có số ít chủ loại, như là măng, măng tây từ từ yêu cầu đặc thù sinh trưởng hoàn cảnh, mới có cái khác ra tiêu chí. Chờ đến 9 giờ, thương trường rốt cuộc mở cửa. Chu thử theo dòng người hướng bên trong đi, khác đều không xem, thẳng đến khu thực phẩm tươi sống. Nói như thế nào đâu, cùng hai bên trước rực rỡ muôn màu khẳng định không thể so, nhưng 20 tới loại thường thấy rau dưa, cũng coi như có thể phong phú người thường bàn ăn. Tương đối đáng thương chính là khuyết thiếu trái cây, không nói quả nho dâu tây này đó tương đối tinh quý, liền quả táo cùng quả lê đều không nhiều lắm, hơi chút lớn lên hảo điểm dùng hộp quà đóng gói, giá cả phi thường cao. Cũng là bởi vì này, dưa chuột cùng cà chua cư nhiên đặt ở trái cây khu bán. Chu thử nhìn thoáng qua giới thiệu, dưa chuột cùng cà chua cư nhiên phân ra 7-8 loại bất đồng giá cả, lại nhìn kỹ, năng lượng độ cũng ở mặt trên. Bình thường dưa chuột, năng lượng độ linh, chỉ cần 5 mao, trên cơ bản không người hỏi thăm. Năng lượng độ 10%, giá cả liền nhảy dựng lên, muốn tăng nguyên, bắt đầu có khách hàng nghỉ chân. Năng lượng độ 30% đến 60%, mỗi nhiều 10%, giá cả liền thượng phù 50%. Tối cao giá cả, có thể đạt tới 8 nguyên một cân. Mua sớm đồ ăn bà các mãi mãi đối tiện nghi vô cảm, đối quý giới phi thường nhiệt tình, giới cũng không xem liền hướng trong rổ nhặt. Dưa chuột như thế, cà chua càng là như thế. Bất quá cà chua càng quý, đơn cái nắm tay đại. 15 nguyên một cái. Quả thực dự tiền. Chu thử hỏi Cố Trinh, không đợi đánh gãy sao? Tôn Lăng cùng Từ Nam đều nói an toàn nội sinh sống không dễ dàng, rất nhiều người đều có một tay tiết kiệm hảo bản lĩnh. Cố Trinh lại nói, đây là quân trấn. Ẩn hàm kiêu ngạo. Quân trấn y tứ, đại bộ phận trụ chính là gia đình quân nhân, mà tuần dạ quân đãi ngộ là toàn khu vực tốt nhất. Nếu cũng không dậy nổi người nhà ăn này đó, ở trên chiến trường bán mạng có ý tứ gì? Cho nên có thể tới này siêu thương dạo. Đều là không thiếu tiền giấy, không cụ bị phổ biến tham khảo tính. Chu thử minh bạch sau, lại dạo đi khoai tây cùng khoai lang đỏ khu vực. Này hai dạng là sản lượng lớn nhất lại nhất thường ăn, đôi ở khu thực phẩm tươi sống chính giữa, tiểu sơn giống nhau. Nắm tay lớn nhỏ, tròn xoe đều đều, trải qua chọn lựa, từng người chia làm bất đồng 4 đôi. Quải giá cả thẻ bài cũng là 4 loại, một loại nhị mao, một loại 5 mao, một loại 2 khối, một loại 4 khối. Chu thử cầm cái giỏ rau, bất đồng phẩm loại bất đồng giá cả đều tuyển chút. Trở về thử xem hương vị khác nhau. Đi lang thang, nàng đột nhiên phát hiện một vấn đề, cư nhiên không có nấm. Dựa theo Tôn Lăng cùng Từ Nam cách nói, nấm tính sơn chân, bởi vì khó có thể đào tạo, chỉ ở mặt hướng cao cấp năng lực giả chuyên môn cửa hàng mới có. Nhưng là nhà nàng sản xuất những cái đó đâu. Từ Nam là đặt ở hy vọng an toàn khu siêu thương bán, kia Nam Hưng khu đồ ăn lái buôn cơ hồ mỗi ngày đi nhà nàng kéo đồ ăn, như thế nào cũng nên lưu thông một ít đến siêu thương đi. Này vấn đề Cố Trinh không biết. Chu thử liền cầm di động ra tới, liên hệ nàng trao quyền mấy cái Nam Hưng khu đồ ăn lái buôn. Cái thứ nhất nói hắn khu không ở quân trấn kia khối, mà là an toàn khu trung ương đô thị, tiến tự do siêu thị lớn mà không phải siêu thương. Cái thứ hai nói hắn đi con đường không thượng siêu thương cũng không tiến tự do siêu thị lớn, mà là trực tiếp cấp tương đối tốt tiệm cơm cung hóa. Cái thứ ba nhưng thật ra có điểm mặt mày, nói bán không tiến siêu thương. Chu thử hỏi vì cái gì? Cái thứ ba nói hắn không phương pháp tìm được một năng lực giả nông trường treo biển hành nghề, nói thẳng từ biên khu tiến hóa, đặt ở tán thị trường bán. Bởi vì ở tán thị trường bán rất khá, hắn thử làm chứng tiến siêu thương, nhưng bên kia cự tuyệt, nói đúng không quản có hay không chứng, chỉ cần biên khu hóa liền không thể tiến. Chu thử kỳ quái, biên khu hóa không thể tiến siêu thương. Hy vọng an toàn khu nhưng không này quy củ. Kia cung hóa thương cười khổ, đạo lý là đạo lý này, nhưng thực tế thao tác thượng có chút vấn đề. Hắn vu hồi hỏi hảo những người này, rốt cuộc dò ra tới điểm mặt mày. Nói chính là, có khác thực phẩm cung hóa thương không đồng ý. Chu thử kỳ quái, cung hóa thương có ý kiến, siêu thương là có thể cự tuyệt. Ai giáp phương ai ớt phương. Này cũng quá lớn bài đi. Cái thứ ba cười khổ, nhân gia họ Lâm. Cũng không phải là ai có hảo hóa, ai liền eo thô trắng sao. Chu thử treo điện thoại, đứng ở rau dưa đài biên như suy tư gì. Có nhân viên cửa hàng tới sửa sang lại bị lộn loạn đồ ăn phẩm. Nàng nhịn không được hỏi, ta ở thị trường tự do mua được quán ấm, nơi này như thế nào không nhìn thấy đâu. Kia nhân viên cửa hàng thấy nàng lớn lên Mỹ, ăn mặc cũng khá tốt, giỏ rau các loại quý giới rau dưa đều có, liền thái độ khá tốt mà trả lời, trên lầu. Lời nói còn chưa nói xong, bên cạnh liền có cái nam âm nói, thị trường tự do nấm, không cần mua. Chu thử quay đầu, đối thượng một trương có chút kiệt ngạo tuổi trẻ nam nhân gương mặt. Thật trùng hợp, còn không phải là ngày hôm qua mang theo một đám người đẩy ra nàng Lâm Ân sao. Lâm ra người. Nàng lược nhíu mày, tới tuần cửa hàng. Lâm Ân xác thật tới tuần cửa hàng, hắn giúp Lâm Thị các chi nhánh công ty làm báo nói thủ tục thời điểm phong cảnh, nhưng kỳ thật chính là cái chạy chân. Chủ trách vẫn là mỗi ngày đến các siêu thương tuần tra, thẩm tra đối chiếu thượng hóa lượng, lại phụ trách thúc giục khoản tiền từ từ. Tiến cửa hàng, theo trong tiệm khách nhân ánh mắt, liền phát hiện Chu Thử. Băng cơ tuyết cốt, mặt mày lãnh lệ đại mỹ nhân, bên người còn đi theo cái trầm mặc nam nhân. Mỹ nhân ở phía trước, tùy ý chọn lựa rau dưa, không xem giới cũng không nói giới, hiển nhiên là có thể làm chủ cũng không thiếu tiền người. Nam nhân ở phía sau, trầm mặc ít lời, đối mỹ nhân hành vi phi thường mặc kệ nhưng lại ẩn hàm tôn trọng, từ hắn hành tẩu chung hơi mang binh khí xem, hẳn là đi theo hoặc cấp dưới. Nơi này là quân trấn, ngẫu nhiên như vậy phối hợp, hơn phân nửa là tân điều nhiệm quan quân người nhà ở quen thuộc sinh hoạt hoàn cảnh. Lâm Ân tâm động, liền tới đến gần. Hắn đối thượng kia thình lình đinh đôi mắt đẹp, kinh diễm nói, biên khu tới nấm cụ thể nơi sản sinh không rõ, tư chất không rõ, cũng không có bất luận cái gì nhãn hiệu. Tùy tiện ăn khả năng sẽ có vấn đề lớn. Lại chỉ trên lầu nói, nếu có hứng thú, có thể thượng lầu 3 chuyên môn cửa hàng, nơi đó bạch ngọc nấm cũng thực không tồi. Liền tưởng nhân cơ hội tới gần một ít. Chu Thử không dự đoán được sẽ gặp phải Lâm Ân, càng không nghĩ tới sẽ bị đến gần. Nhưng không cần nàng mở miệng cự tuyệt, Cố Trinh yên lặng đi lên chán. Lâm Ân tự nhiên không dám ngạnh tới, lấy ra một chương danh thiếp nói, kẻ hèn Lâm Ân. Đặc biệt lượng nổi danh phiến thượng Lâm Thị song mục nhãn hiệu ký hiệu. Chu Thử nói thanh tạ, tiếp nhận danh thiếp, mặt trên danh hiệu quả nhiên là Lâm Thị sinh sản bộ người phụ trách. Liên cười nói, Lâm tiên sinh tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Sau đó hỏi, lầu 3 từ địa phương nào thượng? Lâm Ân lập tức nói, ta mang ngươi. Xem một cái bàn thạch giống nhau Cố Trinh, ta mang các ngươi đi lên. Muốn lên lầu đến trước tính tiền, một tiểu rổ không đến 10 cân rau dưa, hoa đi ra ngoài gần 100 nguyên tiền mặt. An toàn khu sinh hoạt quả nhiên thực không dễ dàng. Tường trong ngoài bần phú chênh lệch đại đến làm người rơi lệ, liền càng đối Tôn Lăng lựa chọn có kính ý. Lầu 3 đi chuyên dụng thang máy, trang hoàng đến càng thêm xa hoa, quét tước đến càng sạch sẽ, khách nhân cũng càng thiếu. Tương ứng, giá cả cũng càng xinh đẹp. Mỗi cái giới thiêm thượng đều có kim sắc đánh dấu, năng lượng độ cơ hồ ở 70% trở lên. Một viên đồng dạng lớn nhỏ cà chua, dưới lầu quý nhất 15, nơi này nhất tiện nghi 20, càng không cần phải nói các loại thiên nhiên tinh luyện thực vật gia vị. Kia thật là quý đến không mắt thấy. Chu Thử đột nhiên cảm thấy, an toàn khu có phải hay không tiền nhiều người ngốc. Lâm Ân thấy nàng cầm đóng gói tốt cà chua cùng sốt cà chua phát ngốc, cho rằng nàng ngại quý, giải thích nói, đây đều là tốt nhất, không chỉ có khẩu vị dai, hơn nữa sẽ không đối năng lực giả sinh ra tác dụng phụ. Thực kỹ càng tỉ mỉ mà giải thích trong đó dinh dưỡng thành phần, đối năng lực giả, đặc biệt là cao cấp năng lực giả điều hòa tinh thần tác dụng. Cao cấp năng lực giả kiệt lực sau. Chỉ có ăn loại này sản phẩm mới có thể mau chóng khôi phục tinh lực. Hơn nữa răng nanh, Lâm Ân ở răng nanh hai chữ càng thêm trọng âm, nói răng nanh ăn như vậy rau dưa cùng thịt loại, mới không dễ dàng xuất hiện cuồng loạn mất khống chế. Lại có chút khoa trương nói, răng nanh quản lý nghiêm khắc, không có ở quân doanh ra ngoài hiện khuyết điểm không chẳng huống, nhưng bên trong có tin tức. Huấn luyện vất vả, huyết thực huyết thiếu, hoặc là thượng chiến trường khi năng lực sử dụng quá độ, đều có khả năng dẫn tới răng nanh mất khống chế. Mà mất khống chế răng nanh phi thường thị huyết sẽ vô khác biệt cắn người. Nói xong còn cố ý chỉ ra nói vậy cô nương cũng phi thường rõ ràng này đó chẳng huống. Chu Thử không rõ ràng lắm, liếc Cố Trinh liếc mắt một cái, Cố Trinh không hề răng, hiển nhiên đều là đúng. Nói cách khác, này đó đồ ăn không chỉ là ăn no ý nghĩa. Trách không được như vậy quý, là đồ ăn bán ra dược giá nha. Chu Thử đối Lâm Ân cười, ta không ngại quý, còn rất cao hứng. Này đại biểu nàng có thể tránh càng nhiều tiền. Liên rất khiêm tốn hỏi, này đó sản phẩm đều là Lâm tiên sinh nơi nông trường sinh sản đi. Ta mới từ nơi khác tới, không quá hiểu biết, cho nên hàng hóa có thể tiến quân trấn bán, có phải hay không đặc biệt lợi hại. Vô cùng đơn giản một câu mông ngựa, dẫn ra Lâm Ân lớn hơn nữa nhiệt tình, đem Lâm Thị như thế nào ở Nam Hưng khu lập nghiệp, lại như thế nào nỗ lực tiến vào tập thải danh sách đều nói một lần. Cuối cùng sửa cổ áo nói, lần này tới, trừ bỏ tuần quân trấn này một mảnh siêu thương ngoại, còn muốn tham gia tuần dạ quân năm nay mùa xuân tập thải đấu thầu sẽ. Chu Thử khen hắn một tiếng lợi hại, sau đó đi xem nấm. Sắc thật là nấm, nho nhỏ một đoàn, xúc ở trong suốt đóng gói giấy nội, dinh dưỡng bất lương bộ dáng, trên nhãn viết bạch ngọc nấm. Lớn lên chẳng ra gì, tên đảo thức dậy rất thêm hay. Giá cả không phải ấn trọng lượng kế, mà là ấn phân, 1 phần 15 nguyên, không vượt qua 200 khắc bộ dáng. Lại xem năng lượng độ, cư nhiên cũng chỉ có 10%. Nói cách khác, nấm ở an toàn khu có thể sinh sản, nhưng thực hy hữu, mặc dù năng lượng độ thấp cũng có thể tiến chuyên môn cửa hàng bán. Mà này đó nấm nhãn hiệu, dán vẫn là Lâm Thị. Chắc không được Lâm Thị không cho nàng nấm tiến nhà này siêu thương, còn chửi bới nàng, nguyên lai ở nàng không biết thời điểm, thế nhưng có người cạnh tranh. Chu thử nhặt một bao đặt ở giỏ rau. Lâm Ân cho rằng nàng vừa lòng, thiệt tình thực lòng nói, vì thân thể khỏe mạnh, vẫn là muốn mua có nghiêm khắc thi thố thương phẩm mới có bảo đảm. Chu thử lược nâng nâng cằm, nhẹ giọng nói, ta rất tò mò, Lâm tiên sinh nếu tham gia tuần dạ quân tập thải, kia sẽ đem nấm bán đi vào sao? Muốn bán đi vào, có phải hay không mỗi cái quân nhân đều có thể ở nhà ăn ăn đến? Dung ham hồ bọn họ, chỉ đại Lâm Ân đối nàng hiểu lầm thân phận. Lâm Ân quả nhiên không phòng bị, hơi có chút đắc ý nói, đương nhiên, năm nay liền lực đẩy nấm tiến vào tập thải. Phải không? Chu thử cười đến càng vui vẻ, hướng hắn tới gần một bước, cũng là bán như vậy quý sao? Chắc không được tuần dạ quân mỗi năm hao phí quân phí nhiều như vậy, nguyên lai đều là làm người tránh. Đèn huỳnh quang lãnh bạch, đem nàng chiếu đến càng thêm băng cơ ngọc cốt. Lâm Ân đồng tử quang càng thêm thịnh, ở mỹ nhân trước mặt không chút nào chối từ nói, tuần dạ quân yêu cầu thực nghiêm khắc, mặc dù chúng thầu cũng muốn tam kiểm hai trác, còn muốn bao vận đi các quân doanh vận chuyển phí, không thượng phù 30% liền sẽ lô vốn. Chu thử gật đầu, khách khách khí khí mà cùng nhân ra cáo biệt, muốn đi tính tiền chạy lấy người. Lâm Ân đuổi theo muốn xưng tên, Chu thử đối hắn cười, có lẽ có duyên có thể lại gặp nhau đâu. Lưu lại hắn tại chỗ ngây ngô cười, phảng phất tình cờ gặp gỡ tình yêu. Thẳng đến lên xe, Chu thử mới đối cô Trinh cảm thán, an toàn khu người tốt thật nhiều, hy vọng lúc sau có thể nhiều gặp được mấy cái. Thật sự thật tốt quá, cư nhiên đem nhà mình giá quy định hai tay dâng lên. Chương 68 thiết cục. An toàn khu người tốt xác thật nhiều. Chu thử cùng cố Trinh lái xe, buổi sáng cùng giữa trưa vòng thượng 100 km lộ, xoay phụ cận cùng khá xa địa phương thành trấn 7-8 ra siêu thương. Rau dưa giá cả xem như rõ rành rành. Trở lại khách sạn tiểu độc đống khi mới buổi chiều 4 điểm, Tôn Lăng còn không có trở về, Khâu Sơn cùng phụ cận bảo an hòa mình, ngồi trong hoa viên hút thuốc uống trà nói chuyện phiếm đánh thí. Chu thử làm cố Trinh đi nghỉ ngơi, nàng chính mình cũng về phòng. May mắn trong phòng lại không tranh vị, có thể thanh thanh tĩnh tĩnh mà nhắm mắt dưỡng thần trong chốc lát. Nửa ngủ không ngủ thời điểm, nhận được Tần Vân Chăn điện thoại, hỏi nàng, người đến Nam Hương Khu. Rõ ràng cùng Khâu Sơn liên hệ quá, xác nhận nàng hành tung. Chu thử liền hỏi, tới rồi. Ngươi đâu, chuyện của ngươi thuận lợi sao? Tần Vân Chăn vừa đi một tháng, gián đoạn có điện thoại tới, nhưng đều là vội vã vài câu liền cắt đứt, nói ở Bắc Đô sự tình rất bận. Không nghĩ tới còn có thể quan tâm nàng tham gia tập thải sự. Tần Vân Chăn cười, còn tính thuận lợi, chỉ là có chút phức tạp, dù sao cũng là đóng cửa vài thập niên viện nghiên cứu. Nói lời này thời điểm, Tần Vân Chăn đang ở Bắc Đô an toàn khu ngoại ô, cũng là biên khu. Nơi này biên khu hoàn cảnh tuy rằng không bằng Thanh Diệp huyện như vậy ác liệt, nhưng cũng là ít người trống trải, nơi nơi đều là dã thú tồn tại. Chỉ có một mảnh phế tích có ánh đèn, không ít người đang ở mở ra cũ xưa kiến trúc, thật cẩn thận khuân vác bên trong thiết bị cùng văn kiện quầy. Yêu cầu rửa sạch đồ vật quá nhiều. Đỗ Nhược là cái nghiên cứu công nhân, tưởng đem sở hữu tuyệt mật tư liệu đều mang đi, một chương trang giấy đều không lưu lại, cho nên phân loại bảo tồn công tác phi thường gian nan. Còn muốn đi bái phỏng răng nanh tương quan nghiên cứu nhân viên, nói động người khác rời đi nguyên bản thực tốt đơn vị, tới cái này tiền đồ chưa biết tân đơn vị. Lại muốn thúc giục các bộ môn điều phái nhân thủ, xin dự toán khoản tiền từ từ. Trừ bỏ này đó, Tần Vân Chăn cũng có thể chịu điểm thời gian ra tới, nhưng Lâm Diệp liền sẽ lại đây tìm phiền thoái. Tuy rằng không thập phần khẳng định, nhưng Tần Vân Chăn thử quá, không cho ta có thời gian đi tìm Chu thử. Cấp trừ tử cao nhường ra thời gian tới. Lâm Diệp hồi hắn lạnh lùng cười, nhưng trầm mặc đã nói lên hết thảy. Chu thử nghe ra hắn lời nói nghĩ một đằng nói một nẻo, cũng nói, ta cũng coi như thuận lợi, bất quá hết thảy đều phải xem lúc sau sẽ trình. Cùng hắn trò chuyện hội trường hiểu biết, Lâm gia tác phong từ từ. Tần Vân Chăn an tĩnh sau khi nghe xong nói, đợi lát nữa có người cho ngươi mang đồ tới, ngươi thu chính là. Người này cùng thông suốt giống nhau, người tuy rằng không ở, nhưng lễ vật thường có. Cũng không phải cái gì quý giới, chính là các nơi rau dưa hạt giống, cây ăn quả mầm, hoặc là hoa thụ hạt giống từ từ. Chu thử không nghĩ hắn lại tiêu pha, hắn lại nói lần này không phải lễ vật, là nàng trước mắt yêu cầu đồ vật, cũng không tốn tiền, phi điểm nhân tình mà thôi. Liền treo điện thoại. Chu thử còn đang nghi hoặc, Khâu Sơn tới gõ cửa, đưa cho nàng một cái phong kín tốt túi văn kiện. Nàng mở ra, một chồng báo biểu, các loại nông trường ngẩng đầu, phía dưới là rậm rạp rau dưa phẩm loại cùng giá cả. Cư nhiên là mấy năm trước bộ phận phẩm loại rau dưa trúng thầu giá cả biểu. Chu thử không biết nên như thế nào cảm tạ, liền như vậy mà nhìn Khâu Sơn. Khâu Sơn buông tay, hắn làm bên này thành vệ quân huynh đệ hỏi thăm, rốt cuộc chúng ta người cũng muốn ăn muốn uống, tìm lên còn tính phương tiện. Một tìm được khiến cho người đưa tới, còn nóng hầm hập, có thể nhìn đến thiệt tình ở mặt trên ngày lên. Chu thử tiễn đi Khâu Sơn, đóng lại cửa phòng, không trước xem báo biểu, mà là do dự nên như thế nào cảm tạ Tần Vân Trăn. Còn không có tưởng tốt thời điểm, liền nghe thấy Khâu Sơn ở dưới lầu kêu lên, ai nha? Người ai nha? Đem móng vuốt cho ta lấy ra. Lại kêu, Cố Trinh, người con mẹ nó trốn chỗ nào vậy? Chạy nhanh ra tới, đem người chặn. Thanh âm kinh hoàng, phảng phất là đại sự. Chu thử lập tức thượng ban công xem, lại là ngừng ở hậu viện xe vận tải lớn cửa sau bị mở ra, lộ ra bên trong gieo trồng dương, chỉ sợ nhiệt khí đều chạy xong rồi. Đây chính là muốn mệnh đại sự. Nàng cũng bất chấp đi cảm tạ cái gì nhân tình, tay trực tiếp chống ở trên ban công, nhảy xuống. May mắn sức lực đại, này mấy tháng rèn luyện thân thể rất có thành quả, nhẹ nhàng rơi xuống đất, lập tức đem thùng xe cửa sau cấp đóng lại. Lại quay người lại, trừ bỏ bất đắc dĩ Khâu Sơn cùng Cố Trinh, lại đối thượng một thân quân phục phong trần, còn có nàng cặp kia tò mò màu lam mắt tròn xoe. Chu thử nhíu mày, này sao lại thế này? Trong xe hóa làm hỏng rồi, mặt sau như thế nào chỉnh? Khâu Sơn buông tay, biểu tình căm giận. Cố Trinh có điểm ngượng ngùng, không hé răng. Phong Trần cười ngâm ngâm nói, xin lỗi, ta chính là tò mò, muốn nhìn một chút. Dừng một chút, thành thành thật thật nói, cũng muốn ăn. Chu thử ngày hôm qua đưa cho Kim Triệt cùng Kim Lệ những cái đó dưa chuột cùng lớn nhỏ cà chua, thêm lên có mấy chục cân trọng. Nhìn nhiều, nhưng hai tiểu tể tử cấp trong ký túc xá các huynh đệ phân phân, Phong Trần cái này thấy giả lại phân phân, trên cơ bản liền không có. Nàng ăn thời điểm chỉ là cảm thấy ăn ngon, thực không tồi. Nhưng ăn một lần liền nghiện, bất chi bất giác toàn bộ sinh gặm xong rồi. Lúc sau lại ăn căn tin đồ ăn, cảm giác liền cùng Kim Triệt giống nhau. Không vị. Vừa lúc nàng chịu người chi thác phương hướng Chu thử tặng đồ, ngửi được trong xe mới mẻ hương vị, liền mở cửa xe nhìn nhìn. Kết quả vừa mở ra, theo bên trong ánh đèn cùng nhiệt khí tạc ra tới, còn có kia tràn đầy sinh cơ cùng năng lượng cảm. Lúc ấy liền có điểm hôn mê, duỗi tay đi trích, kết quả bị Khâu Sơn bắt tại trận. Răng nanh à, tuần dạ quân răng nanh à. Bị người bắt lấy trộm đồ ăn ăn, thật là không mặt mũi gặp người. Cố Trinh liền xoay người sang chỗ khác, không xem Chu thử. Chu thử không biết như thế nào đánh giá, nhưng đổi cái góc độ tưởng, lại là chuyện tốt. Cũng không cùng nàng so đo, mở ra chính mình xe Việt giã cửa sau, từ cải trang kho lạnh lôi ra một rổ dưa chuột cùng một rổ cà chua. Ở Khâu Sơn vô ngữ trong ánh mắt, đưa cho nàng nói, thỉnh ngươi mang về, lại cấp bọn nhỏ phân điểm đi. Xem nàng này trạng thái, Kim Triệt cùng Kim Lệ khẳng định không ăn đủ. Phong Trần cũng là có ý tứ, không trước cấp đồ vật, ngược lại trước đem dưa chuột cùng cà chua sách, mới từ trong bao lấy ra một cái thật dày túi văn kiện. Thần bí hề hề nói, cho ngươi thứ tốt, so mọi người đều toàn, ngươi khẳng định dùng được với. Liền vui dạo dực mà đi rồi, tự cho là không ai thấy mà sờ soạn cái tiểu cà chua, ở quân phục thượng lau lau liền hướng trong miệng ném. Bất quá, đi rồi vài bước lại quay đầu lại, hàm hồ nói, không ăn không trả tiền ngươi đồ vật, cuối cùng một hồi bình thẩm ta đi thử đồ ăn. Liền tính nặc danh cũng có thể đem ngươi tìm ra, cho ngươi đánh cao phân. Kia thật đúng là cảm ơn. Chu thử bắt được cái thứ hai túi văn kiện, mặc dù Phong Trần chưa nói là ai đưa, nhưng... Khâu Sơn một bộ lý giải, hiểu biết, tôn trọng biểu tình, nhưng vẫn là quản không được đôi mắt mà lộ ra như vậy ánh mắt. Chu thử đem túi văn kiện hướng trước mặt hắn một hoa, ngươi cái gì ánh mắt? Khâu Sơn lập tức nói, ngươi nhìn lầm rồi, ta là vì ngươi cao hứng đâu. Sau đó hướng xe vận tải trong xe toảng, ta đi dọn đồ ấm. Đừng đem đồ ăn dưỡng hỏng rồi. Trốn đi rồi. Cố Trinh cũng tưởng rời đi nơi thị phi này, nhưng Chu thử ngăn lại hắn nói, Phong Trần cùng Lâm Diệp muốn hảo đi. Trong trí nhớ là cùng nhau lớn lên lại cùng nhau tòng quân, so thân huynh muội còn muốn thân chút. Cố Trinh còn không có trả lời, Chu thử di động vang lên tới, là cái xa lạ hảo. Nàng đem dãy số lượng cấp Cố Trinh xem, là Lâm Diệp đưa tới. Cố Trinh gật đầu một cái. Chu thử lại đem phôn đờ giấy niêm phong cho hắn xem, mặt trên đánh mua sắm bộ giấy niêm phong. Viết bao năm qua chúng thầu giới chữ. Nàng hỏi, ngươi là chữ tử cao người, dùng hắn như vậy đảo lao đại góc tường. Cố Trinh nhưng thật ra thành thật, tư lệnh không gật đầu, hắn lấy không được bao năm qua toàn bộ phẩm loại chúng thầu giới. Chu thử hoàn toàn hết trô nói rồi, này cái gì tao thao tác. Không phải làm nàng chính mình tới bắt muôn sao. Trăm phương nghìn kế đưa nàng người khác tư liệu sao lại thế này. Dứt khoát mà đem điện thoại cắt đứt, Lâm Diệp Hào kéo sổ đen đi. Chỉ trước mắt, Bùi Hoa có điểm không rõ loang loáng. Chu thử đi qua đi, chân một bác, một cây xiềng xích trốn cũng tựa mà chạy. Chử tử cao cực có công kích tính, đối nàng cái này huyết chủ sơ tâm không tốt, nhưng bản năng chiếm hữu dục lại cực cao, vì thế cô ý đem Lâm Diệp cùng Tần Vân Chăn đều chi khai. Này vương bắt đảng, khẳng định là sợ tự mình đưa tới lại bị cự tuyệt, cho nên tới này bộ. Loại này hành vi, căn bản chính là ở hấp hối dễ rủa Lâm Diệp trên người chắt đao, không hổ là thân trên dưới cấp. Tính, nhân ra người một nhà tranh tới đoạt đi, cùng nàng quan hệ không lớn. Chu thử hai cái phốn đờ nơi tay, rốt cuộc muốn hay không xem đâu. Nay một phí thời gian, liền đến cơm chiều thời gian, Tôn Lăng cũng đã trở lại. Cô nương nhặt bảo bối giống nhau, ửng hương mặt, hai mắt sáng lấp lánh mà nhìn Chu thử, ngươi đáp ứng ta, chỉ cần bắt được tư liệu, liền đồng ý ta một cái yêu cầu. Ở Chu thử quả nhiên như thế trong ánh mắt, lấy ra một chồng hơi mỏng trang giấy tới, gần 3 năm khoai tây, khoai lang đỏ, dưa chuột cùng cà chua giá cả, chính xác đến số lẻ sau hai vị. Đệ nặng thanh âm nói, Lâm thị cùng Khổng thị đều có. Chu thử xoa cái chán, không nghĩ thông suốt, này ngoạn ý là trên đường cái rắc rưởi, tùy nhặt tùy có sao. Tuần Dạ Quân như vậy quản lý, còn có thể chống đỡ đến đi xuống. Tôn Lăng lại nói, ngươi nói đùa, tưởng lấy cái này nhưng lao lực. Ta lão sư có cái thân thích là chính phủ bên trong thẩm kế, bọn họ thẩm Tuần Dạ Quân mỗi năm hậu cần chi ra. Tuy rằng không dám toàn bộ lấy ra tới, nhưng lấy linh tinh mấy cái phẩm loại vẫn là có thể. Hơn nữa lão sư cũng đặc biệt chú ý, chỉ tìm cùng hắn không cạnh tranh quan hệ mấy thứ cấp. Chu thử liền hỏi nàng, ngươi muốn làm cái gì? Tôn Lăng trịnh trọng mà đem giấy cho nàng, hít sâu một hơi nói, Chu thử, ta tưởng thỉnh ngươi tập trung toàn bộ lực lượng, ở nấm cái này đơn phẩm thượng, đem Lâm thị đá ra đi. Nấm chấp nghiệm, Tôn Lăng từ lúc còn rất nhỏ liền có. Nàng cha mẹ ở Hy vọng An toàn khu An gia, nhưng nàng từ nhỏ cùng gia gia mãi mãi ở Đông Bình An toàn khu sinh hoạt. Gia gia mãi mãi đều là một năng lực giả, cấp bậc không cao, kinh doanh một khối vài mẫu đất nông trường, miễn cưỡng duy trì ấm no. Hai vị lão nhân gia tuổi đại, là thai biên trước người sống sót, cho rằng nấm loại này không cần tác dụng quang hợp lại có thể cung cấp phong phú dinh dưỡng rau dưa sẽ ở mặt thế tỏa sáng rực rỡ. Cho nên cả đời đều ở làm nấm nghiên cứu. Nhưng ở Đông Bình An toàn khu nội tìm vài thập niên cũng chưa tìm được thích hợp cây mẹ, liền hung hăng tâm, ở 10 năm trước xính cái cao cấp năng lực giả hộ vệ, ra biên khu đi tìm. 352 loại, cái này con số thực chính xác, là ra ra mang về an toàn khu cây mẹ chủng loại. Hắn muốn tại như vậy hơn dặm, chọn lựa ra không độc lại mỹ vị phẩm loại tới, bởi vì lượng công việc quá lớn, liền đi Đông Bình huấn luyện trường học tìm học sinh công. Trong đó một vị họ Lâm. Chu thử nghiêng đầu, không phải là Lâm Ân đi. Tôn Lăng vẻ mặt khinh thường, Lâm Ân chính là cái chó săn, một hệ năng lực căn bản là bài trí, một chút nghiên cứu năng lực đều không có. Là Lâm Chi, Lâm gia chính tông dòng chính tiểu nhi tử, còn có cái song bảo thai tỷ tỷ Lâm Tường. Bọn họ lúc ấy bị trong nhà yêu cầu vừa học vừa làm, cho nên đi Tôn gia ra nông trường làm việc vặt, đã bị an bài làm nấm phẩm loại sàng chọn công tác. Mặt sau không cần nói, tất nhiên là tiểu cô nương cùng tiểu tử tình chàng ý thiếp mà yêu sớm, không chừng còn nói hôn luận gả cho. Kết quả chọn giống và gây giống mẫu loại thất bại, hôn sự từ bỏ không nói, còn không có vũ nhục một đốn. Gia Gia cũng bởi vậy một bệnh không dậy nổi, cuối cùng ôm hận mà chết. Nói lên những việc này, Tôn Lăng mãn nhãn đều là nước mắt. Tự nhiên cũng liền nói đến nàng đột nhiên bị chia tay mờ mịt, vài năm sau nghe nói Lâm Gia xuất phẩm bạch ngọc nấm, vừa đi xem lại là Gia Gia giao cho bọn họ trong đó nhất phẩm. Nàng nghĩ thông suốt tiền căn hậu quả, đi tìm Lâm Chi giảng đạo lý, lại bị chế nhạo cười nhạo. Nói chỉ là trèo không tới Lâm gia cho rơi xuống nước thôi. Chu thử thở dài, trách không được Tôn Lăng ở nhìn đến nàng nấm lều lớn sau khóc đến như vậy thảm, ném hy vọng an toàn khu ngày lành cũng muốn tới cùng nàng. Có thể làm nàng hạ như vậy đại quyết tâm, tất nhiên có tình cảm thượng nợ muốn thảo, có mạng người kiện tụng muốn so đo. Ấn Tôn Lăng ý tứ, Tôn gia ở nấm thượng bị Lâm gia người té ngã, liền tất nhiên muốn ở nấm thượng đòi lại buồn. Tôn Lăng hai mắt ướt át nói, ngươi có đồng ý hay không? Chu thử không lập tức trả lời. Ngón tay ở trên bàn trà điểm tới điểm đi mà tự hỏi. Tôn Lăng thấp thỏm bất an, nhỏ giọng hứa hẹn, ta sẽ không cho ngươi làm tạm, ta biết bọn họ lần này tưởng như thế nào lộ. Bạch Ngọc Nấm tuy rằng vào bán tràng, nhưng chân chính đánh ra thanh danh là tiến các đại bộ phận môn tập thải. Tuần Dạ Quân chính là một viên vương miện Minh Châu, bắt lấy sau, mới có thể chân chính nói là hảo đồ ăn, cũng mới có thể được đến càng rộng lớn tán thành. Lâm Chi muốn chính là cái này. Lúc ấy chẳng vạng, sắc trời mộ nặng nề. Môn thính đèn sáng lên. Bộ đàm truyền đến khách sạn phục vụ nhân viên nói, đang ở báo cho đưa bữa tối thời gian. Chu thử nghe thấy còn có nửa giờ, nói, chúng ta đi bên ngoài đi dạo. Đều tới một ngày, còn không có cơ hội dạo khách sạn hoa viên. Tôn Lăng có điểm vội vàng, bên ngoài lạnh lẽo, ở nhà nói cũng là giống nhau. Chu thử cũng không dám ở nhà nói, ai biết nơi nào ẩn giấu một đoạn xiềng xích đâu. Nàng một chút cũng không nghĩ chính mình an bài bị người kia nghe qua, liền nói, mùa xuân, ấm lại, đi một chút liền ấm áp. Kiên quyết đem người kéo đi ra ngoài. Thẳng đến xuyên qua nơi nơi mạo tân mầm bùi hoa, đến một cái mãn phô thạch tài tiểu quảng trường, chung quanh trống trải thật sự. Có cái gì đều vừa xem hiểu ngay. Chu thử chung quanh quan vọng, bảo đảm không đồ vật đi theo chính mình. Tôn Lăng bị nàng kỳ quái động tác cảm nhiễm, cũng đi theo nơi nơi xem, xác thật cái gì cũng không thấy được, ngươi đang làm cái gì. Chu thử lúc này mới dán nàng lỗ thai, nhỏ giọng nói chuyện. Liền nghe thấy Tôn Lăng kinh ngạc cảm thán một tiếng, ta đi, Lâm Ân cư nhiên như vậy. Sau đó lại là một tiếng, như vậy không tồi nga. Gió đêm xẹt qua tiểu quảng trường cùng quanh thân bùi hoa, thổi hướng nơi xa mặt hồ, xiềng xích mạn lướt qua mặt nước. Ứng hòa. Tôn Lăng đệ nặng giọng nói, vui sướng khi người gặp hòa cười, hảo, ta minh bạch ngươi ý tứ, chúng ta liền như vậy làm. Không đem Lâm ra hồ đến rất đế, Tôn Tử trái lại viết. Chương 69 cục thành. Lâm Ân không phải Lâm ra dòng chính, mà là bàng chi tạp hệ dựa vào quá khứ. Bởi vì mẫu thân quảng kết thiện duyên, hắn chạy chân làm việc cần mẫn, tương đối chịu trọng dụng, bị cắt cử sản phẩm giám đốc chức vụ. Nói là giám đốc, kỳ thật chính là đánh tạp, chủ yếu phụ trách tuần tra các bán tràng hàng ngày tình huống. Lại bởi vì hắn phụ trách bãi công trạng làm được tương đối hảo, dòng chính bên kia mang theo hắn làm mấy năm tuần dạ quân tập thải đấu thầu. Kỳ thật chính là giúp các vị hạng mục người phụ trách báo danh, thu thập thị trường tư liệu, phân tích giá cả đường cong từ từ. Cho nên hắn đi ra ngoài, cũng coi như một người vật. Lâm thị nông trường hạng mục nhiều, từ gạo bạch diện món chính, đến khoai lang đỏ khoai tây hoa màu, từ dưa chuột cà chua quý giới trái cây, đến mỗi người đều phải ăn lá xanh tiểu thái. Tất cả đều làm, hơn nữa làm được các an toàn khu số 1. Mỗi năm tập thải tham gia đấu thầu phẩm loại nhiều, trừ bỏ Đông Bình an toàn khu khổng thị ngoại, không người có thể ra này hữu. Lâm Ân không nghĩ cả đời đều đương chạy chân, như thế nào cũng muốn ở 30 tuổi trước nắm cái chính mình hạng mục, liền tìm mọi cách leo lên tiểu thiếu gia Lâm Chi. Từ bối phận thượng giảng, hai người nên là đường anh em bà con. Nhưng một cái là thiếu gia, một cái là tùy tùng, một cái là chân quý tứ cấp một hệ năng lực giả, một cái là không gì dùng nhị cấp. Lớn nhất khác biệt là, tiểu thiếu gia mới 25 tuổi, đã đào tạo thành công 7-8 loại rau dưa, trong đó nhất làm nổi bật nghiễm nhiên là bạch ngọc nấm. Tuy rằng năng lượng 100% so không cao, nhưng khẩu vị phi thường hảo, cũng bắt được tiến vào chuyên bán thị trường tư cách. Lâm Chi ý tứ, nấm tuy rằng được hoan nghênh, nhưng chỉ có tiến vào tuần dạ quân tập thải mới là ưu tú tán thành, cho nên vô luận như thế nào phải làm đến. Một cái tưởng hướng lên trên bò, một cái tưởng được việc. Lâm Ân hướng Lâm Chi vô ngực bảo đảm, chỉ cần tiểu thiếu gia tin tưởng hắn, hắn tất nhiên máu chảy đầu rơi đem việc này làm thỏa đáng. Lâm Chi không quá để mắt hắn, ngay từ đầu không nhả ra đồng ý. Chuyển cơ xuất hiện ở năm sau, đột nhiên có tiếng gió, nói biên khu có nông gia đào tạo nấm thành công, ở hy vọng an toàn khu đại bán. Lâm Ân lặng lẽ đi mua tới nếm thử, tên thường thường vô kỳ nấm bảo ngư, bề ngoài cũng không phải thực độc đáo, nhưng thoạt nhìn liền rất màu mỡ. Hỗn hợp canh thịt ngao nấu, tư vị sắc thật so Lâm Chi bạch ngọc nấm tươi ngon nồng đậm rất nhiều. Hắn thử qua sau tìm cơ hội thấy Lâm Chi, phát hiện hắn hiển nhiên cũng biết nấm bảo ngư tồn tại, nhưng im bặt không nhắc tới, ai nếu không tiểu tâm đề ra, liền có thẹn quá thành giận tư thế. Rõ ràng là để bụng. Lâm Ân biết chính mình cơ hội tới. Liền liên hợp chính mình phụ trách siêu thương xa lánh biên khu sản nấm bảo ngư. Sự tình làm thỏa đáng sau, đi Lâm Chi chỗ đó bán cái hảo, không bao lâu liền tới rồi tin tức tốt, nói trưởng bối nguyện ý cấp Lâm Ân một cái cơ hội, làm hắn năm nay cũng tham gia tuần dạ quân tập thải đấu thầu. Không hề chỉ là chạy chân, mà là chân chính có thể phụ trách hạng mục. Đương nhiên không phải toàn bộ, chỉ nấm này một thi đơn mà thôi. Lâm Ân bắt được thay đổi vận mệnh cơ hội, Xuân Phong đắc ý, chạy chân cũng càng có nhiệt tình. Sao chính là còn ở đưa tin hiện trường nhìn thấy biên khu tới đưa tin đơn tử. 66 hào, Chu thử, thật là người nào đều có thể tới tập hái. Hắn không quá để ở trong lòng, vì Lâm thị các chi nhánh công ty tử hạng mục báo danh sau, liền mang theo mấy cái cấp dưới tuần tra siêu thương kệ để hàng đi. Nói như thế nào đâu, cũng không phải hắn đại ý, mà là Lâm thị thực lực quá cường, mỗi năm tập thải cùng khổng thị đều là các chiếm 1/3 phong tao, cái khác 10-20 ra lại phân dư lại 1/3. Chỉ cần chiếu năm rồi lưu trình đi đem khống, vấn đề liền không lớn. Càng làm cho hắn hà tư chính là, cư nhiên ở tuần bãi thời điểm, ngẫu nhiên gặp được cái tuyệt sắc. Không chỉ có Mỹ, còn có tình thú, muốn tiếp tục cùng hắn duyên phận ngẫu nhiên gặp được. Tới rồi tập thải bắt đầu ngày đó, Lâm Ân dậy thật sớm, thu thập trang điểm xong, đến hội trường cửa chờ đợi các chi nhánh công ty người phụ trách. Từ hắn hướng các vị người phụ trách phát hào bài, cung cung kính kính mà đưa vào đi. Đến phiên hắn vào bàn thời điểm, bên cạnh xông tới một bóng người, đánh vào cùng nhau sau đều ngã một chút. May mắn không ngã xuống mà mất mặt. Đấu thầu loại sự tình này, giảng dấu hiệu. Lâm Ân tức giận mà đứng vững, trước mặt lại là một cái không ngừng xin lỗi nhỏ gầy cái nữ tính. Hắn tưởng cở trách hai câu, nhưng thấy rõ đối phương mặt sau, nhịn không được hỏi, ngươi như thế nào ở chỗ này? là Tôn Lăng. Lâm Chi thiếu gia ở Đông Bình an toàn khu đi học thời điểm phong lưu nợ, nói chuyện 2-3 năm mối tình đầu, vốn dĩ bản chuyện cưới hỏi, nhưng bị quăng. Này đều bình thường, bất bình thường chính là cô nương này bị quăng sau không cam lòng, chờ đã nhiều năm sau, Bạch Ngọc Nấm đưa ra thị trường khi, cư nhiên chạy tới tìm Lâm Chi thiếu gia nháo. Nói cái gì nấm là nhà nàng mẫu loại. Này liền có điểm chê cười. Hoặc là nói, trở thành tiểu phạm vi vòng nội leo lên Lâm gia thất bại trò cười. Quả nhiên, Tôn Lăng có chút co rúm lại nói, ta như thế nào không thể tới nơi này. Liền cúi đầu rũ vai, tưởng đi theo người trước mặt lưu tiến hội trường. Lâm Ân ngăn lại nàng, ngươi hào bài đâu. Này không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể tới địa phương. Không phải hắn cố ý khó xử, mà là lấy Tôn Lăng bản nhân thực lực, có thể tham gia tập thải còn sớm. Hơn nữa nàng cùng nấm tương quan, cũng không thể dễ dàng buông tha. Tôn Lăng ánh mắt trôi đi, ánh mắt trốn tránh, chính là không chịu xem hắn. Hắn thấy muốn vào nhầm chàng thời gian, một phen đoạt nàng trong tay lấy folder, lật xem vừa thấy, ha ha, Thanh Diệp huyện Chu Thử, 66 hảo. Cư nhiên là giúp người kia làm việc. Hắn liền nhịn không được trào phúng, Tôn cô nương, ngươi cũng là một hệ tam cấp năng lực giả, hảo hảo sinh thái nông trường không kinh doanh, hạt xem náo nhiệt gì. Trong lòng liền có chút nghi hoặc lên. Tôn Lăng sợ hãi rụt rè mà kêu hắn còn hào bài, hắn thấy có tuần tra quân nhân tới, liền đem thẻ bài còn trở về. Nhưng vừa vào hội trường, hơn phân nửa tâm đều đặt ở trên người nàng. Mang đội trưởng bối hỏi sao lại thế này, hắn liền nhỏ giọng đem kia đoạn đoan ăn nói. Trưởng bối hiển nhiên coi trọng Lâm Chi, liền không cho hắn quản chạy chân sự, chuyên tâm nghiên cứu nấm cái này thi đơn. Cùng với chú ý Tôn Lăng hướng đi, tuyệt đối không thể làm nàng hỏng rồi Lâm Chi danh. Cái kia hội trường thật lớn. Tham dự bên trong đấu thầu thương gia có 80 nhiều hộ, mà tập thải thực phẩm chủng loại thượng trăm loại. Người đến người đi, muốn nhìn chằm chằm cái tiểu nữ nhân thật không dễ dàng. Lâm Ân không xa không gần mà truy, liền thấy Tôn Lăng bỏ qua một bên món chính khu, thịt loại khu, thành phẩm cùng bán thành phẩm khu, thẳng đến hoa màu cùng trái cây khu đi. Cư nhiên không có xem một cái rau dưa. Hắn có điểm nghi hoặc, thấu đến càng gần, lại thấy nàng tìm hoa màu khu người muốn lần này hoa màu đấu thầu tư liệu cùng báo giá đơn. Ở khoai lang đỏ cùng khoai tây thượng vẽ vòng. Lại đi trái cây khu, đồng dạng muốn lần này trái cây đấu thầu tư liệu cùng báo giá đơn, ở dưa chuột cùng cà chua thượng vẽ vòng. Quay người lại, Tôn Lăng phát hiện hắn. Hắn cực nhả, ngươi liền đầu này mấy cái. Tôn Lăng giống như tự tin không đủ, rụt rè nói, ngươi theo dõi ta. Có phải hay không tưởng cùng ta đoạt? Nói cho ngươi, ta lão bản khác không được, này mấy thứ so các ngươi Lâm thị lợi hại nhiều. Lâm Ân cảm thấy chê cười. Lâm gia nắm tay sản phẩm nhiều đi, khoai tây khoai lang đỏ này lao hai dạng, dưa chuột cùng cà chua cũng rất có xem đầu, cùng nàng đấu cái gì khí. Nói nữa, cũng không phải hắn phụ trách hạng mục. Liền vô vô mông, đi rau dưa khu đi. Nhưng vẫn là lưu tâm, xem kia nha đầu chết tiệt kia có thể hay không cọ lại đây, nhưng thủ một hồi lâu, xác thật không lại đây. Lâm Ân yên tâm, lãnh rau dưa đấu thầu tư liệu cùng báo giá đơn, mật mật địa trang ở folder, cái gì cũng không nói mà nơi nơi dạo thu thập tin tức. Khoe mắt dư quang thoáng nhìn Tôn Lăng rời đi hội trường, yên tâm. Bởi vì ba ngày trước đều là lãnh tư liệu, trao đổi tin tức cùng tự hành tự hỏi làm đấu thầu báo giá biểu, cho nên Lâm Ân sự không nhiều lắm. Hắn mỗi ngày đúng giờ đi hội trường nhìn chằm chằm Tôn Lăng, cùng đồng hành giao lưu tin tức thám thính ý đồ, lại chú ý khổng thị cùng cái khác có thực lực làm nấm hướng đi, hạ hội trường liền đi phụ cận siêu thương tuần tràng. Nói là tuần tràng, kỳ thật muốn đi đâm cái kia duyên phận. Trước hai ngày không đụng vào. Thẳng đến ngày thứ ba bắt đầu thất vọng thời điểm, đột nhiên phát hiện một cái quen thuộc bóng người thượng thang máy. Hắn kinh hỉ mà theo sau, quả nhiên ở lầu ba đặc biệt thị trường phát hiện mỹ nhân, đang ở đem bạch ngọc nấm hướng giỏ rau trang. Lâm Ân liền nghĩ tới đi, nhưng từ kệ để hàng pha lê đế thượng phát hiện tóc có điểm loạn, liền hơi chút sửa sang lại. Lúc này mới thong thả ung dung qua đi, thanh thanh giọng nói. Mỹ nhân hơi hơi quay đầu, thấy hắn, lộ ra một cái cười, Lâm tiên sinh, hảo xảo. Tiếng trời giống nhau. Lâm Ân đang muốn dò hỏi tên họ, mỹ nhân lại phi thường nhiệt tình mà cảm tạ hắn, cảm ơn ngươi cho ta để cử cái này bạch ngọc nấm, ăn rất ngon, nhà ta người đều nói không tồi. Phảng phất vì chứng minh, lại nhặt vài bọc nhỏ đi giỏ rau. Nhưng quá vội vàng, giỏ rau quát đến trong tay hắn công văn bao, khóa kéo băng khai, bên trong văn kiện rất đầy đất. Lâm Ân khẩn trương, bên trong chính là tư liệu cùng báo giá biểu, tuy rằng còn không có điển, nhưng làm dơ liền không hảo. May mắn mỹ nhân mắt nhanh tay. Ngăn trở bên cạnh lui tới khách nhân, giúp hắn hảo hảo nhặt lên tới lại dịch chỉnh tề. Đệ nhất trang vừa lúc là chỗ trông báo giá biểu. Mỹ nhân xin lỗi nói, thực xin lỗi, ta luôn là chuyện xấu. Lâm Ân thấy không tổn thất, vội an ủi nói, không có việc gì, ngươi cũng là không cẩn thận. Liên tiếp tư liệu, nạp lại hồi công văn bao, đem băng khai khóa kéo gắt gao nắm, sợ lại làm lỗi. Ngày mai chính là giao báo giá biểu nhật tử, hôm nay buổi tối trở về, cùng Lâm Chi cùng các trưởng bối hội báo một chút, thương lượng mỗi năm sản năng cùng cung hóa chu kỳ, liền phải điền. Thất thần thời điểm, mỹ nhân đột nhiên hỏi, đó là tập thải tư liệu sao? Ta còn là lần đầu tiên thấy. Nghiêng đầu nhìn hắn, có phải hay không muốn đầu cái này bạch ngọc nấm? Lâm Ân gật đầu nói, là, cho nên áp lực có điểm đại. Mỹ nhân an ủi hắn, nấm ăn rất ngon, trước mắt thị trường thượng cũng không thấy được cùng loại chủng loại, hẳn là không ai cùng Lâm thị cạnh tranh. Sau đó điểm giới thêm nói, thượng phù 30% khẳng định không thành vấn đề. Lâm Ân liên tục nhìn chằm chằm người ba ngày, đã thực mệt mỏi, nghe thấy nàng mềm giọng an ủi, trong lòng thập phần thoải mái, trả lời, mượn ngươi cắt ngôn. Lại muốn hỏi tên họ. Nhưng mà mỹ nhân tùy tùng tới, xưng hô nàng không biết là thư cô nương vẫn là gì đó, nói trong nhà có khẩn cấp sự. Nàng hoang mang rối loạn, lại một lần xin lỗi, liền phiêu nhiên mà đi. Lâm Ân lưu luyến không rời mà nhìn nàng bóng dáng, nếu ra ở quân trấn, về sau luôn là có cơ hội. Bắt lấy nấm, tái kiến thời điểm sẽ càng thể diện. Hắn liền về nhà, cùng trưởng bối cùng Lâm Chi khai hội nghị qua điện thoại, nhằm vào mỗi năm sản năng, cái khác các gia thực lực, sản xuất tiêu chuẩn, kết hợp phí tổn cùng thị trường giới viết cái báo giá. Lâm Chi có chút bảo thủ, tưởng cùng thị trường giới bình tề. Nhưng Lâm Ân khác thường mà kiên trì nói, ta nhìn chằm chằm ba ngày, tôn lăng không thành vấn đề, hội trường trừ bỏ chúng ta cùng khổng thị ngoại, không ai lại báo nấm. Khổng thị lều lớn phí tổn so với chúng ta quý, ta có tin tưởng, thượng phù 30% không thành vấn đề. Liên như vậy viết đi lên, sau đó phong kín tiến đấu thầu túi văn kiện chung. Hắn tưởng, đây là hắn nửa đời sau vận mệnh cất cánh điểm. Ngày thứ tư giao báo giá, đuổi vãn không nổi, Lâm Ân ở trong nhà ăn cơm trưa, lại nghỉ trưa sau mới lái xe đi hội trường. Đến thời điểm, người đã thưa thớt, đại đa số người ở buổi sáng giao báo giá liền trở về nghỉ ngơi. Chỉ có Tôn Lăng phùng bốn cái túi văn kiện, tưởng giao lại do dự, rõ ràng lần đầu tiên nắm chắc không chuẩn tân nhân bộ dáng. Cuối cùng thật sự bị nhân viên công tác thúc giục, mới tâm hoảng hoảng mà giao đi lên, ký tên cái phong kín trương. Lâm Ân cười nhạo một tiếng, sảng khoái mà đem chính mình túi văn kiện giao qua đi, ký tên đóng dấu Trần Ai Lạc Định. Tôn Lăng liếc hắn, nhỏ giọng nói, ngươi chỉ đầu nấm nha. Lâm Ân tưởng nói ngươi xen vào việc người khác, nhưng trong lòng một ngừng, nàng như thế nào biết chính mình đầu nấm. Liên tính chỉ nộp lên một phần, cũng có khả năng là cái khác nha. Liên tưởng đem văn kiện lấy về tới, nhưng là đã vào nhân viên công tác tay. Nhân gia nói thẳng, rút về liền tính lưu tiêu, không tư cách. Lâm Ân không thể nề hà, thấp thỏm bất an, rất muốn đem ảnh hưởng chính mình tâm thái nha đầu dỗi một đốn. Nhưng mà nhân gia hướng hắn cười, hoàn toàn không mấy ngày hôm trước nhút nhát, lấy ra điện thoại, đối bên trong nhân đạo, lão bản, ta bên này đều hảo, ngươi cũng vào đi. Liền thấy hội trường cửa tiến vào một người, hắc tóc dài giống như rong biển, da trắng da ở dưới đèn sáng lên. Nàng một bước lay động mà đi vào tới, trong tay xách cái phong kín túi văn kiện, đối hắn cười nói. Lâm tiên sinh, hảo xảo. Lấy ra một chương danh thiếp, trước hai lần đã quên giới thiệu, ta họ Chu, Chu Thử, Thanh Diệp huyện người, lần này cũng là tới đầu nấm. Hạnh ngộ. Lâm Ân mùa xuân thiên lý mạo mồ hôi nóng, trong đầu chỉ có một ý niệm, hắn phụ trách nấm báo giá phân, hoàn toàn xong đời. Chương 70 lần thứ hai gặp mặt. Tôn Lăng giúp Chu Thử hạch toán quá, nàng lều lớn sử dụng phí tổn so an toàn khu nội bất luận cái gì một nhà sinh thái lều lớn đều thấp. Đầu tiên xây dựng phí dụng. Nàng đại lượng sử dụng thổ cùng cục đá, chỉ ở trần nhà thượng dùng chút vật liệu thép, giữ ấm hoặc che quang tài liệu lại thực chắp vá, ước tương đương vô. Tiếp theo có thể háo, hoặc là thiêu xài, hoặc là dùng nàng chính mình điện, mà an toàn khu nội có chặt cây hạn chế, mời điện năng lực giả cũng phi thường sang quý. Lại lần nữa phối trí, Chu Thử thổ lều lớn đừng nói liền Tôn Lăng sinh thái lều lớn đều so ra kém, ở trong mắt nàng, căn bản chính là bạch cấp. Lại lần nữa, cơ hồ không nghiên cứu phát minh phí dụng. Thuê công nhân so sánh với an toàn khu tiền lương cũng thấp. Quan trọng nhất, nàng không có địa tô, không có thổ địa quản lý phí, cũng không có ứng trước thuế phí. Duy nhất lực cao, có thể là phí chuyên trở. Các hạng phí tổn tập hợp, chỉ cần Chu Thử tàn nhẫn đến hạ tâm đi giá thấp chúng thầu lộ, kia nàng có thể quét ngang đấu thầu 5 cái phẩm loại. Khả nhân như thế nào sẽ ngại tiền nhiều đâu. Chu Thử sản xuất chất lượng cao, liền không nghĩ đi giá thấp lộ tuyến. Cho nên nàng cùng Tôn Lăng sờ soạn thị trường giá quy định, thương lượng quay lại. Cuối cùng xác định so thị trường giới lược hạ phù mấy phần trăm là được. Cũng thấp, nhưng sẽ không thấp đến như vậy thấy được. Tôn Lăng cảm thán, muốn thật ấn cái này giới chúng thầu nói, mặc kệ tuần dạ quân phân nhiều ít số định mức cho các nàng, đều phát tài. Cấp đồ ăn lái buôn giá cả, còn có thể nhân cơ hội lại trướng giới một đợt. Khác không nói, nàng ít nhất có thể ở Lâm gia chỗ đó ra một hơi. Bởi vậy, hai người ở đệ trình tiêu thư hiện trường, thấy Lâm Ân đầu tiên là mặt xám như cho tàn, lại là hoảng sợ mà đoạt môn mà đi, tâm tình đều thực sảng khoái. Chu Thử nhắc nhở Tôn Lăng, Lâm gia khẳng định sẽ tìm đến chúng ta phiền thoái, chịu đựng tiếp theo sóng chính là thắng lợi. Tôn Lăng nhịn nhiều năm như vậy, nhưng ước gì, tức khắc ý chí chiến đấu sục sôi lên. Hai người hồi tiểu độc đống chờ, cũng không chờ bao lâu, Tôn Lăng di động liền điên cuồng mà vang lên. Nàng nhìn hạ dãy số, cười lạnh một tiếng, không tiếp, tùy ý nó vang. Khâu Sơn vào nhà uống nước, không rõ hỏi, như thế nào không tiếp điện thoại. Hắn hiển nhiên không biết đã xảy ra chuyện gì. Tôn Lăng tích lúc nhiều năm khí cơ hồ đi non nửa, tinh thần phấn chấn nói, làm gì muốn tiếp. Làm hắn vẫn luôn đánh là được. Ấn Lâm Chi tính tình, hẳn là tức giận đến nổ mạnh, ở nhà tạp đồ vật. Khâu Sơn bắt quái nói, như thế nào? Theo đuổi ngươi nam nhân. Tôn Lăng trợn trắng mắt, liền này. Cũng xứng sao. Ngừng một lát, Tôn Lăng điện thoại không vang, đổi Chu Thử vang lên. Nàng xem một cái, không phải thường xuyên liên hệ vài vị, vậy nên là Lâm gia quan hệ người. Cũng không tiếp. Chỉ là nàng không tiếp, Khâu Sơn còn không có cái gì, Cố Trinh lại có điểm bất an hỏi, ngươi không tiếp sao? Có lẽ là ai có việc gấp đâu. Chu Thử liếc nhìn hắn một cái, có thể có ai. Liền nói, Cố Trinh, ngươi cùng Khâu Sơn đi bên ngoài đem xe vận tải lớn bảo vệ tốt, mai kia khả năng sẽ xảy ra chuyện. Lâm gia đi không thông chính đạo, có lẽ sẽ đi hoài đạo, nhiều phòng bị luôn là không sai. Hai cái nam nhân rời đi sau, Chu Thử di động vang lên một lát ngừng, lại thay đổi Tôn Lăng vang, lần này không phải Lâm gia điện báo, mà là Tôn Lăng bái phỏng quá vị kia lão sư. Lâm gia xác thật thần thông quảng đại, như vậy một lát công phu liền tìm một vòng người, cũng có thể thấy bọn họ đối nấm coi trọng. Tôn Lăng nghĩ nghĩ nói, người khác đều có thể không tiếp, lão sư không thể. Chu Thử gật đầu, ngươi tiếp. Chuyển được, khai công phóng, quả nhiên là vị kia lão sư hòa ái thanh âm. Hỏi trước có phải hay không tiêu thư đệ trình. Lại tò mò phía trước gặp mặt như thế nào không nghe nói muốn đầu nấm. Nói lần này so năm rồi tân tăng mười mấy ra cung ứng thương, lại nói tuần dạ quân lần này thả ra mua sắm lượng so dĩ vãng đều nhiều. Có thể là đối mùa hạ thú triều mong muốn không tốt lắm, muốn bắt đầu quân lương dự trữ. Dưới loại tình huống này, chỉ cần cung ứng thương không lòng tham nói, đều có thể kiếm tiền một bút. Che che giấu giấu hàn huyên mười tới phút, ấp a ấp úng đến chính đề, nói hắn vốn dĩ không muốn quấy rầy, nhưng có một cái cùng Lâm gia lách không ra quan hệ. Chỉ phụ trách truyền lời mà thôi, làm Tôn Lăng chính mình suy xét quyết định. Nói hai nhà ở nấm thượng không cần cạnh tranh, kiến nghị nàng rút về nấm báo giá, Lâm gia có thể ở cái khác bốn hạng thượng phân một bộ phận số định mức cho các nàng. Hy vọng thận trọng suy xét, vứt bỏ thành kiến, lẫn nhau thành toàn, rốt cuộc phía đối diện khu tới, lần đầu tiên tham gia tập thải người tới nói, như vậy kết quả đã thực hảo. Lại ám chỉ Lâm gia ở các an toàn khu tiêu thụ con đường cường đại, quan hệ nhiều, người mặt quảng. Có rất nhiều bằng hưu phụ trách thực phẩm kiểm tra đo lường từ từ. Cho chuyện kết thúc, Tôn Lăng hậu chi hậu giác nói, lão sư có phải hay không đem người khác cảnh cáo ta nói truyền một lần. Ngụ ý, nếu không biết điều, ngày mai vật thật kiểm tra đo lường phân đoạn có lẽ sẽ ra vấn đề. Lời này mới vừa nói xong, Tôn Lăng di động lại vang lên, là cha mẹ nàng điện báo. Đồng thời, Chu Thử di động cũng vang lên, là Từ Nam. Chu Thử cầm di động đi ra ngoài, một chuyển được, Từ Nam thanh âm liền ra tới. Ngươi ở Nam Hưng khu động tác có phải hay không có điểm đại? Chu Thử liền cười, tìm ngươi bên kia đi. Từ Nam nói không phải, mà là tìm được địch phó huyện lớn lên biên đi. Vị kia liên hệ địch phó huyện lớn lên không biết tên nhân sĩ không biết nói chút cái gì, nói cập Lâm gia bản thân cùng tuần dạ quân liền có thân thích quan hệ. Tuy rằng chưa nói kia thân thích tên, nhưng chỉ hướng về phía tối cao thống lĩnh bên người người. Chu Thử vừa nghe liền muốn cười, hỏi lại, ngươi là nói Lâm Diệp. Này cáo mượn oai hùng tư thế. Rõ ràng không biết chính chủ mới vừa làm người đem Lâm thị gốc gác đều lộ ra tới. Từ Nam ha ha cười, tiếp tục nói, địch phó huyện trưởng lo lắng Chu Thử ở Nam Hưng khu treo chọc quyền quý, cho nên làm nàng tới huyện chuyển khuyên bảo. Trung tâm tư tưởng chính là, có thể đầu chung liền đầu, nhưng không cần thiết ngạnh đầu mà đắc tội quá nhiều người. Loại sự tình này cấp không tới, rốt cuộc nhân gia an toàn khu nội nông trường cày cấy nhiều năm, thực lực hùng hậu, tưởng lập tức chen vào đi là khó khăn. Ổn tới, đừng bước chân quá lớn lôi kéo trứng. Liên tính mạnh mẽ chúng, có lẽ hậu hoạn vô cùng đâu. Chu Thử liền nghe, cái gì cũng không đồng ý. Từ Nam nghe ra nàng không muốn tới, nghĩ nghĩ nói, ta biết ngươi có bản lĩnh, có chủ ý, chán ghét người khác tới quấy nhiễu ngươi. Ta cũng cho ngươi lượng cái thái độ, ngươi việc này muốn làm đến định, ta toàn lực duy trì, muốn chọc cái gì phiền toái, ta mặt khác cho ngươi ở hy vọng an toàn khu nghị cách. Tuần dạ quân chúng ta chen không vào, nhưng thành vệ quân có thể thử xem. Có điểm cộng tiến thôi ý tứ. Chu Thử liền nói, sự tình tổng muốn thử mới có thể thí ra tới kết quả, cái gì cũng chưa làm liền sợ nói, Nam tỷ cũng không phải là như bây giờ đi. Từ Nam ha ha cười, nghe nàng nói như vậy liền an tâm rồi, hẳn là có hậu chiêu. Bên này nói chuyện điện thoại xong, bên kia Tôn Lăng đã cùng phụ thân xảo đi lên. Đơn giản cũ lời nói nhắc lại, không cần lưu tại biên khu, chạy nhanh về nhà, Lâm gia bên kia không trông cậy vào liền mặt khác tìm thích hợp đối tượng. Gia gia mãi mãi đã qua đời, không cần vì chuyện quá khứ đấu khí, làm về sau nhật tử không hảo quá. Lại nói cái gì bằng hữu, cái gì trọng đại ảnh hưởng. Tôn Lăng tức giận đến mặt đỏ dần, chảy nước mắt chất vấn, ta cho chính mình thảo công bằng, có cái gì sai. Lại sai đều là Lâm chi sai, hắn trộm ra ra mẫu loại, liền tính bạch ngọc nấm là chính hắn đào tạo ra tới, nhưng ngay từ đầu phương hướng tà, hắn cả người đều không đúng. Ta đối hắn không vọng tưởng, cũng không nghĩ cùng Lâm gia có bất luận cái gì quan hệ. Ta chính mình sẽ làm ra chính mình nấm tới, ta không hiếm lạ bọn họ. Các ngươi rốt cuộc là ta ba ba mụ mụ, vẫn là giúp đỡ Lâm gia tới đối phó ta kẻ thù. Cuối cùng hỏng mất mà đưa điện thoại di động điện bản rút ra, toàn bộ di động đều tạp đến nát nhừ. Nàng cảm xúc thập phần không ổn định, đối với Chu Thử khóc, ta cũng là cái người xấu, nhưng ta chỉ muốn biết ngươi loại ra nấm bí mật sau thử lại chính mình chủng loại, ta không nghĩ tới trực tiếp trộm. Chu Thử tỏ vẻ lý giải, đem nàng đưa đi phòng nghỉ ngơi, kêu phòng cho khách phục vụ đừng tới quấy rầy. Tôn Lăng đại khái cảm thấy mất mặt, đem thân thể tránh ở trong ổ chăn. Chu Thử thủ một lát, thẳng đến nàng ngủ mới hồi chính mình phòng. Nàng nuốt ve di động, ở Tần Vân Chăn cùng Lâm Diệp dãy số chi gian do dự, cuối cùng lựa chọn Cố Trinh. Vang một tiếng đã bị tiếp lên. Hắn nói, xin yên tâm, đã thông chi khách sạn An Bảo Bộ, tăng mạnh tuần tra, chỉ cần không phải biến dị thú công thành, hàng của bọn ta tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Phảng phất hội báo quân tình giống nhau. Chu Thử cười cười, nói, cái này ta tin. Lại hỏi, ta nhớ rõ chúng ta hiệp thương, muốn bảo đảm ta công bằng doanh thương hoàn cảnh, đúng hay không? Cố Trinh không chút do dự trả lời, đối. Nhưng đáp xong rồi hỏi lại, ngươi là lo lắng ngày mai. Chu Thử không có cụ thể chỉ hướng, nói, tóm lại, ta phải công bằng công chính công khai. Cố Trinh một tiếng ta minh bạch, ngay sau đó cắt đứt điện thoại. Hắn ánh mắt quét quét cây số ở ngoài ao hồ, từ thông tin lục nhảy ra bài vị đệ nhất danh dây số. Hít sâu một hơi, thận trọng mà bắt qua đi. Hồ nước trong suốt, ngày xuân ánh nắng chiều như máu. Thật lớn xa bàn bãi ở bên hồ trong trường đình. Hồng Lam nhị sắc tiểu cờ xí từng người chiếm trước đỉnh núi, đem hoang khu đánh thành một nồi nhiệt cháo. Bốn cái lam đôi mắt răng nanh chấp lam kỳ, đại biểu biến dị thú. Chúng nó ở mùa đông mất đi vương thú, từ đây không có trói buộc, không hề tụ tập hoang khu chỗ sâu trong, mà là ở bất đồng chủng quần thủ lĩnh dẫn dắt hạ, tứ phía phá vây tác loạn. Chúng nó tự hành hôn chiến, vì tuyển ra tân vương. Chúng nó vì mùa hạ sinh sản không hề trói buộc muốn ăn, bắt đầu hướng đồ ăn càng phong phú biên khu hội tụ. Mùa hạ thú chiều đem càng thêm kịch liệt mãnh liệt. Hai cái lam đôi mắt răng nanh cùng hai cái mắt đen cao cấp năng lực giả đại biểu tuần dạ quân chấp hồng kỳ, không ngừng căn cứ hiện có số liệu phân tích biến dị thú đàn hướng đi, thiết trí tân cứ điểm, đoán trước thú chiều chủ yếu phương hướng. Hai quân chiến tuyến kéo đến thập phần dài lâu, bao quát từ Hy Vọng an toàn khu đến Nam Hưng an toàn khu cùng hoang khu giáp giới toàn bộ biên giới tuyến. Còn có còn lại an toàn khu linh tinh chiến điểm, cơ hồ toàn bộ nở hoa rồi. Lam Vương khiêu khích Hồng Vương, nói như vậy các ngươi liền toàn quân tan tác đi. Tuần dạ quân tuy rằng cường, nhưng tiền tuyến tác chiến nhân viên không nhiều lắm, một khi phân tán chính là mãn bản tàn xa. Nhưng Hồng Phương đối Lam Phương khiêu khích không chút nào tức giận, động tác nhất chi đem đầu chuyển hướng ngồi ở chủ vị trừ tử cao, chúng ta có tổng tư lệnh. Lam Phương lập tức nản lòng nói, dùng tổng tư lệnh tính phạm quy. Hồng Phương lược có chút đắc ý, tổng tư lệnh thiên nhiên là Hồng Phương, như thế nào không được. Sau đó nói, tổng tư lệnh, ngươi xem này bản cục diện như thế nào. Trừ tử cao duỗi tay, đem xa bàn thượng toàn bộ cờ xí rút ra tới, trọng tới. Cái này đến phiên Hồng Phương tăng mặt, Lam Phương vui sướng khi người gặp hòa nói, các ngươi chiến tuyến kéo quá dài, hậu cần gánh nặng sẽ thực trọng, loại này đấu pháp quá xuẩn, tổng tư lệnh sẽ không thích. Chính tranh luận thời điểm, trừ tử cao đặt ở xa bàn bên cạnh di động vang lên. Dựa theo lệ thường, từ phó quan tiếp, dò hỏi công và tư sự vụ, lại quyết định muốn hay không chuyển giao cấp trừ tử cao. Nhưng mà có răng nanh rỗi tay thời điểm, trừ tử cao trực tiếp cầm lấy di động. Đứng dậy nói, các ngươi tiếp tục. Một mình ly tịch. Dư lại tám người hai mặt nhìn nhau, dị vãng xa bàn suy đoán, không ra kết quả, trừ tử cao tuyệt không sẽ rời đi. Hiện giờ như thế nào? Liên có cái mắt đen muốn mở miệng giữ lại, nhưng mà sáu cái lam đôi mắt lại động tác nhất trí mà trừng trụ hắn, ngươi dám. Sau đó không hẹn mà cùng mà lộ ra huyết nha, khẳng định là bởi vì cái này. Kia lỗ mãng nhân tài bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là huyết chủ ở triệu hoán nàng răng nanh. Nhưng mà Chu Thử tuyệt đối không thể chủ động liên hệ trừ tử cao. Bọn họ lần đầu tiên gặp mặt hiểm nguy trùng trùng, tuy rằng thực miễn cưỡng mà định ra hợp tác nguyên tắc, nhưng ngay sau đó lại cách không giao cái này tay. Lại lô mãng mà thấy lần thứ hai, nàng vô cùng có khả năng khống không được. Bởi vậy yêu cầu công bằng, cũng là vu hồi mà dặn dò Cố Trinh mà thôi. Nhưng màn đêm buông xuống sắc thâm trầm, ngoài cửa sổ xuân hàn bắt đầu tràn ngập, một cổ dày đặc lãnh tranh vị chui tiến vào. Tùy theo mà đến, là đập vào cửa sổ sắt đất thượng xiềng xích thanh. Chu Thử bỗng nhiên bừng tỉnh, cảnh giác mà từ trên giường ngồi dậy. Không khai đầu giường đèn, lãnh gió mát ánh trăng chiếu vào trên mặt đất, có thể rõ ràng mà nhìn đến trong suốt song xa ngoại một cái đĩnh bạt bóng người. Cùng với bò ở khung cửa sổ thượng, dày mạch lãnh màu bạc xiềng xích, là trừ tử cao tới. Lần đầu tiên chi phối mệnh lệnh ở kiên trì không đến 2 tháng rơi sau, rốt cuộc mất đi hiệu lực. Chu Thử nội tâm nguyên rủa, tuy rằng trừ tử cao cũng nhu cầu giải trừ này buộc chặt quan hệ, nhưng tại đây phía trước, răng nanh độc chiếm bản tính đều là phiền toái. Nàng vững vàng thanh âm hạ mệnh lệnh, đừng tiến vào. Xiềng xích đình chỉ đong đưa, liền ngừng ở khung cửa sổ thượng, nhưng vẫn như cũ ngao ngoe rục dịch. Có thể thấy được chi phối lực sắc thật phi thường mỏng manh. Nàng lấy bay nhanh tốc độ mặc vào cao cổ quần áo, bọc lên thật dày áo khoác, gắng đạt tới không lộ ra bất luận cái gì một chút làn da. Lại phun thượng gây mùi nước hoa, che đậy bản thân hương vị, tuyệt đối không cho bất luận cái gì một chỗ tác động hắn hà tư. Thẳng đến toàn bộ thỏa đáng, mới thật cẩn thận tới gần cửa sổ sắt đất. Ngoài cửa sổ bóng người giật giật, ngữ điệu rõ ràng nói, ta yêu cầu tháng thứ 3 huyết thực số định mức. Chu Thử nhắm mắt, đã may mắn lại tiếc nuối. May mắn chính là, thanh tỉnh trạng thái hạ trừ tử cao có lẽ tương đối hảo giảng đạo lý. Tiếc nuối chính là, thanh tỉnh trạng thái trừ tử cao không hảo chi phối, không thể dễ dàng đuổi đi. Chương 71 uy hiếp. Chu Thử đứng ở bức màn mặt sau, ngươi hiện tại là thanh tỉnh vẫn là trầm luân. Khung cửa sổ thượng xiềng xích lại bắt đầu hoạt động, ngừng ở cửa sổ vị trí. Trừ tử cao nói, trầm luân nói, hiện tại đã đứng ở ngươi mép giường. Chu Thử cắn răng, người này mặc dù thanh tỉnh trạng thái, nói chuyện cũng trực tiếp đến đáng sợ, liền nói, thanh tỉnh liền hảo, nhưng có thể cho Cố Trinh tới lấy huyết. Bọn họ tùy thân mang theo lấy máu khí. Không cần thiết ở nàng yêu cầu thực hiện công bằng doanh thương hoàn cảnh thời điểm xuất hiện, cảm giác giống ở mượn cơ hội muốn càng nhiều chỗ tốt, phi thường làm người không thích. Bóng người đong đưa, xiềng xích ở khung cửa sổ thượng dán đến càng thêm lợi hại, thậm chí đem cửa sổ sắt đất đẩy ra một cái phùng. Gió đêm tùy theo mà đến, mỏng song xa bay lên một góc, lãnh tranh hương vị lập tức vọt vào tới, đem mật mật Chu Thử vần quanh, phảng phất vô pháp tránh thoát ôm. Thật sự quá mức thân mật chút. Mà xanh thẳm sắc đôi mắt xuất hiện, lại bị chậm rãi rơi xuống song xa che đậy. Trừ tử cao thanh âm mang theo lãnh cùng áp lực, từng có 2 lần huyết thực, thân thể hơi chút bình ổn, nhưng tinh thần lắc lư lợi hại hơn. Ngươi hương vị vừa xuất hiện ở Nam Hương khu, ta phải nhờ vào gần ngươi tới trấn an nó. Chu Thử bắt lấy song xa, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trở nên trắng. Nàng nheo lại đôi mắt, trừ tư lệnh, ngươi khởi động lại răng nanh viện nghiên cứu, là vì bổ sung răng nanh gen, tiêu trừ răng nanh thị huyết cùng nhận chủ bản tính. Ở điểm này, chúng ta có chung nhận thức, có thể cùng nhau hướng cùng cái mục tiêu nỗ lực. Tiêu hắn chức vị mà phi tên, là nhắc nhở 2 người bọn họ đàm phán hòa bình trạng thái. Cũng cho thấy đối hắn thân phận cùng chí hướng kính ý, cho nên mới không giống lần đầu tiên gặp mặt như vậy, trực tiếp đem hắn tự tôn đạp lên dưới chân. Trừ tử cao không tiếng động mà cười, Chu Thử, ngươi trước mắt đưa ra nhu cầu hợp lý đáng tin cậy, lệnh người đổi mới, cho nên chúng ta có thể hòa bình ở chung. Đây là khẳng định lẫn nhau thái độ, bắt đầu thương nghiệp lẫn nhau thổi bay tới. Nhưng dù cho như thế, xiềng xích lại tạp tiến khung cửa sổ một phân, khe hở lớn hơn nữa, thổi vào tới phòng cũng lớn hơn nữa. Vẫn như cũ thay đổi không được hắn ở vào lôi kéo trạng thái hiện thực. Giờ này khắc này, hắn lý trí nguy ngập nguy cơ, một khi mất khống chế, xiềng xích liền sẽ tiến quân thần tốc. Chuyện sau đó liền không thể đoán trước. Chu Thử nhìn chằm chằm kia xích, đến làm chút nếm thử thăm dò 2 người giới hạn. Liền nói, đúng giờ cung huyết, ở ta chống đỡ hết nổi xứng tình huống của ngươi hạ, ngươi có thể bao lâu không tới tìm ta. Đúng giờ cung huyết phối hợp ta chi phối mệnh lệnh, ngươi lại có thể căng bao lâu. Nàng muốn một cái càng ưu lựa chọn. Trừ tử cao cho nàng 2 cái chuẩn xác đáp án, người trước 1 tháng, người sau không vượt qua 3 tháng. Chu Thử tiếp tục hỏi, có hay không liên tục càng dài thời gian biện pháp? Này vấn đề vừa ra khỏi miệng, liền có không xong dự cảm. Quả nhiên, xiềng xích răng rắc một tiếng mềm ở khung cửa sổ chung, phảng phất bị quá lớn kích thích hướng đến sủi lơ. Trừ tử cao tay chống ở khung cửa sổ thượng, rõ ràng cách pha lê cùng song xa, hương vị vẫn như cũ như sóng đảo chụp tiến vào, thể sắc và tinh thần giao hòa một lần. Có thể căng 6 tháng trở lên. Lại nói, ngươi thay đổi chủ ý, tưởng thử một lần. Sao có thể? Chỉ là cân nhắc lợi và hại mà thôi. Nhưng mà xiềng xích đã gấp không chờ nổi mà chen vào tới, phát ra rầm rầm thanh âm. Chu thử thật sự không thích này không quy củ xiềng xích, quản hảo ngươi dây xích. Chử tử cao đem xiềng xích kéo ra ngoài, nó là tinh thần cụ hiện, biểu hiện bản tính, có thể ước thúc, nhưng không thể ước thúc rốt cuộc. Một khi tìm được cơ hội, nó vẫn là sẽ trăm phương nghìn kế mà tới gần nàng. Nói chính là xiềng xích, nhưng kỳ thật chính là chử tử cao bản nhân. Bởi vì hắn không có bất luận cái gì báo động trước mà nắm lấy đẩy kéo then cửa tay, cửa sổ sắt đất chỉnh thể dịch khai so nắm tay còn đại khe hở. Chu thử kinh hãi mà đề cao thanh âm, không được. Hai người quyết không thể ở chung một phòng, nàng chỉ là bị hắn hương vị vần quanh, cũng đã bắt đầu có không ổn phản ứng. Nhưng đã chậm. Hắc giáp bao vây khẩn hẹp dáng người, thẳng khoác đến eo hạ tóc đen, cùng với biến mất ở giày ủng chung chân dài ở dưới ánh trăng nhìn một cái không sót gì. Hoàng kim phối sức càng bị chiếu ra 10 phần công kích tính. Chu thử chỉ xem một cái liền nhịn không được nhiệt huyết dâng lên, mặt đỏ thai hồng. Này đều không phải là bản tâm, mà là bị khí vị mạnh mẽ gợi lên phản ứng. Nàng bất cứ giá nào giống nhau đem tay trái voi qua, gập lên trước 4 cái ngón tay, đem ngón út đưa cho hắn, chiết chung, ngươi hút cái này ngón tay thượng huyết, nhưng chỉ có thể chạm vào trên tay làn da. Nếu đơn thuần cung huyết không đủ, chính mình cũng không nghĩ cùng hắn cự ly âm tiếp xúc, kia chỉ có thể thử xem tiểu phạm vi làn da đụng vào. Chu thử thúc giục lại nói, động tác mau chút, ta ngày mai còn có chuyện quan trọng làm. Nói không nổi nữa, bởi vì chử tử cao ở không có bất luận cái gì mệnh lệnh dưới tình huống quỳ một gối xuống đất, dùng đeo nửa chỉ ra bộ tay phải, thận trọng lại tiểu tâm cẩn thận mà chạm chạm nàng ngón út làn da. Nửa đêm xuân hàn, vốn nên lạnh leo thấu cốt. Nhưng làn da bị đụng tới địa phương hỏa giống nhau bỏng cháy, điện giống nhau đau đớn. Chu thử còn nhớ rõ 12-13 tuổi khi nào đó mùa hè, ở nhà ngủ trưa, bởi vì thật sự quá nhiệt. Mơ mơ màng màng rời giường khai quạt điện. Quạt không có cắm điện, nàng đem ngón trỏ tạp ở ba chân đầu cắm trung gian, hướng ổ điện thượng ấn. Màu lam điện lưu đâm đến tay nàng, cả người bị điện giật, cả người lập tức thanh tỉnh. Đó là tiếp cận tử vong, thân thể không tự chủ được dùng mình cảm giác. Giờ phút này, cái loại cảm giác này lại về rồi. Chu thử không tự chủ được mà đem tay trái rụt về phía sau. Răng nanh cúi đầu, há mồm, nhẹ nhàng ngậm lấy nàng tay nhỏ chỉ. Tóc dài trượt xuống dưới. Ngăn trở hắn hơi rũ sơn mặt, nhìn không thấy vẻ mặt của hắn, nhưng càng cho người ta tưởng tượng không gian. Không chỉ có như thế, sắc nhọn huyết nha nhẹ nhàng cắn nàng, lấy thử lực độ chát phá nàng làn da. Phảng phất con muỗi đốt, không đau, ẩn ẩn ngứa, bị mút vào cảm giác, còn có mềm mại đầu lưỡi. Này thân mật tư vị lệnh Chu thử co rúm lại sợ hãi, nhìn không được ngón chân co chặt, trái tim trầm đến đè ép quả cân giống nhau. Càng đáng sợ chính là, nàng phát hiện chính mình mệnh lệnh sai lầm. Không nên làm răng nanh vương hút tay nàng chỉ. Ngón tay làn da quá mỏng, mạch máu quá tế, muốn hút đủ thỏa mãn hắn lượng yêu cầu quá dài thời gian. Chỉ bằng hắn đầu lưỡi liếm nàng đầu ngón tay nàng liền phát run tình huống xem, thời gian dài, không phải hắn không thể kiên trì, mà là nàng không thể kiên trì. Chu thử ảo não lại năng kham, cắn chặt môi, đem eo định đến thẳng tắp, đến tưởng cái biện pháp gián đoạn này phiền lòng quá trình. Do dự gian, vô số thật nhỏ xiềng xích từ chử tử cao bị tóc dài che đậy cổ áo, cổ tay áo. Cùng với giày bó ống chậm rãi bỏ ra tới. Chúng nó phía sau tiếp trước, phảng phất tìm được rồi mục tiêu, lấy trào dâng tư thái phủ kín toàn bộ ban công, lại theo sàn nhà hướng nàng tới gần. Xuyên qua cửa sổ, lấy nhu nhược lại khát vọng tư thái hoàn nàng. Có bỏ ở nàng dép lê thượng, có chui vào nàng ống quần, dán nàng mắt cá chân hướng cẳng chân xuất phát. Còn có bắt lấy nàng tóc dài leo lên thượng cổ áo, ngo ngoe dục dịch mà muốn chui vào đi. Chu thử cả người đều đã tê dần, đột nhiên đứng lên. Hô hấp dồn dập lại khẩn trương. Ngón tay rốt cuộc thoát ra cái kia ấm áp lại có thể sợ địa phương, chỉ là quá sốt ruột, bị răng nanh gai nhọn câu lấy, chỉ bụng thượng lôi ra một cái miệng máu. Một chuỗi huyết phi ở không trung, mắt thấy muốn rơi xuống đất, những cái đó xiềng xích lập tức hồi xúc thành một đoàn đem chi tiếp được, run rẩy mà đưa đến chử tử cao bên môi. Chử tử cao ngửa đầu nhìn Chu thử, ánh mắt bằng phẳng trung mang theo nghi hoặc, lộ có chút ẩm ướt môi đỏ, cùng với bên môi một mạt vết máu. Chỉ là huyết mà thôi. Thành nhân điện ảnh trong TV các loại máu tươi phi sái, nhưng đều không có kia nhợt nhạt một mạt dụ hoặc. Chu thử nỗ lực bình phục hô hấp, đệ nặng giọng nói hỏi, ngươi hàm răng có cái gì? Thân thể của nàng quá mẫn cảm đến quá không thích hợp, càng đáng sợ chính là, khứu giác trở nên nhanh nhạy lên, cư nhiên bắt đầu tìm kiếm lanh tranh vị chuyển đến phương hướng. Răng nanh bị khảm nhập biến dị thú gen, có lẽ cùng biến dị thú giống nhau, hàm răng thượng tự mang theo nọc độc tàn lưu. Cùng với hắn cắn hợp, rót vào nàng trong cơ thể. Chử tử cao nhìn nàng đứng lên, đem huyết nha một chút thu vào đi, một ít hóa học vật chất, tục xưng hormone, nhưng đây là răng nanh thưởng thức. Chắc chắn mà nhìn nàng, tựa hồ muốn nói, ngươi sớm nên biết. Chu thử vỗ chán, này thân thể xác thật biết, nhưng ký ức là kích phát thức, nói cách khác, chỉ có bị kích phát tri thức mới có thể hiện lên. Cho nên đã chậm, thân thể của nàng trong tương lai mấy cái giờ nội, đem bị này đó hormone tra tấn đến dục sinh dục tử. Cũng thật hắn cha lợi hại hỏng rồi. Nàng tức giận nói, lần này cứ như vậy kết thúc, tương lai 3 tháng thậm chí càng dài thời gian, ngươi không thể tới gần ta 10 mét trong phạm vi, bao gồm ngươi dây xích. Bất chấp ngón tay đổ máu không ngừng, đem xiềng xích đuổi đi, cửa sổ sắt đất đóng cửa, lại đem giày nặng che quang bức màn cũng kéo lên. Hoàn toàn ngăn cách bên ngoài quang ảnh cùng khí vị. Chu thử quản không được trừ tử cao như thế nào phản ứng, bởi vì nàng ốc còn không mang nổi mình ốc. Trong cơ thể huyết bắt đầu sôi trào. Chỉ là rất nhỏ mà nếm thử một lần mà thôi, liền khiêng không được đến loại trình độ này, cho nên chân chính thể sắc và tinh thần giao hòa sẽ đáng sợ đến tình trạng gì. Chu thử nhịn không được hoài nghi, huyết chủ đối răng nanh có chi phối quyền, nhưng tương ứng mà, sẽ tại thân thể thượng hoàn toàn ỷ lại răng nanh. Nếu này suy đoán vì thật, liền thật là đáng sợ. Nàng phóng đi phòng vệ sinh, mở ra nước gấm tắm vòi sen. Thủy là nhiệt, ngón út bị rảo phá địa phương là năng, toàn thân đều ở ngứa. Từ xương cốt ra tới, lan tràn đến huyết nhục cùng làn da, dòng nước đánh sâu vào căn bản không đủ, ngược lại càng ngày càng khó lấy chịu đựng. Nàng bực bội mà đổi thành nước lạnh, vọt tới làn da cùng xương cốt phát đau, vẫn như cũ không có gì hiệu quả. Chu thử càng bực bội mà quấn chặt áo tắm dài, muốn thật sự không có biện pháp, không bằng. Đi ra phòng vệ sinh, thẳng đến ban công, dùng sức kéo ra cửa sổ sắt đất. Ánh trăng như tẩy, bùi hoa lắc lư, trừ tử cao sớm không thấy bóng người. Lan can thượng bày một bó màu đỏ phùng hoa, tiêu tốn mặt bộ hai cái dược hộp, giống nhau băng keo cá nhân, giống nhau không có tên trong suốt nước thuốc. Mùi hoa hỗn hợp nhàn nhạt lãnh chanh hương, cùng với huyết tanh vị ngọt. Nàng thở phào một hơi, may mắn người đi rồi, bằng không liền không xong. Cầm dược tới nghiên cứu, băng keo cá nhân xử lý ngón tay thương không thành vấn đề, kia không rõ nước thuốc thật sự không quá dám dùng. Liền đem cửa sổ hoàn toàn khóa chết, đem thương chỗ rắn hảo, người co rụt lại ổ chăn. Quay cuồng, tự lực cánh sinh. Kịch liệt thở dốc, khớp xương bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, nhưng mặt ngoài ngứa hảo giải, ở trong thân thể lại càng thèm. Thằng lăn lộn đến nửa đêm, kiệt sức dưới, tức giận mà đem nước thuốc uống một hơi cạn sạch. Vài phút, có lẽ không đến vài phút, thân thể dần dần bình tĩnh trở lại. Chu thử nhéo dược bình tử thật lâu, mặt đỏ thai hồng mà thoá mạ, trừ tử cao, ngươi này không cần cẩu mặt cẩu đổ vật. Chỉ là thật sự lấy trụ nàng nguy hiếp. Ngay kế sáng sớm, dưới lầu len ken rung động. Khâu Sơn cùng Cố Trinh ở cuối cùng sửa sang lại xe vận tải. Chu thử gian nan mà bò dậy, đối với gương vừa thấy, quần thâm mắt cùng đôi mắt giống nhau lớn. Tôn Lăng cùng Khâu Sơn cũng chưa cảm thấy nàng có cái gì bất đồng, chỉ có Cố Trinh thực cố tình mà nhìn nàng một cái, tầm mắt như có như không quét về phía nàng ngon út. Chu thử cũng không sợ người xem, nhưng cố tình bị Cố Trinh này liếc mắt một cái nhìn ra tức giận tới. Cao cấp năng lực giả, là có thể ngửi được bị răng nanh cắn quá nhân thân thượng hương vị. Quả thực cùng mũi chó giống nhau. Nàng liên tránh người hỏi, người tìm hắn tới. Cố Trinh túi lầu nói, không ai có thể an bài tư lệnh làm cái gì, ta chỉ là đem ngươi lo lắng báo cho hắn. Chu thử cắn răng, tưởng nói không cần ngươi nhiều chuyện, nhưng đây là bọn họ giao dịch. Thật đúng là. Cố Trinh lập tức nói sang chuyện khác, xác thật có người ở về phía sau cần bộ hỏi thăm ngươi hành tung cùng đăng ký chỗ ở, nhưng khách sạn bên này là ta an bài, cho nên đêm qua không có việc gì. Nói cách khác. Lâm gia tối hôm qua thượng không tìm được nàng ở đâu mới không có động thủ, nhưng tới rồi hội trường liền không nhất định. Loại này thời điểm mấu chốt, Chu thử thật không hảo cùng hắn tiếp tục so đo. Mấy người thu thập hảo, liền xuất phát đi hội trường thượng, chờ giao vật thật cùng hiện trường kiểm tra đo lường. Tôn Lăng đặc biệt đối Chu thử nói, ta suy nghĩ cả đêm, việc này vô luận như thế nào đều không thể lui. Chúng ta có thực lực, dựa vào cái gì lui? Ai biết lui ra phía sau một bước? Có phải hay không vừa lúc dâm chung người khác chuẩn bị tốt vượt sâu huyền ngai? Nghĩ đến đặc biệt minh bạch, cũng kiên định cùng Lâm gia làm rốt cuộc quyết tâm. Cùng nàng nghĩa vô phản cố ném hy vọng an toàn khu hết thể tới đi theo Chu thử tàn nhẫn kính, như ra một phiết. Chu thử vui mừng mà khen đem nàng, thực hảo. Ngươi yên tâm, chờ chúng ta trúng thầu, có tiền, ta cho ngươi tìm bản điều thuận đại xoái ca. Liền đến hội trường. Đối lập mấy ngày hôm trước thưa thất người, thật là không giống bình thường náo nhiệt. Từng chiếc lớn nhỏ xe vận tải mang kho lạnh, hoặc là cùng Chu thử giống nhau, dứt khoát mang gieo trồng dương, đều dựa theo chỉ thị ngừng ở ven đường. Đấu thầu người phụ trách mang theo cấp dưới, nhìn chằm chằm nhà mình xe cung hóa, cảnh giới chung quanh, thậm chí có mang vũ khí. Chủ sự đơn vị bảo an cũng tăng mạnh, không ngừng có ăn mặc chế phục nhân viên an ninh tuần tra quay lại. Quy tắc là, căn cứ đưa tin khi bắt được hào bài, bị gọi vào liền mang theo hóa tiến hội trường giao. Chu thử 66 hào thiên trung sau, liền chờ, cũng không đi người khác xe chung quanh lắc lư. Miễn cho khiến cho hiểu lầm. Nhưng bọn họ an phận, người khác lại không an phận. Lâm Ân hất mặt, mang theo một nhóm người nơi nơi tìm kiếm, vừa thấy Chu Thử liền mãn nhãn bốc hỏa quang. Bọn họ đẩy ra những người khác xông tới, đem Chu Thử cùng xe vận tải bao quanh vây quanh, hiển nhiên muốn ngạnh tới. Tôn Lăng sợ hãi đến phát run, lại không chịu lui, ngạnh thanh âm, các ngươi không dám, các ngươi không dám sảng bậy. Chu Thử liền cười nói, Lâm tiên sinh, ngươi có thể tưởng tượng hảo. Thật muốn ở chỗ này náo sự. Không nói chính mình có thể đánh, Khâu Sơn cùng Cố Trinh cũng không phải ăn chay, người này là mắt mù. Vẫn là cùng đường, chỉ có thể sang bậy. Lâm Ân hiển nhiên nghĩ kỹ rồi, thấy Chu Thử gương mặt tươi cười liền nhớ lại chính mình như thế nào bị nàng trêu chọc, đã xấu hổ lại phẫn, không nói hai lời đối phía dưới người vung tay lên. Muốn trực tiếp đem kia xe vận tải cấp nổ bay. Cho dù có sự, Lâm gia có thể đâu trụ, rốt cuộc răng nanh cao tầng có họ Lâm. Mắt thấy muốn xung đột lên, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận hải đảo thanh âm, là vô số người không hẹn mà cùng oa mới có thể hình thành thanh hiệu. Ngay sau đó đám người bắt đầu chạy vội, có người kêu, chử tư lệnh, là chử tư lệnh tới. Hướng về Chu Thử cùng Lâm Ân rằng có phương hướng hội tụ, là chử tư lệnh, không nghĩ tới hắn năm nay cư nhiên có thời gian tới. Ở đám người chen chúc cùng dẫm đạp chung, ngạnh đem Lâm Ân đẩy đi một bên. Liền thấy tách ra một cái lộ, 4-5 cái hắc giáp lam mắt răng nanh từ bùi hoa đường nhỏ chung đi ra. Chử tử cao vào đầu, mặt lạnh túc sắc, mắt nhìn thẳng, chỉ ở quá Chu Thử thời điểm hơi hơi dừng bước, lam mắt thoáng một nghiêng, mở miệng nói. Ở nháo sự. Người khác không biết đình lần này là có ý tứ gì, Chu Thử nhưng hiểu lắm. Không nhiều không ít, hai người chi gian khoảng cách vừa mới đạp lên 10 mét giới hạn thượng, này hơn phân nửa lại là hắn đối nàng lần thứ 2 chi phối khiêu khích. Chu Thử cắn răng, nàng muốn chính là công bằng kinh doanh hoàn cảnh, cũng không phải là làm hắn tự mình tới chơi uy phong. Dưng ở trừ tử cao cuối cùng chính là phong chân, nghe thấy hắn hỏi chuyện, mắt tròn xoe hướng Lâm Ân trên người thoáng nhìn, cười hì hì nói, có thể là... Mỗi năm ở hội trường nháo sự đều không ít, ta nhìn xem năm nay là ai. Đột nhiên chỉ vào Lâm Ân, ngươi lớn lên liền không giống người tốt, có phải hay không ngươi? Lâm Ân mặt từ hắc biến bạch, từ bạch biến thanh, cuối cùng từ thanh lại thay đổi bạch. Giống như biến sắc mặt, thật sự xuất sắc. Hắn hiển nhiên vô pháp thừa nhận áp lực, đầu thật sâu mà rũ xuống đi, hai chân nơm nớp lo sợ mà run, bị người dứt khoát mà kéo đi xuống. Tứ phía đều tĩnh, không người còn dám dễ dàng nói chuyện. Trừ tử cao tựa hồ vừa lòng. Mới lại nâng bước, ở hội trường lao tới người nên đón hạ vào đại môn. Phong chân đi qua, hướng Chu Thử thoáng nhìn, lại nghịch ngậm mà chớp chớp mắt. Chu Thử vô pháp đáp lại nàng, bởi vì từ vừa rồi khởi, nàng cổ cùng ngón tay tiêm, bị hắn cắn quá này hai cái địa phương liền nóng rực phỏng. Chương 72 thuần tịnh độ. Bởi vì trừ tử cao cùng cái khắc răng nanh xuất hiện, hội trường trong ngoài hiện ra an tĩnh có tự quỷ dị trạng thái. Mặc dù giao lưu, cũng một đám mà đè nặng giọng nói, sợ quấy nhiều ai. Nhưng mà người sớm tiến vào hội trường bên trong, không thấy bóng người. Chu Thử chịu đựng thân thể không khỏe, đi hội trường cửa quan vọng lưu trình. Có người ra tới kêu tên, bị gọi vào hào lập tức đem đấu thầu báo giá thư đối ứng vật thật, hoặc là gieo trồng dương sống thực vật, hoặc là tung tăng nhảy nhót heo dê bò, hoặc là ngắt lấy tốt rau dừa trái cây dọn qua đi. Nhân viên công tác ở răng nanh giám sát hạ chọn lựa lấy mẫu giao cho kiểm tra đo lường nhân viên, dư lại đương trường phong trang, vận đi ngày mai chắc khẩu vị một cái khác hội trường. Cái gọi là kiểm tra đo lường nhân viên, nguyên bản là hai tổ, một tổ là bổn khu quyền uy kiểm tra đo lường công ty, một tổ là tuần dạ quân hậu cần thiết bị khoa. Nhưng bởi vì trừ tử cao tới, phong chân lâm thời từ tuần dạ quân thực nghiên viện điều động một khác tổ. Cho nên có tam tổ người, từng người triển khai đủ loại thiết bị, hiện trường nghiệm liền lập tức ra số liệu. Nay trận địa sẵn sàng đón quân địch tư thế, lệnh nguyên bản hai tổ mồ hôi lạnh say sưa, tay chân đều ở phát run. Chu Thử xem đến yên tâm. Chậm gì gì mà đi trở về nhà mình xếp hàng vị trí, chờ kêu tên. Nhưng một hồi đi, liền thấy phong chân nơi nơi dạo chơi. Phía đông nhặt nhân ra một cái tiểu cà chua, phía tây hỏi nhân ra muốn cái tiểu dưa chuột, hoặc là đem lúa bắt lại lót lót no đủ độ. Kính nàng là cái răng nanh, mọi người đều không so đo. Nàng hôn đến như cá gặp nước, gặm dưa chuột, dạo chơi đến Chu Thử xe vận tải lớn trước, giả vờ không quen biết nói, các ngươi này xe, cũng thật đại nha. Cố Trinh cùng nàng là quen biết đã lâu. Khâu Sơn cùng nàng không đánh không quen nhau, Chu Thử bởi vì Lâm Diệp quan hệ cũng coi như hiểu biết nàng. Cho nên ba người đối nàng này hành vi đều thực vô ngữ. Chỉ có Tôn Lăng không biết nàng tới đưa quá đồ vật nháo quá sự, đặc nhiệt tình nói, đây là chúng ta hàng hóa chuyên chở xe, bên trong đều là gieo trồng dương. Cô nương họ gì? Ta họ Tôn, xưng hô ta. Phong chân vẫn như cũ cười tủm tỉm, ta họ Phong, kêu ta Phong chân là được. Sau đó vô vô thật dày thùng xe văn sắt, mở ra nhìn xem nha. Hôm nay cũng không lạnh, bên trong đồ vật đông lạnh không xấu. Liếm liếm đầu lưỡi, một bộ thập phần hồi vị bộ dáng. Tôn Lăng không dự đoán được chính mình tiếp đón người, cư nhiên tiếp đón ra phiền toái tới, không biết nên không nên mở cửa, có điểm vô thố mà xem chú thử. Khâu Sơn đem đầu tiên một bên đi, không nghĩ xem. Cố Trinh cũng nhìn thẳng phía trước, hiển nhiên không tham dự. Chú thử thở dài, khai đi, đơn giản chính là bị ăn luôn một ít. Tôn Lăng thấy chú thử đều đồng ý, đành phải cầm chìa khóa mở cửa khóa. Đại khóa đầu mở ra, khóa cột chịu rớt, cửa xe lôi kéo. Tôn Lăng còn không có tới kịp toàn bộ mở cửa, bên trong quang cùng nóng hổi khí còn không có vụt ra tới, phong chân đã sống hầu giống nhau nhảy lên đi. Nàng ha ha mà cười, đối với chi đầu rực rỡ muôn màu cà chua, lại không ngừng mà duỗi tay sờ gờ giáp thứ dưa chuột. Tôn Lăng giật mình đến nói không ra lời, răng nanh đều như vậy hoạt bát sao. Nàng châm mặc mà nhìn, nhẫn mại nàng dốc lòng chiếu cố này đó thực vật bị sờ tới sờ lui. Phong chân có điểm lấy lòng hỏi chu thử, ta có thể ăn đi. Ta còn không có ăn qua hiện trích đâu. Nghe nói trên cây thục cà chua mới tốt nhất ăn, có phải hay không? Phi thường rõ ràng mà nuốt nước miếng. Tôn Lăng liếc liếc mắt một cái chu thử, đây là cái gì chẳng uống. Chu thử cũng thực buồn rầu, thật lâu đều phun không ra một chữ hảo. Nhưng phong chân chờ không được, tiếp tục lấy lòng nói, ta chỉ nếm thử, tuyệt đối không ăn no. Ăn no là có ý tứ gì? Răng nanh ăn no không phải giống nhau ý nghĩa thượng ăn no. Bọn họ năng lực cao, tiêu hao đại, tự nhiên ăn đến nhiều, bình thường thịt loại, một người một ngày nửa cân tính nhiều, bọn họ một ngày đến ăn được mấy cân. Chu thử hiển nhiên cũng minh bạch sự thật này, đem xe vận tải lớn mặt sau xe Việt dã mở ra, chỉ vào tiểu kho lạnh còn dư lại mấy chục cân nói, nơi này tùy ngươi ăn. Phong chân không làm, ngồi xe xương không xuống dưới, mặt dày mày dạn thượng. Chu thử không hảo cùng nàng giảng đạo lý, chỉ nói, ngươi ăn quá nhiều, lại bị kiểm tra bộ phận một ít. Ngày mai khẩu vị cho điểm liền không đủ số lượng. Phong chân một chút vui vẻ, giơ lên tay thề nói, xe lớn, ta mỗi dạng chỉ trích 10 cân, được không? Nay con có kẻ mặc cả thượng. Lời nói đều nói này phân thượng, chu thử đánh giá chính mình hẳn là không thiệt thòi được, liền đồng ý. Nàng cung ý, phong chân lập tức nhảy dựng lên, bắt trong xe đôi không đằng khung liền bắt đầu trích. Trứng bù câu lớn nhỏ tiểu cà chua, tuyển hương thấu, nắm tay đại đại cà chua, nhất xuyến xuyến, tuyển lớn nhỏ đều lại hương khí bốn phía. Lại đem xanh tươi thúy dưa chuột coi trọng, hai họa một đại rổ. Nhưng nàng tìm tới tìm lui, không tìm được khoai lang đỏ, kỳ quái nói, không phải còn có khoai lang đỏ sao? Lại ngọt lại giòn, ăn sống thoải mái thanh tân, nấu chín ngọt khẩu, nướng ăn thơm nước cái loại này. Chu thử không kiên nhẫn mà chỉ cà chua phía dưới, nột, ngầm những cái đó đằng đều là khoai lang đỏ, cà chua chiết cây ở khoai lang đỏ đằng thượng, một gốc cây hai loại. Phong chân bị cả kinh nói, trở về đã lâu thần đạo, như vậy cũng đúng. Sau đó vô ý thức mà đem một cái tiểu cà chua hướng trong miệng tắc, này một tắc, lập tức hàm hồ nói, quả nhiên so với kia thiên còn ăn ngon, đây mới là. Liền xách bốn cái đằng khung xuống xe, nên ngang mà đi. Tôn Lăng nhíu mày nhìn Chu thử, liền như vậy làm nàng đi rồi. Nàng rốt cuộc tới làm gì? Chu thử thở dài, đem cửa xe đóng lại, thượng phòng điều khiển ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Phong chân xách bốn khung cà chua cùng dưa chuột, cũng không đi nơi khác dạo chơi, nhắm thẳng hội trường đi. Tam tổ kiểm tra đo lường người đều vội vàng đâu, từng chương báo cáo ra tới, tam tổ thẩm tra đối chiếu, có vấn đề đương trường chỉ ra phụ kiểm, tốc độ còn tính mau. Theo kết quả công bố, thông qua người bị thông chi, ngày mai đi ngoài thành tân binh doanh tham gia cuối cùng khẩu vị cho điểm. Không quá người liền có thể dẹp đường hồi phủ. Thật là mấy nhà vui mừng mấy nhà ưu sầu. Nhưng mặc kệ hảo vẫn là không tốt, cũng chưa người dám phát ra bất luận cái gì một tiếng, bởi vì trừ tử cao ngồi ở chỗ cao chủ tịch trên đài. Lam đôi mắt đều nhìn chằm chằm đâu. Phong chân nhảy lên chủ tịch đài, bốn cái đằng khung một chữ triển khai. Nàng ngồi đối diện chủ tử cao bên cạnh đối báo cáo mấy cái răng nanh nói, đồ vật lấy lại đây, các ngươi thí ha ha, nhớ kỹ cái này hương vị là được. Liền có cái không sợ chết nói dơ nói, sau đó ngày mai cho nàng cao phân sao. Lời này rõ ràng có chút không phục. Chu thử người này, ở răng nanh trong đàn hôn thời điểm danh khí rất đại, hẹn hò người nhiều, nhất cấp cấp bỏ, thẳng đến leo lên lâm diệp. Nhưng vừa chuyển đầu, thành chử tử cao huyết chủ. Trung gian cụ thể đã xảy ra cái gì, chử tử cao cùng Lâm Diệp đều sẽ không nói, nhưng mặt khác răng nanh đối nàng quan cảm liền sẽ không hảo. Nhưng nàng còn không biết điều, cư nhiên dựa vào thân phận, làm chử tử cao đẩy công sự tới giúp nàng sân ga. Ngay cả mang phong chân cũng nhìn không thuận mắt, rõ ràng là Lâm Diệp hảo bằng hữu, như thế nào khuỵu tay ra bên ngoài. Giúp nữ nhân kia vội. Phong chân hắc hắc cười, cũng không nói phục hắn, lo chính mình đem một cái rổ bay lên không. Trong tay phun nước rửa sạch sẽ. Sau đó lớn nhỏ cà chua, lớn nhỏ dưa chuột, các nhặt lên một ít cũng rửa sạch sẽ, phóng kia trong rổ, bãi chử tử cao trước mặt đi, tư lệnh, ngươi cũng nếm thử. Liên mặc kệ người khác, bắt đầu vùi đầu khổ ăn. Có cái tuổi trẻ răng nanh thấy nàng ăn đến thơm ngọt, tiểu cà chua một ngụm một cái, đại cà chua ba năm khẩu, nước sốt lưu trên tay còn không quên liếm đến sạch sẽ. Liên tò mò mà đi theo cầm một cái, cũng không tẩy, quân phục thượng lau lau liền hướng trong miệng đưa, này một đưa liền đem đôi mắt chừng đến Lưu Viên. Phong Chân đối hắn cười, biết là thứ tốt đi. Đừng nói cho mặt khác mấy cái có thành kiến ngốc xoa. Nay tuổi trẻ răng nanh cũng cơ linh, cũng không khuyên những người khác, cùng Phong Chân liếc nhau, cũng buồn đầu khổ ăn lên. Hai người như thế nỗ lực, đến cuối cùng các dạng chỉ còn lại có 3 năm cái, không thể không để lại cho dư lại người thí ăn vẽ mẫu thiết kế. Liền đánh no cách, vuốt trướng trướng bụng nhỏ nói, các ngươi rốt cuộc ăn không ăn. Không ăn nói, chúng ta phân. Còn tham lam mà mơ ước chữ tử cao trước mặt không nhúc nhích kia phân. Kia mấy người không thể nề hà, xem ở chữ tử cao mặt mũi thượng, mọi người phân biệt cầm một hai dạng tới thí. Nhưng này thử một lần, lập tức liền nổi giận, các ngươi làm cái gì? Có ăn ngon không hề răng? Cư nhiên liền đem chúng ta phân chiếm. Vẫn là người sao? Xách Phong Chân cổ áo, liền phải khai tấu. Nhưng mà chữ tử cao một ánh mắt đảo qua đi, tất cả đều không dám động, lui về phía sau đi xuống chủ tịch đài, đi không ai địa phương áo. Kia Phong Chân tiếp tục đánh no cách, đệ nặng giọng nói, các ngươi cho rằng ta là vớt mông ngựa, lấy lòng tư lệnh sao? Không phải, là ăn ngon thật nha. Ăn ngon đến, nàng phản bội cùng Lâm Diệp hữu nghị. Chu thử đảo không biết chính mình đồ vật khiến cho một hồi loại nhỏ chiến tranh. Chỉ là chờ. Mau đến giữa trưa thời điểm, rốt cuộc đến phiên nàng hảo. 66 hảo thanh âm quanh quẩn ở hội trường ngoại, Lâm gia kia một đám xếp hạng nàng mặt sau, động tác nhất trí mà nộ mục nhìn qua. Chu thử không thèm quan tâm, làm Khâu Sơn cùng Cố Trinh đem 10 cái thật lớn gieo trồng dương dọn xuống xe. Tôn Lăng cố ý đi đến bọn họ trước mặt, chỉ vào trên xe dọn xuống dưới nấm đại liêu gạch nói, nấm, chúng ta chính mình đào tạo thành công nấm. So nhà ngươi phì, so mấy nhà ăn ngon. Sản lượng còn so nhà người cao. Chọc đến liên can Lâm ra người đỏ mắt, rồi lại không thể nề hà. Thứ nhất nhân ra may mắn, gặp phải chữ tử cao tới tuần tràng, ai cũng không dám ở trước mặt hắn náo sự. Thứ nhất nhân ra đồ vật, bán tương là thật sự không tồi. Hồng diễm diễm cà chua, thủy linh linh dưa chuột, đầy đặn nồng đầm nấm, còn có từ trong đất hiện đào ra một đám vài cân trọng khoai tây cùng khoai lang đỏ. Đều là làm nông nghiệp, có mắt người đều đã nhìn ra, này 10 cái dương sản lượng mặc đổi thành mẫu sản. Con số đem khổng lồ đến làm người rất răng hàm sau. Chính là gặp quỷ, bao năm qua tới cũng gặp qua không ít người đem vật còn sống dọn lại đây, nhưng đều lắc đác lưa thưa, lớn lên thực miễn cưỡng bộ dáng. Nơi nào giống nhà này, cà chua nhất xuyến xuyến, dưa chuột rũ đến rậm rạp, đặc biệt là cái tiên ấm, quả thực xếp thành vân sơn. Không chỉ có vây xem người kinh ngạc cảm thán, thu hóa nhân viên công tác cũng kinh ngạc cảm thán. Trong trí nhớ Lâm gia bạch ngọc nấm, cũng là phi thường gầy yếu bộ dáng. Thẳng đến Chu thử đem còn sót lại mấy khung trước tiên ngắt lấy nấm cùng khoai lang đỏ linh tinh cũng dọn xuống dưới, ngâm ngâm hỏi, như vậy là được sao? Nhân viên công tác mới hoàn hồn, liên tục nói, có thể, đi bên cạnh chờ kiểm tra đo lường kết quả. Sau đó kêu 3 cái kiểm tra đo lường tổ tới chọn lựa lấy mẫu, hắn muốn đem dư lại ngắt lấy, phong kín, đóng gói, sau đó đánh số vận đi ra ngoài. Bên kia vội vàng, Chu thử mấy người liền chờ. Này nhất đẳng chính là hơn phân nửa tiếng đồng hồ. So người khác thời gian đều phải lâu chút. Khâu Sơn cùng Cố Trinh chạy một bên hút thuốc đi, Tôn Lăng khẩn trương mà tới lui lui, Chu thử hướng hội trường bên trong xem. Xuyên thấu qua pha lê, thấy được chủ tịch đài. Chủ tử cao một người độc ngồi, mặc dù cách mấy chục mét khoảng cách, cũng chuẩn xác bắt giữ đến Chu thử ánh mắt. Tay chống cằm, màu lam đôi mắt chuyển hướng nàng. Nàng xoay người, đỉnh mũi nhọn đi một cái khác phương hướng quan sát kiểm tra đo lường tình huống. Tam tổ người thấu cùng nhau, không biết là nghi hoặc vẫn là kinh hỉ. Chậm chạp không dám ký tên ra cuối cùng kết quả. Chu thử nhớ tới Tôn Lăng nói, nàng loại này đó, dưỡng đến càng lâu năng lượng độ càng cao, không chừng là ở nhà ấm nhiều dưỡng mấy ngày, năng lượng độ lại so với phía trước chắc đề cao. Nếu như vậy, nhưng thật ra chuyện tốt. Kia tam tổ người vô pháp quyết đoán, phái cái đại biểu đi thỉnh chủ tịch trên đài răng nanh quyết đoán. Liền thấy Phong Chân vung tay lên, kia đại biểu như được đại xá giống nhau lòng khí, chạy chậm trở về, ở 5 phân kiểm tra đo lường báo cáo thượng ký tên. Sau đó thay đổi một cái khác tuổi trẻ chút kiểm tra đo lường nhân viên ra tới, đem báo cáo cung cung kính kính mà chỉnh Chu thử, là đủ tư cách, thỉnh ngày mai sớm 9 giờ đúng giờ đi tân binh doanh tham gia cuối cùng hạng nhất thí nghiệm. Chu thử tiếp, còn không có tới kịp xem kỹ càng tỉ mỉ số liệu, này người trẻ tuổi kích động mà nhìn nàng hỏi, này 5 loại đều là ngài tự mình loại sao? Chu thử gật đầu, bằng không đâu. Tuổi trẻ đầu nắm chặt muốn chết, xin hỏi. Ngài là như thế nào làm được 5 cái phẩm loại thuần tịnh độ toàn bộ 99% đâu? Cân nhắc rau dưa đắt rẻ sang hèn 2 cái chỉ tiêu chính, một cái là năng lượng độ, một cái thuần tịnh độ. năng lượng độ quyết định rau dưa hay không năng lượng thực phẩm, chỉ đối năng lực giả cùng tưởng trở thành năng lực giả người quan trọng, rốt cuộc đại đa số người thường vẫn là dùng ăn bình thường đồ ăn. Mà thuần tịnh độ tắc cùng mọi người tương quan, chỉ có 80% trở lên mới có thể nhân loại dùng ăn, chỉ có 90% trở lên mới có thể tiến vào an toàn khu các cấp thị trường. Vấn đề là, đương thuần tịnh độ cao đến 90% về sau, mỗi đề cao 1% nhị, lều lớn phí tổn liền sẽ phiên bội, rau dưa cũng sẽ bán đến càng quý. Cho nên các cung ứng thương ở phòng thí nghiệm có lẽ có thể làm được 99%, nhưng suy xét đến phí tổn cùng lợi nhuận quan hệ, đưa ra thị trường rau dưa thuần tịnh độ hơn phân nửa ở 92% tam chi gian. Lâm thị cùng Khổng thị cũng không ngoại lệ. Tuần Dạ Quân thu hóa, suy xét đến hiện thực tình huống, cũng chỉ đem tiêu chuẩn định ở 92%. Cho nên Chu thử 99%, vẫn là toàn bộ 99%, liền có vẻ phi thường lóa mắt. Đương Chu thử đưa tin khi, nộp lên ở Thanh Diệp huyện làm kiểm tra đo lường báo cáo, đấu thầu ủy ban bên trong phát sinh quá tranh chấp. Một là không tin biên khu có người có thể không tiết phí tổn làm được trình độ này. Một là cho rằng Thanh Diệp huyện rau dưa giao dịch trung tâm thiết bị xảy ra vấn đề, không đủ chính xác, đem miễn cưỡng 90% thuần tịnh độ chắc vì 99%, thuần túy là vì đoạt thanh danh làm bộ hành vi. Hai bên khắc khẩu lên, ai cũng không chịu làm ai, may mắn hôm nay có đệ tam tổ tới làm định luận. Chân chính thật chắc, tam tổ người phân biệt làm 3 lần, còn thay đổi 2 lần kiểm tra bộ phận hàng mẫu, làm được kết quả đều là không có lầm. Lúc này mới không thể không tin tưởng, 99% thuần tịnh độ là tồn tại. Hơn nữa thật sự xuất từ biên khu người Tây, này như thế nào gọi người không kích động. Người trẻ tuổi chỉ là biểu đạt kích động tâm tình, không trông cậy vào Chu thử có thể báo cho bí mật, cho nên luôn mai nói, ngày mai 9 giờ, thỉnh ngươi nhất định đúng giờ đến tân binh doanh tham dự cuối cùng hạng nhất bình tiêu. Chương 73 bằng hữu. Năm phân kiểm tra đo lường báo cáo ở tới Chu thử trong tay thời điểm, cũng mang lên Lâm gia này một thế hệ chủ sự người cây hoa hồng trong tay. Biên khu Chu thử, lần đầu tiên tham gia tập thải, tam quan đã qua 2 quan. Đầu sỏ gây tội là Lâm Ân, ham sắc đẹp làm ra phán đoán sai lầm. Cây hoa hồng liếc mắt một cái, Lâm Ân mặt xám như cho tàn mà quỳ, đứng ở bên cạnh hắn Lâm Chi cả người hoán độc. Bạch Ngọc nấm đấu thầu thất lợi, ảnh hưởng không đến Lâm gia, càng không thể dao động Lâm thị là Tuần Dạ Quân chủ yếu cung ứng thương địa vị. Kỳ thật không đáng cây hoa hồng lo lắng. Nhưng đối tiểu nhi tử Lâm Chi tới nói, là nhân sinh không thể tiếp thu nét bút hỏng. Cây hoa hồng nhìn kỹ báo cáo, mặc dù là hắn, cũng không thể không thừa nhận ưu tú trị số. Nhưng vấn đề không ở trị số ưu tú, mà là Lâm Ân cùng Lâm Chi ứng đối thất sách, từ lúc bắt đầu liền đi nhầm phương hướng. Khoai tây, khoai lang đỏ, dưa chuột cùng cà chua không nói, Chu thử này 4 dạng sản phẩm chưa bao giờ xuất hiện ở thị trường thượng quá, khó lòng phòng bị. Nhưng nấm đâu? Từ ăn tết liền không ngừng ở thị trường thượng xuất hiện, hy vọng an toàn khu đại bán không nói, Nam Hưng an toàn khu cũng bắt đầu xuất hiện cũng lan tràn, nhưng bọn hắn xử trí phương pháp cư nhiên là chèn ép. Không đi tìm hiểu nơi sản sinh, không đi điều tra xuất phẩm người, liền người cạnh tranh bối cảnh cùng xuất thân cũng không biết. Lớn hơn nữa ý đến đấu thầu trong quá trình đối người xa lạ khoe khoang cùng rào rạt đắc ý. Ở mất trước tay lúc sau, vận dụng rất nhiều quan hệ, cư nhiên tìm không thấy đối phương đặt chân mà. Lâm gia này một hệ tổ tiên lấy nông nghiệp lập nghiệp, tóc đen mắt đen da trắng da, tinh thông thủy hệ cùng thổ hệ, trải qua mấy thế hệ năng lực giả liên hôn, huyết mạch càng là ưu hóa không ít. Nhưng tân đồng lứa nằm ở tổ tông nhóm đánh hạ cơ nghiệp thượng, thế nhưng làm không ra xinh đẹp sự tới. Này so nấm không trúng tiêu càng lệnh người tức giận. Cây hoa hồng càng nghĩ càng phẫn nộ, sắc mặt liền càng lạnh, tiết ra tới uy áp liền càng lớn. Lâm Chi sắc mặt khó coi, Lâm Ân liền càng thẳng không dậy nổi vòng eo, cả người đều phải nằm sấp xuống đất hạ. Thẳng đến 15 phút sau, có cái tóc đen da trắng tuổi trẻ nữ tử đẩy cửa tiến vào, trong tay cầm cái folder. Điển hình Lâm gia người bề ngoài đặc thù, đôi mắt cùng Lâm Chi giống nhau thon dài, đúng là hắn song bảo thai tỷ tỷ Lâm Tường. Nàng đem folder đưa cho cây hoa hồng, phụ thân, Chu thử tư liệu đều ở bên trong. Folder mở ra, đầu tiên là Chu thử giấy chứng nhận chiếu. Cùng Lâm gia cùng loại tóc đen da trắng, chỉ là đôi mắt thượng sai biệt đại, Lâm gia nhiều thon dài mắt, Chu thử lại là một đôi thủy mỹ mắt to, ngũ quan có một loại mỏng khí, lệnh nàng mị cảng cụ lực đánh vào. Cây hoa hồng tổng cảm thấy quen mắt, nghi hoặc đi xuống xem, lại thấy nàng căn bản chính là Nam Hưng an toàn khu người, năm trước đế mới bị lạc hộ đi Thanh Diệp huyện Tứ Huệ thụ trấn. Mà nàng bị lưu đày nguyên nhân, cư nhiên là hậu cần bộ hành chính tổng hợp khoa lấy làm hỏng chiến cơ danh nghĩa. Cây hoa hồng nhíu mày, chỉ có thành vệ quân hoặc tuần dạ quân tương quan nhân tải đáng cái này tội danh. Lại xem hồ sơ, rõ ràng là cô nhi, lấy chiến tranh cô nhi danh nghĩa đưa vào viện phúc lợi nuôi nấng. Người như vậy an toàn khu rất nhiều, cũng không hiếm lạ. Nhưng kỳ chính là, cây hoa hồng cầm một chương ố vàng sinh ra giấy, mặt trên đăng ký mẹ đẻ là Chu Di, cha ruột là Nguyên Lệnh. Hắn dương mắt, nhìn văn phòng đối diện mặt trên tường một chương to lớn ảnh chụp, đúng là hắn sinh thái nông trường tiếp thu Nguyên Lệnh thị sát cảnh tượng. Lâm Tường thấy cây hoa hồng xem đến minh bạch, lại rút ra một khắc chương văn kiện nói, phụ thân, ngài lại xem cái này. Đây là Chu Thử bị lưu đầy chính thức hồ sơ, góc phải bên dưới có ký phát người qua loa chữ viết, nhưng cẩn thận phân biệt, rõ ràng là Lâm Diệp hai chữ. Lâm là Nam Hương khu họ lớn, nhánh núi sinh sản đông đảo, đã có Lâm Thị như vậy tinh thông nông kỹ, cũng có Lâm Diệp như vậy có răng nanh huyết thống toàn quân, còn có tiến vào chính vụ hệ thống. Cây hoa hồng cùng Lâm Diệp cùng cái lao tổ tông, nghiêm khắc tính lên là đường huynh đệ. Bọn họ kia một hệ vài thập niên toàn quân, sớm bất hòa Lâm gia lui tới, chỉ ở mỗi năm tế tổ thời điểm vội vàng chạm mặt một lần. Nhưng này không ngại ngại Lâm gia ngẫu nhiên mượn Lâm Diệp danh nghĩa đàn áp đối thủ cạnh tranh. Nhưng hiện tại, Chu Thử cùng Lâm Diệp có quan hệ. Cây hoa hồng càng nghĩ càng giận, tùy tay thao khởi bàn làm việc thượng nghiên mực, dùng sức hướng Lâm Ân nện xuống đi. Đều là làm sao bây giờ sự. Lâm Ân vỡ đầu chảy máu lại không dám trốn, càng không dám kêu lên đau đớn, chỉ càng khiêm tốn mà bò trên mặt đất. Lâm Chi sợ hãi hỏi, phụ thân, nên làm cái gì bây giờ? Cây hoa hồng hỏi lại, làm sao bây giờ? Ngươi tưởng làm sao bây giờ? Vẫn là ngươi căn bản không thể làm sao bây giờ? Ngươi mới 25 tuổi, tưởng công thành danh toại lại cái gì đều làm phía dưới người đi làm, chính mình bãi phủi tay láo ra bộ tịch. Nhưng cha ngươi ta lớn như vậy tuổi, còn không thể làm nhẹ nhàng lao ra. Gặp phải như vậy xui xẻo sự, không hảo đi truy cứu nguyên lệnh, Lâm Diệp cùng Chu Thử chi gian gút mắt, cũng dễ dàng chèn ép không đi xuống, chỉ có thể lựa chọn đem nàng kéo dài lại đây thành một đám. Nếu có thể mượn sức, ít nhất có thể bảo toàn thể diện cùng ích lợi. Nếu không thể mượn sức, mới có biện pháp khác. Chu Thử nghĩ tới Lâm gia sẽ lại tìm tới, nhưng không nghĩ tới bọn họ đầu điều thật sự mau, cư nhiên một sửa phía trước man tàn nhẫn. Lâm Ân vẻ mặt phân sắc nhưng khách khí mà chờ ở tân binh doanh cửa, thấy nàng liền hèn mọn nói, Chu cô nương hảo, mượn một bước nói chuyện. Cái gọi là mượn một bước, là bên cạnh đợi cái tuổi trẻ cô nương, hắc tóc ngắn xứng trường đôi mắt, trên mặt mang theo cười, nhưng kia thân khí phái giống như là có thể làm chủ người. Tôn Lăng mang theo khí hận nói, là Lâm Tường. Lâm Chi tỷ tỷ cũng là Lâm gia này một thế hệ trọng điểm bồi dưỡng người thừa kế chi nhất, tứ cấp một năng lực giả. Sau đó nói, đây là làm bất quá, nghĩ đến mượn sức chúng ta. Chu Thử cười một cái, đối Lâm Ân cự tuyệt nói, ngượng ngùng, có điểm vội. Đừng nói một bước, nửa bước đều mượn không ra đi. Lần đầu tiên tới tân binh doanh, dừng bước ở trạm gác biên phòng khách. Lần thứ hai tới, theo nhân viên công tác chỉ dẫn, tiến vào bên trong. Rộng lớn sân huấn luyện, chỉnh tề bài bố, thiếu niên nam nữ thành hàng thành liệt ở sân thể dục thượng, khẩu hiệu thanh dung trời. Còn chưa tới mùa hè, nhưng một đám đều ăn mặc đơn bạc hạ huấn phục, trước ngực phía sau lưng mướt mồ hôi, diện mạo ửng hồng, cả người tràn đầy không an phận hormone. Chu Thử đi vào, đã bị thanh xuân khí phát đầy mặt, cả người tâm tình đều hảo. E giờ, đáng tiếc bọn họ đích đến là nhà ăn, mà phi có rất nhiều tốt đẹp sân huấn luyện. Nhà ăn bị cải tạo thành mở ra minh đương cùng tiệc đứng hình thức, một chữ bài khai mấy chục cái bệ bếp, phân biệt viết lương thực chính, hoa màu, ăn thịt, trái cây, rau dưa từ chữ. Không có đấu thầu người tên gọi, chỉ ở bữa tiệc lớn bàn thượng dán tự hào. Dựa theo cô Trinh cách nói, kia tự hào cũng không phải đối ứng đấu thầu người hào bài, mà là bếp núc ban dựa theo chính bọn họ thói quen bài chính tự. Đến giữa trưa khai cơm thời điểm, sở hữu đấu thầu đồ ăn bị làm ra tới, đặt ở tiêu tự hào bữa tiệc lớn bàn thượng, chờ quan quân cùng bộ phận bị lấy ra tới ưu tú tân binh vào bàn. Những người này sẽ căn cứ đồ ăn phẩm khẩu vị cùng tự hào, từng người chấm điểm. Tự nhiên là đạt được cao càng có trúng thầu khả năng tính. Đến cái này phân đoạn, sở hữu đấu thầu người có thể làm liền ít đi, chỉ có thể ở bên cạnh nghỉ ngơi khu chờ cuối cùng kết quả tuyên án. Tôn Lăng lại khẩn trương, không ngừng cùng Khâu Sơn vô nghĩa, còn đi rất nhiều lần phòng vệ sinh. Chu Thử ngồi, nhưng thân thể dựa vào cây cổ thượng, đôi mắt nơi nơi xem. Không hổ là quân doanh, nơi nơi đều có thể thấy Lam đôi mắt lui tới, liền bếp núc trong ban cũng có mấy cái. Cố Trinh lại nói, không ai dám đắc tội bếp núc ban. Nắm giữ sở hữu quân nhân ăn cái này sinh tử đại sự. Đường các bệ bếp khai hỏa, có đồ ăn mùi hương toát ra tới thời điểm, có quan quân dạo tới dạo lui mà sở nhà ăn tới. Bếp núc ban lại chỉ vào trên vách tường đồng hồ treo tường quát lớn, đến giờ sao? Gõ chung sao? Nhìn cái gì mà nhìn? Đều cút cho ta đi ra ngoài. Không gõ chung ăn cơm, liền không được tùy tiện tán loạn. Liền thấy những cái đó vai lãnh thượng đeo bất đồng quân hàm quan quân, một đám thí cũng không dám phóng, xám xịt mà đi ra ngoài. Đồng hồ đi đến 11 giờ rưỡi, bắt đầu có chứa đầy đồ ăn bữa tiệc lớn bàn bị mang sang tới, ở cơm giá thượng nhất nhất lập. Theo đệ nhất biến tiếng chuông gõ vang, đầu tiên vọt vào tới thình lình lại là đám kia quan quân. Nhưng lần này là Phong Chân đi đầu, phảng phất đánh giặc giống nhau, chỉ huy trong tầm tay người đi các cơm giá thượng thăm tình huống. Liền thấy những người đó dùng tay quạt gió, dùng cái mũi nghe hương vị, không ngừng mà hướng Phong Chân lắc đầu. Thẳng đến có người kinh hỉ mà kêu lên, một đám người nhanh chóng tiến lên, thậm chí còn hữu dụng thượng nện bước. Kia tốc độ quá nhanh, cơ hồ thành tàn ảnh, thật là đoạn. Hơn nữa mỗi người đều dùng đại cái muỗng đánh đồ ăn, đem hộp cơm ấn mãn áp thật, thẳng đến trang không dưới mới tiếc nuối mà tìm vị trí ngồi. Này nhóm người quá mức hung tàn, trực tiếp đem kia mấy cái bữa tiệc lớn bàn làm không. Bếp núc ban gõ cái muỗng mắng, Phong Chân, ngươi thiếu đi đầu làm loạn, đều bị các ngươi mấy cái ăn xong rồi, người khác còn ăn cái gì? Còn như thế nào chấm điểm bình phán? Phong Chân hướng trong miệng tắc một mãn muông cà chua xào trứng, hàm hồ nói, chúng ta cấp đánh cao phân là được. Này đối thoại, phảng phất bọn họ thật sự nghe được ra tới nhà ai đồ ăn là nhà ai. Cố Trinh chứng thực này cách nói, răng nanh ngũ cảm xuất sắc, nghe được ra tới. Nhưng ngay sau đó, Phong Chân lại trực tiếp khởi nửa người trên, làm đôi mắt nơi nơi siêu tầm, phảng phất ở tìm người. Đối thượng Chu Thử đôi mắt, nàng rốt cuộc tìm được, cố ý hoán giận, ta muốn giống tổng tư lệnh như vậy, có thể đơn độc khai tiểu táo ăn đặc cung, hà tất cùng một đám lăng đầu thanh đoạt. Khiến cho một mảnh cộng minh tiếng động. Bếp núc ban cười lạnh, một đám chó hoang, cũng dám cùng chúng ta tư lệnh so. Cộng minh lúc sau, lại là một mảnh cười vui, có thể thấy được chữ tử cao ở trong quân uy vọng chi cao. Chu Thử ám ám ánh mắt, dùng sức ấn tay nhỏ chỉ thượng đã biến mất, nhưng vẫn như cũ có nỗi khổ riêng cắn chỗ. Gõ vang lần thứ hai chung. Lần này triệu hoán tới chính là một đám tân binh ngãi con, trải qua hơn một tháng tân huấn, biểu hiện xuất sắc có thể được đến lần này thêm vào thêm cơm cơ hội. Mà đứng núi chịu sào là một đám không lớn không nhỏ răng nanh, còn có hôn tạp ở bên trong Kim Triệt cùng Kim Lệ. Bởi vì có huấn luyện viên cùng cao cấp răng nanh ở, bọn họ cực lực làm ra chỉnh tề xếp hàng bộ dáng. Nhưng không chịu nổi có tiểu răng nanh không tuân thủ quy củ, trực tiếp đi Phong Chân mâm đồ ăn biên ngửi, ngửi ra hương vị sau hô to một tiếng, Kim Triệt, ở bên kia. Giống như động đất giống nhau, mấy chục thượng trăm cái thiếu niên đều vọt qua đi, đem bị Phong Chân bọn họ thịnh không lại đánh mãn bữa tiệc lớn bàn lại lần nữa vứt không. Cấp được đắc ý rào rạt, không cấp được đẩy ngực dừng chân, không thể không đi khắc cơm trên đài chắp vá. Một phen ăn ngấu nghiến sau, liền xếp hàng đi nhà ăn cửa chấm điểm trên đài, từng người tuyển điểm nhãn dán ở bất đồng tự hào thượng. Kim Triệt cùng Kim Lệ đầu song phiếu, đôi mắt nơi nơi phiêu, nhìn đến Chu Thử dựa vào nghỉ ngơi khu cây của biên, cố ý cọ lại đây. Trung gian cách mấy mét khoảng cách, không có phương tiện nói chuyện, nhưng ba người cho nhau đối với cười, tư vị còn man đặc biệt. Nhưng Phong Chân tới gây mất hứng, một cánh tay gấp một cái liền đi. Đến lúc này, nghỉ ngơi khu náo nhiệt lên. Bởi vì này hạng nhất điểm ra tới, cuối cùng kết quả liền định rồi. Cho nên không ít người rối cổ, đi xem chấm điểm trên đài một đám báo ra tới điểm. Chu Thử tùy đại lưu mà đi, kỳ thật trong lòng đã có điểm đếm, nhưng cũng là xảo, lại cùng Lâm Tưởng đứng chung một chỗ. Lâm Tưởng chủ động giơ tay nói, chúc mừng, ngươi hẳn là ổn có thể trúng. Không nhìn lầm nói, những cái đó răng nanh quan quân cùng tiểu răng nanh cướp ăn vài loại đồ ăn, chính là Chu Thử đầu kia vài loại. Hơn nữa xem bọn họ ăn xong việc đánh giá, cấp ra tới mua sắm số định mức hẳn là cũng không thấp. Chu Thử nhìn nàng bảo dưỡng rất khá tay, không đáp lại. Lâm Tưởng cười, nếu Lâm gia có thể hiệp trợ cô nương trở lại an toàn khu, có thể hay không quẳng đi quá vãng, giao cái bằng hưu đâu. Chính lúc này, vây quanh chấm điểm đài đám người không hẹn mà cùng phát ra một tiếng hoa. Tế ở càng phía trước Tôn Lăng quay đầu lại kêu, Chu Thử, tổng phân ra tới, ngươi mau đến xem. Thật lớn điện tử xem bản sáng lên tới. Một đám tên cùng với một đám con số nhảy ra, quyết định mấy ngày nay nỗ lực thành quả. Chu Thử thấy tên của mình ở mấy cái bất đồng biểu thượng phiêu, từ nhất phía dưới vẫn luôn hướng lên trên, xông thẳng đi trước mấy vị trí. Nàng hồi Lâm Tường một cái cười, ngượng ngùng, ta bằng hữu kêu ta. Chương 74 lưu lại nàng. Ba cái phân đoạn bình xét, thượng trăm cái phẩm loại cạnh tranh. Chu Thử đấu thầu 5 hạng, có tam hạng báo giá đạt được đệ nhất. Có 5 hạng thật chắc tổng hợp đạt được xếp hạng ở thứ 7 đến đệ thập danh chi gian, mà 5 hạng khẩu vị đạt được toàn bộ đệ nhất. Một mảnh ồ lên, tất cả mọi người đang hỏi, Chu Thử là ai? Nơi nào tới người? Tuy rằng đấu thầu phẩm loại thiếu, nhưng phàm là đầu trùng, cơ hồ đều ngăn chặn Lâm thị cùng Khổng thị. Đặc biệt là cà chua số liệu, quả thực nhất kỵ tuyệt trần. Vì hồi báo như vậy hảo thành tích, Tuần Dạ Quân thật sự nể tình, cho nàng mua sắm thi đơn số định mức là vô thượng hạng. Nói cách khác, nàng trúng thầu 5 loại. Chỉ cần sản năng cũng đủ, mặc kệ nhiều ít đều có thể toàn bộ bán cho Tuần Dạ Quân. Đổi mà nói chi, nàng nơi này sản đến càng nhiều, khác rau dưa cung ứng thương liền vô cùng có khả năng bán ra càng thiếu, đứng mũi chịu sào ảnh hưởng chính là lớn nhất Lâm thị cùng Khổng thị. Đây là nhiều khổng lồ con số. Chu thử bắt đầu tính tuần dạ quân tổng nhân số cùng mỗi người tiêu hao lượng. Khâu Sơn một tiếng thảo, hỏi Cố Trinh, các ngươi tiền tuyến thêm hậu cần tổng cộng có bao nhiêu người? Sau đó lay ngón tay, tính tiền. Chu thử lợi hại là thật sự, răng nanh hống nhà mình huyết chủ vui vẻ, bỏ được hạ vốn cũng là thật sự. Tôn Lăng đột nhiên hét lên, ôm lấy Chu thử cánh tay nhảy dựng lên. Nàng đầy mặt đều là nước mắt, điên rồi giống nhau nói, a a a, bọn họ nấm chỉ mua chúng ta một nhà. Ở Chu thử chú ý tổng thành tích thời điểm, nàng chỉ nhìn chằm chằm nấm hạng nhất. Này kết quả cũng biểu thị, Lâm gia Bạch Ngọc nấm bài không thường hào, Chu thử nấm trực tiếp đánh bại bao gồm Lâm thị cùng Khổng thị ở bên trong mọi người. Tôn Lăng gào khóc, Chu thử, cảm ơn ngươi, thật sự cảm ơn ngươi. Ngắn ngủn hơn một tháng, khiến cho nàng hoàn thành đã nhiều năm đều không thể thực hiện mục tiêu, khóc đến thẳng không dậy nổi eo. Chu thử bị người tễ, bị Tôn Lăng cuốn lấy, tiếp thu người chung quanh đầu tới phức tạp lại hâm mộ ánh mắt, cũng khống chế không được mà cười rộ lên. Thật tốt, thắng tư vị, thắng lợi cảm giác, thật sự quá mỹ diệu. Nàng cười cười, vừa nhấc đầu lại phát hiện nhà ăn lầu 2 rộng mở trên hành lang đứng Chử Tử Cao. Hắn tay chống ở lan can thượng, lam đôi mắt nhìn chằm chằm nàng, biểu tình tựa hồ có điểm nhẹ nhàng. Phong Chân đứng ở hắn bên người, cầm một cây dưa chuột hướng nàng phất tay. Chu thử không chút do dự lấy ra di động, điều ra Tần Vân Chăn điện thoại đã phát cái tin nhắn đi ra ngoài, ta thắng. Lại xem một cái cao cao tại thượng Chử Tử Cao, cười cười, nàng còn sẽ tiếp tục thắng đi xuống. Tần Vân Chăn lần đầu tiên thu được Chu thử tin nhắn, cũng là lần đầu tiên bị nàng chủ động liên hệ. Hắn lúc ấy đang ở dùng phong rửa sạch đã sụp đổ cũ viện nghiên cứu tầng hầm ngầm, đem bên trong cho bụi cùng độc khí một chút bài xuất ra. Nghe thấy di động vang thời điểm, Thưởng Khâu Sơn ở hội báo công tác. Nhưng lấy ra tới vừa thấy, lại là Chu thử hào. Hắn có điểm kích động, phong oai, một đoàn cho bụi cùng độc khí từ không trung rắc đi, đoan đoan chính chính dừng ở phía dưới Lâm Diệp trên đầu. Lam đôi mắt phẫn nộ mà chuyển qua tới. Thần Vân chăng cười, xin lỗi, vừa rồi thất thủ. Sau đó cờ lạc mở di động, thấy kia Trương Dương ra mãnh liệt tự tin ba chữ, cho rằng biểu đạt nùng liệt hương phân dấu chấm than. Hắn cười đến càng vui vẻ, lập tức trở về một câu, chúc mừng. Đáng tiếc không ở Nam Hương khu, nếu không nhất định phải bao cái tử quán, cho nàng hảo hảo chúc mừng chúc mừng. Lâm Diệp đi tới, trên cao nhìn xuống nói, ngươi không được, liền tránh ra. Tần Vân Chăn không có khả năng không được, nhưng Lâm Diệp trong khoảng thời gian này nơi nơi tìm hắn không được, một lời không hợp liền phải làm thượng. Mở ra phong bế nhiều năm viện nghiên cứu như thế, rửa sạch tư liệu như thế, sửa sang lại cùng chữa trị thiết bị cũng là như thế. Hai người bọn họ một cái là cao cấp năng lực giả, một cái là răng nanh, toàn bộ đoàn đội mạnh nhất hai người, cho nên căn bản không người có thể ước thúc. Chỉ có Đỗ Nhược, ngẫu nhiên xem tư liệu mệt mỏi, ra tới xem náo nhiệt, đánh nha, chạy nhanh đánh lên tới nha, đánh chết một cái ta làm cho Chử Tử Cao thay đổi người. Sợ phiền toái nhỏ, cho không tới Chử Tử Cao chú ý. Tần Vân chăn tâm tình hảo, không cùng hắn so đo, đưa điện thoại di động xùy trong túi, tiếp tục dùng phong đem cho bụi cùng độc khí dẫn ra tới. Liền lúc này, Lâm Diệp di động cũng vang lên. Hắn tiếp lên, kêu một tiếng Phong Chân, đối diện không biết nói gì đó, hắn suy sụp một tháng mặt rốt cuộc có điểm ý cười. Treo điện thoại, Lâm Diệp có chút tự đắc liếc Tần Vân Chăn liếc mắt một cái, rốt cuộc nhịn không được nói, nàng năm cái phẩm loại toàn bộ trúng thầu. Khoe khoang ý tứ, bên trong có hắn một phần công lao. Tần Vân Chăn buồn không nghĩ để ý đến hắn, nhưng không quen nhìn hắn cái gì đều hướng chính mình trên mặt thiếp vàng hành vi, liền dỗi một câu nói, nàng nói cho ngươi. Lâm Diệp cảm thấy người này thật sự trướng mắt, rõ ràng nghe thấy hắn kêu Phong Chân tên, cũng rõ ràng biết Chu thử không để ý tới hắn. Cố ý chọc hắn chỗ đau. Tần Vân Chăn liền cười. Bạch Nha tất lộ nói, ta so ngươi nói trước một phút, nàng tự mình nói cho ta. Chúng thầu không hiếm lạ, khó được chính là tự mình, thân sơ quan hệ có thể thấy được một chút. Lâm Diệp ý cười lập tức toàn tiêu, cả người buồn bực bốc lên, rất có sát khí mà trừng mắt Tần Vân Chăn. Đỗ Nhược từ bên cạnh lều trại chui ra tới, đầy đầu đầy cổ cho bụi, áo bờ lật trắng sớm thành hôi áo dài. Nàng đánh áp, xoa huyệt thái dương nói, các ngươi hai cái có thể hay không thiếu đánh nhau, chạy nhanh nhanh hơn tiến độ. Lại kéo xuống đi. Chờ mùa hạ thú triều bắt đầu, các khu răng nanh đều hướng các phương hướng hoang khu xuất phát, nàng còn như thế nào thu thập cũng đủ đầy đủ hết sinh vật tư liệu. Đến chạy nhanh quản ra dọn, sau đó đi các khu lộng răng nanh máu tiêu bản. Đáng tiếc nàng lời nói không dùng được, Lâm Diệp thẳng nổ lên, một chùm tinh thần lực hóa thành lưỡi dao, từ Tần Vân Chăn đỉnh đầu bổ đi xuống. May mắn Tần Vân Chăn sớm có chuẩn bị, phong kéo bên cạnh lũ lụt bùn bản ngăn trở, cả người sau này lui, đánh thẳng đến tràn đầy vết rạn cũ xưa trên vách tường. Xi măng bản bị chạm thành hai đoạn, dừng ở phía dưới hỗn độn tầng hầm ngầm, thấu xuyên mấy tầng sàn gác. Tinh thần lưới dao thẳng cắm xuống đất đế chỗ sâu trong, có nước ngầm phun tung tóe ra tới. Bị Tần Vân Chăn đụng vào lao vách tường, nguyên bản vết dạn đột nhiên vỡ vụn suy sụp, lộ ra một cái sâu thẳm không gian. Đỗ Nhược thật muốn trách cứ hai người phá hư hiện trường thời điểm, cái này viện nghiên cứu nơi mặt đất chấn động lên. Có tiểu nghiên cứu viên chạy tới, Đỗ giáo thụ, động đất sao? Tần Vân Chân cùng Lâm Diệp lập tức dùng năng lực chống đỡ ngầm chủ thể kết cấu, liền phải nói không phải động đất. Nhưng mà chịu đựng không nổi, lão xi măng trụ sôi nổi ngã xuống đi xuống, truyền đến dài lâu tiếng vang, phảng phất là không đáy vực sâu. Kéo kẹt chói hai bánh răng thành, hữu cơ giới trang bị đi lên trên, ầm ầm phá khai chặn đường xi măng khối cùng xi măng trụ, đem chôn sâu ngầm hết thể nằm xoài trên ánh mặt trời dưới. Bùi đất tràn ngập, che đậy tầm mắt, mơ hồ trông được thấy một khối khổng lồ di hải. Đỗ Nhược phát ra hoa mà một tiếng, liền phải kêu Tần Vân Chân rửa sạch cho bụi. Nhưng mà không cần nàng mở miệng, Tần Vân Chân đã động thủ, đem Sở Hữu Phong cùng Trần toàn bộ đoàn ở bên nhau, xa xa mà vứt bỏ, lộ ra trong sáng hết thảy. Hình người di hải, lấy đứng thẳng tư thái nhìn lên trời xanh. Nó khô khốc ra kề sắc cốt, tứ chi sắc nhọn, phía sau lưng kéo hai chỉ thật lớn cánh, dơ lên đầu thượng hốc mắt thật sâu. Nhưng đỉnh trệ trong đó trong mắt tuy rằng đã khô khốc, nhưng mơ hổ lộ ra lang quang. Tần Vân Chân vô số lần xem qua sơ thế hệ công răng nanh hình ảnh, nhưng nhìn thấy vật thật vẫn là lần đầu tiên. Như thế sắc nhọn, như thế lạnh thấu xương, lại như thế tràn ngập thị huyết thú tính. Hắn nuốt nuốt nước miếng, nhìn về phía Đỗ Nhược, đây là. Đỗ Nhược mặt đã cười đến muốn lạ, thẳng xoa xoa tay nói, cư nhiên còn ẩn giấu như vậy thứ tốt, cư nhiên còn có không đăng ký sơ đại răng nanh thi hải, đây là. Đã muốn điên rồi. Nhưng mà Lâm Diệp đánh gãy bọn họ, khẳng định nói, này không phải răng nanh. Hắn ngửa đầu nhìn thi hài màu lam đôi mắt, đây là biến dị vương thú, cũng là sớm nhất tiếp nhập nhân công răng nanh biến dị thú gen cung cấp giả. Đỗ Nhược ngẩn ra một chút, không thể tin tưởng nói, không có khả năng, không có bất luận cái gì tư liệu biểu hiện nhân loại dưỡng sống qua biến dị vương thú. Xác thật ghi lại sơ thế hệ công răng nanh là lấy biến dị thú gen chế thành, cho nên dụng manh thị huyết hơn nữa thú tính trọng, nhưng là những cái đó gen đều là ở trên chiến trường đạt được. Hơn nữa, nhân loại sao có thể nuôi dưỡng sống biến dị vương thú? Lời còn chưa dứt, hai cốt khổng lồ cánh bởi vì mất đi chống đỡ mà đi xuống lạc, lộ ra bên trong che đến kín mít một khắc cụ hải cốt. Nhỏ gầy tinh tế, kề sát vương thú xương ngực, lại bị vương thú hai cánh mật mật hộ vệ, phảng phất là lẫn nhau duy nhất. Ảnh chụp truyền tới chữ tử cao trên tay thời điểm, hắn mới vừa nhận được Nam Hưng khu hành chính quan nguyên lệnh hội kiến thỉnh cầu. Từ chu thử thân phận ở các an toàn khu thượng tầng công bố sau, nguyên lệnh lục tục đưa ra 3 lần, nhưng đều bị cự tuyệt. Hắn là cái cẩn thận lại có kiên nhẫn người, ở không được đến chữ tử cao cho phép phía trước, sẽ không tự mình thấy nàng mà mạo phạm hắn uy nghiêm. Cho nên mới có này lần thứ tư. Chữ tử cao quan sát một lát ảnh chụp, ánh mắt ngưng ở kia biến dị thú vương đôi mắt thượng, cuối cùng mới chậm rãi chuyển qua hắn vai lưng phía trên kia nhỏ yếu nữ tử hài cốt trên người. Đây là huyết chủ cùng răng nanh lúc ban đầu hình thức ban đầu. Cũng là kia không lý do nhận chủ quan hệ lúc đầu. Hắn buông di động, làm người đem nguyên lệnh mời vào tới. Phong độ nhẹ nhàng trung niên nam tử, thời gian quá thiên sủng hắn, mặc dù hơn 20 năm qua đi, hắn vẫn như cũ khuôn mặt tuấn tú, khí chất dễ thân. Xem người thời điểm, đôi mắt luôn là chân thành đáng tin cậy. Răng nanh huyết chủ, anh hùng bạn lữ, đáng tin cậy người lãnh đạo, tam trọng quang hoàn làm hắn lấy người thường thân phận ngồi ổn Nam Hưng khu hành chính quan vị trí. Tuy rằng bởi vì tuần dạ quân tổng bộ an trí tại đây, dẫn tới hành chính quan quyền lợi bị áp xúc, nhưng hắn tóm lại được đến. Chử tử cao cho hắn ứng có lễ tiết, thỉnh hắn ngồi xuống. Nguyên lệnh đối răng nanh trực tiếp bản tính phi thường thuần thục, lướt qua không cần thiết vu hồi, đi thẳng vào vấn đề nói, ta muốn gặp chu thử một mặt. Chử tử cao rất không khách khi nói, hiện tại có điểm chậm. Qua đi 23 năm, có rất nhiều thời gian. Nguyên lệnh không hề hay này nói, không phải lấy phụ thân thân phận thấy nữ nhi, mà là Nam Hưng khu hành chính quan đối mặt trở thành huyết chủ Nam Hưng khu nhân dân. Chử tử cao cười một chút, nhưng ngươi thấy nàng mục đích không phải đơn thuần công sự chúc mừng, mà là lấy phụ thân cùng huyết chủ người từng trải thân phận, cho nàng một ít đáng tin cậy kiến nghị. Hoặc là nói, đứng ở nhân loại lập trường thượng, đối nàng gây càng cường lực ảnh hưởng. Luôn là như vậy. Nguyên lệnh gật đầu nói, đây là hợp quy hơn nữa cần thiết, cho nên mới trưng cầu ngươi đồng ý. Chử tử cao ném xuống di động, nhìn hắn cặp mắt kia, ngươi chuẩn bị cùng nàng nói chuyện gì. Xem ở từng là người một nhà phân thượng. Cho ngươi một cái nói rõ ngọn ngành cơ hội. Răng nanh luôn là bên vực người mình, chỉ cần bị cho rằng là người một nhà, liền sẽ được đến những người khác không có khả năng được đến cơ hội. Hơn 20 năm trước, nguyên lệnh mới từ trường kỹ thuật tốt nghiệp, còn không có tìm được thích hợp công tác. Vì có bộ thể diện quần áo lao động cùng đầy đủ hết thùng dụng cụ, hắn đi huyết trạm bán huyết, nếu may mắn bị răng nanh lựa chọn, trở thành nhiều cung huyết người chi nhất, có lẽ sẽ có ổn định nguồn thu nhập. Đi liền gặp phải Chu Di, nàng có được một đôi thúy màu lam xinh đẹp đôi mắt. Thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm hắn nói, ngươi nghe lên có điểm ngọt. nguyên lệnh trên người chỉ có dầu máy hương vị, cũng không có tiền mua đồ ngọt như vậy hàng xa xỉ. Hắn có điểm sợ hãi nàng trong mắt tuôn ra tới quan mang, bất chấp thí nghiệm máu độ tinh khiết, lập tức liền phải rời đi. Nhưng mà Chu Di đem hắn kéo vào hẻo lánh hẻm nhỏ, lộ ra đáng sợ răng nanh, trực tiếp cắn hắn. Bởi vì là lần đầu tiên, nàng khống chế không được, cũng không nghĩ tới khống chế, làm hắn mất máu quá nhiều mà hôn mê. Từ kia sau, hắn trở thành huyết chủ, được đến nhiều không thể số cơ hội. Nguyên lệnh bắt được một cái thay đổi nhân sinh gặp gỡ, hiện tại đụng phải cái thứ hai. Cho nên hắn không có bất luận cái gì che lấp nói, giáo Chu thử như thế nào trở thành đủ tư cách huyết chủ, khuyên nàng lưu tại Nam Hưng, lợi dụng nàng đối với ngươi lực ảnh hưởng, nhu cầu từ Nam Hưng lên trước đi Bắc Đô cơ hội. Nam Hưng khu hành chính trưởng quan tuy rằng gánh vác giám sát tuần dạ quân hướng đi chức trách, nhưng khoảng cách Bắc Đô an toàn khu cái này chính trị trung tâm quá xa. Nếu tưởng càng tiến thêm một bước, liền phải mang theo ở Nam Hưng khu công tích, tiến vào Bắc Đô khu. Chính trị sinh vật không cụ bị liêm sỉ, nguyên lệnh rất nhiều năm trước liền không có vật như vậy. Trước mặt người khác, hắn đại công vô tư. Ở người một nhà trước mặt, hắn trò hề tất lộ. Hắn nói được thản nhiên, cũng chuẩn bị tốt đối mặt cười nhạo. Nhưng mà trừ tử cao không có đối hắn theo đuổi phát biểu cái nhìn, chỉ nói, vậy ngươi có thể đi thử xem. Làm nàng lưu lại, làm nàng lưu tại hắn bên người. Giang nanh không thể không bị huyết chủ chi phối, nhưng cũng nhưng dùng hết thể thủ đoạn đem huyết chủ dẫn đường suy nghĩ muốn phương hướng. Giờ này khắc này, hắn khát vọng nàng làm bạn. Chương 75 tham quan. Chu thử bắt được 5 phân trúng thầu thông chi thư sau, không chỉ có nhận được Nam Hưng Lâm Thị đưa ra tới cảnh ô liu, còn có Đông Bình Khổng Thị cùng với cái khác các có sở trường gieo trồng hộ. Có đề nghị hợp tác, có tưởng tham quan khảo sát, cũng có muốn giao bằng hữu. Nhiều vô số, mục đích đều tưởng nhận thức Chu thử, hiểu biết nàng, tìm kiếm hết thể khả năng tính. Trừ bỏ Lâm Thị, Chu thử toàn bộ toàn thu, nhận thức không ít tân nhân. Trúng thầu không đại biểu kết thúc, chỉ là liên tiếp công tác bắt đầu. Chu thử muốn đệ trình hộ cá thể thân phận chứng minh. Bộ làm 5 cái phẩm loại tiến vào an toàn khu bán chứng thực cùng tư chất, hơn nữa chuẩn bị vài ngày sau hợp đồng ký tên. Nói tóm lại, còn cần dừng lại một đoạn thời gian, liền đang chờ đợi chục bánh xe biến tốc tiếp thu một vị Triệu Yên cô nương mời. Lại nói tiếp có điểm sâu xa, là Tôn Lăng vị kia lão sư nhà mẹ đẻ thân thích, thủy hệ năng lực giả, chuyên làm lúa nước gieo trồng, lần này cũng trúng thầu hạng nhất gạo nếp. Triệu Yên đặc biệt tìm Tôn Lăng xin lỗi, nói lão sư cho nàng gọi điện thoại đều không phải là khó xử nàng. Mà là sinh ở Nam Hưng khu, Lâm Thị gia đại nghiệp đại, không dám đắc tội. Tôn Lăng tỏ vẻ lý giải, không có trách cứ lão sư ý tứ, cũng đặc biệt khiêm tốn nói, tuy rằng chúng năm hạng, nhưng sản năng không thể đi lên kỳ thật cũng không được. Khách khí, lý giải, tôn trọng, nhưng mới lạ. Triệu Yên liền mời Chu thử, đi xem nàng thủy sản gieo trồng liều lớn. Đối người trồng trọt mà nói, quan trọng nhất đó là tư nhân viện nghiên cứu cùng gieo trồng liều lớn, có thể mời quá khứ, đều là thiệt tình đương bằng hữu hòa thân người đối đãi. Chu thử động tâm, nàng mỗi ngày ở nhà mình thổ lều lớn quay lại, thật chưa thấy qua người khác lều lớn là bộ dáng gì. Đặc biệt Tôn Lăng luôn chê nàng lều lớn đơn sơ, cho nên muốn tận mắt nhìn thấy xem trọng lều lớn rốt cuộc cái dạng gì. Liền phi thường sảng khoái mà đồng ý. Tới rồi ngày đó, Khâu Sơn mở ra Chu thử kia chiếc phá xe Việt dã, chạy băng băng ở an toàn khu chủ trên đường. Triệu Yên nông trường ở phía bắc ruộng nước khu, cơ hồ muốn xuyên qua toàn bộ Nam Hưng an toàn khu. May mắn đều là thằng nói. Lái xe chỉ cần không đến 2 cái giờ. Chu thử nhìn ngoài xe càng ngày càng quen mắt phong cảnh, ký ức tùy theo thức tỉnh. Nam Hưng an toàn khu bởi vì là tuần dạ quân tổng bộ, khu nội gần 1/4 dân cư làm thiệp quân tương quan ngành sản xuất, trừ ngoài ra chính là nông nghiệp. Cho nên này một đường đều là đất bằng cung ốc thổ, thị lực có thể đạt được chấn nhỏ, kỳ thật đều là các đại nông trang nguyên bộ thuê công nhân cùng quản lý nhân viên tụ tập địa. Này đó đại nông trang lộ thiên gieo trồng, quản lý tương đối khoán canh tác. Phụ trách cung ứng khu nội đại đa số người thường đồ ăn. Đương nhiên, mỗi năm vẫn là yêu cầu từ biên khu mua sắm các loại chủ hoa màu cùng rau dưa bổ sung, đặc biệt là tiêu hao thật lớn chăn nuôi nghiệp, hơn phân nửa sản năng đều dựa vào biên khu. Trừ bỏ này bộ phận đại nông trang ngoại, càng quan trọng là bắc bộ khu sinh thái gieo trồng khu. Cũng chính là một hệ năng lực giả cùng thủy hệ năng lực giả trồng trọt khu vực, dùng sinh thái lều lớn cùng năng lực phối hợp sản xuất năng lượng thực phẩm, hướng năng lực giả cùng răng nanh nhóm cung cấp nhất thích hợp đồ ăn. Đây mới là nhất tinh hoa cũng nhất có thể kiếm tiền bộ phận. Lâm Thị vạn mẫu siêu cấp sinh thái nông trường, cũng liền tại đây một khu vực. Triệu Yên lúa nước sinh thái lều lớn đương nhiên không thể cùng Lâm Thị so, rốt cuộc chỉ có nho nhỏ 20 tới mẫu. Bất quá, đương Chu thử tiến vào tường cao vờn quanh tiểu nông trường, thấy mười mấy nắn cương lều lớn dưới ánh mặt trời sáng lên, vẫn là nhịn không được kinh ngạc cảm thán. Đều nhịp, sắc thái xinh đẹp, mới tinh sạch sẽ, cho người ta thị giác cực đại lực đánh vào. Thật so nàng đời trước kinh doanh sinh thái lều lớn còn muốn hảo. Khâu Sơn càng là phun tào, chúng ta tuần tra đội trụ ký túc xá, cũng chưa như vậy sạch sẽ quá. Tôn Lăng cũng đè nặng giọng nói, thế nào? Ta nói không giả đi. Đem một đám che giấu hệ thống chỉ cho nàng xem, thủy lọc, thủy phun xối, giọt nước rót, không khí xử lý, chiếu sáng bổ sung, các loại theo dõi thủy chất cùng không khí chất lượng. Nay liên tính, liền nông trường thuê công nhân đều là thống nhất chế phục, xứng khẩu trang cùng các loại phòng khống trang bị. Chu thử nhìn ra Tôn Lăng trong mắt hâm mộ, liền hỏi, kiến như vậy quy mô, đại khái muốn bao nhiêu tiền? Nếu không quý nói, nàng cũng có thể xây dựng một đám làm tiêu chuẩn, dùng để thương vụ tiếp đãi cùng hình tượng xây dựng. Nhưng đương Tôn Lăng vươn mấy cái ngón tay, mặt sau so ra một chuỗi linh sau, Chu thử hoàn toàn đánh mất cái này chủ ý. Quá quý, cùng với lãng phí tiền làm hình tượng, không bằng nhiều kiến một đám thổ lều lớn, lại đem đập nước tu đến bền chắc chút. Rốt cuộc khai phá 5 vạn mẫu thổ địa, yêu cầu tiền cũng là cái con số thiên văn. Triệu Yên 30 tuổi xuất đầu, tế mi tế mắt, khí chất thập phần điểm tĩnh nội liễm. Nàng thấy bọn họ nhỏ giọng thì thầm, nghĩ đến Chu thử đem thuần tịnh độ làm được đáng sợ 99%, cho rằng chính mình lều lớn có chỗ nào không đúng, phi thường khiêm tốn hỏi, nếu có cái gì nhưng cải tiến địa phương, thỉnh nhiều hơn chỉ điểm. Khách khí đến không được. Tôn Lăng không dám nói chỉ điểm, Chu thử cũng không có gì nhưng chỉ điểm, liền tưởng tiến lều nội nhìn xem. Triệu Yên đương nhiên sẽ không cự tuyệt, chỉ là tiến lều thủ tục phức tạp, yêu cầu phun xối tiêu độc, yêu cầu quá khiết tịnh hành lang, còn muốn mặc nguyên bộ cách ly trang phục. Có thể so với cao tinh tiêm sinh sản nhà máy hầm mỏ. Triệu Yên cười khổ, không có biện pháp sự, hơi có làm không được vị, năm đó sản xuất khiết tịnh độ liền không đủ. Nàng hà khắc tới cực điểm mới miễn cưỡng giữ được 93%, bắt lấy năm nay một bộ phận gạo nếp cung ứng số định mức. Nếu sơ sẩy, dẫn tới giao hàng thời điểm không đạt được tiêu chuẩn, chỉnh năm đều bạch làm. Chu thử ở nông trường kinh doanh thượng mệt quá, khắc sâu lý giải nàng, phi thường phối hợp mà xuyên nguyên bộ. Nàng có thể làm được hiện tại trình độ, hoàn toàn dựa thủy năng lực cùng thổ năng lực đặc thù tính nguyên áp, nếu muốn nắm giữ chân chính kỹ thuật, vẫn là muốn khiêm tốn về phía dân bản xứ nhóm nhiều học tập. Rốt cuộc cùng với ngày sau nhưng trồng trọt thổ địa tăng nhiều, tổng không thể sở hữu sự đều từ nàng một người tới. Nên tiến cử kỹ thuật là cần thiết muốn tiến cử. Chân chính tiến vào lều lớn, liền càng thêm kinh ngạc cảm thán. Bên trong đỉnh mặt là trong suốt, ánh mặt trời có thể trực tiếp xuyên thấu xuống dưới, rơi tại hoàng màu xanh lục mạ thượng, cùng với mạ phía dưới thanh triệt trong suốt nước gợn. Chu thử thậm chí thấy rõ đáy nước màu đen nước bùn, cùng với trong nước nhàn nhã du đãng tiểu ngư. Nơi nơi đều là lỗ thông gió cùng tiêu độc trang bị, các dạng tuyến ống hoành bình dựng thẳng. Công nghiệp chi mỹ, ở nông nghiệp thượng cũng trương hiển không bỏ sót. Triệu Yên nói, thỉnh kim loại năng lực giả hỗ trợ kiến tạo, hao phí không nhỏ phí tổn. Bắt đầu giới thiệu nàng đào tạo cái này phẩm loại lúa nước từ đầu đến cuối, hạt giống là ở quốc doanh hạt giống trung tâm mua sắm, nhưng giống gốc vị không nhu, dinh dưỡng thành phần cũng không tốt. Nàng tìm đọc rất nhiều lịch sử hồ sơ, lại chạy đến biên khu đi tìm cái khác phẩm loại giống gốc. Trải qua nhiều lần tạp giao cùng cải tiến, rốt cuộc ra tới này nhất phẩm, hao phí đủ mười mấy năm thời gian. Sau đó phi thường thành tâm mà do hỏi, Chu cô nương, ngươi lều lớn là như thế nào thiết kế đâu? Căn cứ vào cái gì suy xét? Chu thử cảm thấy chính mình lung tung trả lời, sẽ thực xin lỗi nhân gia trịnh trọng. Liên bắt đầu tự hỏi lên. Đối phương cho rằng nàng khó xử, lập tức nói, nếu đề cập ngươi đặc biệt kỹ thuật, không có phương tiện liền tính. Lập tức đưa bọn họ dẫn tới một cái đãi khách tiểu phòng khách, làm thuê công nhân thượng các loại gạo nếp chế phẩm, nói là nguyên bộ nhà xưởng sinh sản bán thành phẩm cùng thành phẩm. Chu thử nếm vài loại, cùng loại bánh mật dính tính không quá đủ, cùng loại bánh gạo mễ mùi hương không đủ, nhưng cái khác phương diện đã tính không tồi. Như vậy thực phẩm, đại khái cũng chỉ có năng lực giả mới có thực lực tiêu phí. Mà đại đa số người thường, chỉ có thể ăn đại nông trường khoán canh tác gieo trồng, khẩu vị càng chẳng ra gì mong chính. Chu thử suy nghĩ một hồi lâu, mới nói, không phải không có phương tiện nói, mà là rất nhiều sự nói miệng không bằng chứng. Triệu tiểu thư ngày sau phương tiện nói, có thể tự mình tới tứ huệ thụ trấn, ta cùng Tôn Lăng sẽ mang ngươi tham quan hoàn toàn. Triệu Yên kinh hỉ, nàng là cái thứ nhất bị Chu thử mời người, lập tức gật đầu đáp ứng. Nhất định sẽ chịu thời gian đi. Trận này tham quan cùng giao hữu hoạt động, thẳng đến kết thúc đều phi thường vui sướng. Phải rời khỏi thời điểm, Triệu Yên phi thường khó xử mà dò hỏi Chu thử, có người muốn gặp ngươi một mặt, không biết ngươi có nguyện ý hay không. Lại giải thích nói người này hòa khí thân dân, cũng không khó xử người, hơn nữa quan tâm gieo trồng nghiệp, trông thấy không sao, nói không chừng đối nàng tương lai còn có trợ giúp. Ẩn ham ý tứ, muốn hấp thu nàng hồi an toàn khu. Chu thử nghe được Triệu Yên cái này thỉnh cầu thời điểm, từ nàng trong mắt thấy được không hiểu. Nàng nháy mắt lý giải loại này không hiểu. Lấy nàng ở tập thải đấu thầu chung biểu hiện, có người tưởng nhận thức nàng thực bình thường, đặc biệt là gieo trồng ngành sản xuất tương quan, nhưng này không đủ để làm Triệu Yên có loại này ánh mắt. Nếu đối phương địa vị thấp, cũng thỉnh bất động Triệu Yên tiện thể nhắn. Tất nhiên là địa vị cao, đối Chu Thử thái độ quá mức lễ phép, mới khiến cho Triệu Yên tò mò cùng kinh ngạc cảm thán. Mà Chu Thử trước mắt biết trong trí nhớ, chỉ có Chử Tử Cao cùng Nguyên Lệnh hai người. Suy xét đến chính mình đối Chử Tử Cao chi phối bởi vì làn da tiếp xúc mà tăng mạnh quá, ngắn hạn nội sẽ không tới phiền chính mình, kia chỉ có thể là Nguyên Lệnh. Chu Thử muốn cười, nàng đang muốn đi tìm hắn, không nghĩ tới hắn chủ động tìm lại đây. Liền đồng ý. Đồng ý nháy mắt, nhìn đến Cố Trinh bình tĩnh biểu tình. Cố Trinh người này, bị Lâm Diệp an bài tới phụ trách Chu Thử an toàn, ngày thường vạn phần điệu thấp, nhưng công tác phi thường cẩn thận, ít nhất không làm nàng gặp quá bất luận cái gì tiểu ngoài ý muốn. Nói cách khác, hắn đối người nào ở chú ý Chu Thử hành tung rõ rành rành. Như vậy tinh tế người, nói không biết hôm nay hành trình sẽ lấy hội kiến Nguyên Lệnh vì kết thúc, đó là lời nói dối. Đổi cái cách nói, Cố Trinh biết Nguyên Lệnh trở về, mà hắn biết, đại biểu Chử Tử Cao cũng biết. Chử Tử Cao biết, hơn nữa không có ngăn trở làm chính mình răng nanh đi tìm chết trước huyết chủ tới gặp hắn huyết chủ, hoặc là đầu góc nước vào, hoặc là có khác sở đồ. Cho nên, đương Cố Trinh muốn cùng Chu Thử cùng nhau tiến phòng khách thời điểm, Chu Thử nói, ta một người đi vào. Sau đó nói, Khâu Sơn, đem Cố Trinh ngăn trở. Khâu Sơn lập tức đáp ứng, che ở Cố Trinh trước mặt, huynh đệ, xin lỗi kéo, ta phải nghe Chu cô nương. Thuận đường làm Tôn Lăng cùng Triệu Yên cũng chờ ở bên ngoài. Tôn Lăng đã thói quen Chu Thử chủ đạo hết thảy, Triệu Yên lại kinh nghi bất định, các loại tâm tư bay loạn, nhưng như thế nào đoán đều đoán không ra chân tướng. Có đôi khi, chân tướng cũng không phải quan trọng nhất. Chu Thử một chút cũng không muốn biết Nguyên Lệnh vì cái gì vứt bỏ nguyên chủ cái này nữ nhi, nàng chỉ muốn biết Nguyên Lệnh tới tìm nàng mục đích. Cùng với, nàng có thể lợi dụng hắn làm chút cái gì. Bởi vậy, vừa tiến vào phòng khách, thấy ở chủ vị độc ngồi văn nhã nam nhân. Liền Hàn Huyên cũng không có hỏi, Nguyên Lệnh, là chính ngươi nghĩ đến thấy ta, vẫn là Chử Tử Cao làm ngươi tới. Nguyên Lệnh ngẩng đầu, đối thượng Chu Thử hắc bạch phân minh đôi mắt. Không phải thúy màu lam, mà là cùng hắn giống nhau như lúc hắc bạch sắc, chỉ có hình dạng cùng trong trí nhớ người giống nhau như lúc. Thậm chí kia ẩn hàm sắc nhọn, cũng không có bất luận cái gì bất đồng. Hắn trong mắt dũng chiều, pha hoài niệm nói, ngươi trưởng thành A. Chu Thử nhíu mày, phi thường bất mãn lại nghiêm khắc mà nhìn này nam nhân, ngươi sao lại thế này? Như vậy không dễ dàng gặp mặt cơ hội, muốn lãng phí ở thương tiếc không dùng được cha con chi tình thượng. Nói xong lời này, nàng nội tâm một trận sảng khoái. Không phải nàng sảng, mà là thân thể này tàn lưu không nhiều lắm tình cảm rốt cuộc tìm được rồi phát tiết cửa sổ. Tựa như lúc trước Nguyên Lệnh dùng xem không hiểu sự hài tử ánh mắt xem nguyên chủ, Chu Thử giờ phút này cũng dùng xem phi thường ngu xuẩn đại nhân ánh mắt xem Nguyên Lệnh. Sở hữu ái cùng chờ mong, ở cảnh đời đổi rời sau đều sẽ biến mất. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Chương 76 lợi hại. Mùa xuân ánh mặt trời hảo, buổi chiều càng có vẻ tươi đẹp. Cố Trinh thoạt nhìn cùng ngày xưa không sai biệt lắm trầm mặc, nhưng đôi mắt ngẫu nhiên nôn nóng mà hướng phòng khách phương hướng thoáng nhìn. Khâu Sơn không quan tâm bên trong là ai, đã có chút vui sướng khi người gặp họa xem náo nhiệt ý tứ. Tôn Lăng một bên chờ Chu Thử, một bên đem đôi mắt nơi nơi xem, ở Triệu Yên này tiểu nông trường phòng khách bên ngoài phát hiện vài cái ý hề phục thường. Kết hợp Triệu Yên ẩm ả ẩm ừ chân thuật, có lẽ tới gặp mặt người có điểm địa vị. Quá khứ hơn một tháng, nàng tâm tư hoặc là đặt ở nấm thượng, hoặc là đào tạo dưa chuột cùng cà chua, hoặc là liền cùng Lâm Thị đấu trí đấu dũng. Lập tức nhàn, mới có tinh lực tự hỏi chuyện khác. Chu Thử chỉ là một cái biên khu nông hộ, Cố Trinh như vậy cao cấp năng lực giả như thế nào sẽ vẫn luôn đi theo nàng. Còn có Khâu Sơn, tuy rằng không phải cao cấp, nhưng cũng là trong đó cấp. Này đó tình huống. Dùng đáp thượng thôi tấn cái này xuất ngũ răng nanh căn bản giải thích không được. Tôn Lăng liền đi đến tâm thần không yên Triệu Yên bên người, học tỷ, phòng khách là ai? Bọn họ cùng cái lao sư, tiếng kêu học tỷ không quá. Triệu Yên muốn nói lại thôi, hơi có chút khó xử, nhưng vẫn là tiến đến nàng bên thai nói. Là hành chính trưởng quan, Nguyên Lệnh. Nhưng lại giải thích một chút, Nam Hưng khu gieo trồng, trừ bỏ Lâm Thị sông ra ngoại, khác đều tương đối nhược. Hán tiền nhiệm sau ra sân khấu rất nhiều trợ giúp nông nghiệp chính sách. Có thể là muốn gặp lần này tập thải thượng nổi bật cực kỳ người. Không có gì bất ngờ xảy ra nói, Chu Thử khả năng sẽ bắt được đặc biệt trợ cấp. Tôn Lăng giật mình, nàng nhưng thật ra nghe nói qua vị này hành chính quan, tuy rằng là người thường, nhưng dựa vào mới có thể bỏ lên trên địa vị cao. Đương nhiên, không rời đi hắn vị kia mọi người đều biết anh hùng răng nanh trước bạn lữ trợ lực. Tôn Lăng an tâm, chỉ cảm thấy Chu Thử bị Nguyên Lệnh thưởng thức, sẽ tiền đồ rộng lớn. Nhưng Triệu Yên lại nhỏ giọng hỏi nàng, ngươi lúc trước vì cái gì có thể nhẫn tâm đi biên khu đâu? Có tham thính Chu Thử gieo trồng chàng ý tứ. Tôn Lăng chính mình kinh doanh quá tiểu nông trường, tự nhiên minh bạch Triệu Yên nghi hoặc, rốt cuộc nàng cũng là như thế này lại đây. Nhưng nàng hiện tại là chu thử công nhân, không chỉ có muốn đi theo nàng lớn mạnh sự nghiệp, còn có vài cái quan trọng nghiên cứu không tìm được phương hướng. Cho nên chỉ nhặt có thể nói, không thể nói liền lập lờ. Nhắc tới thổ chế lều lớn, đem Triệu Yên cả kinh mọi cách lắc đầu, nói dùng bình thường hạt giống đào tạo dưa chuột cùng cà chua, càng lệnh Triệu Yên mặt đều vặn mẹo. Tôn Lăng phảng phất thấy đã từng chính mình, hoán khí ra không nói, còn đặc đồng bệnh tương liên mà vỗ nàng bả vai nói, học tỷ, ngươi muốn như thế nào đều không nghĩ ra nói, nhất định tới chúng ta tứ huệ thụ trấn nhìn xem. Chỉ cần xem một cái, sẽ càng muốn không thông. Khâu Sơn ở một bên nghe được bật cười, mở miệng nói, Tôn cô nương, ngươi nhưng đừng hại nhân ra cùng ngươi giống nhau. Ném nhà mình tốt như vậy lúa nước lều lớn, chạy tứ huệ thụ trấn kia nghèo địa phương hoa, liền cơ bản nhất thủy điện đều không có. Hai người kẻ sướng người hoa, đem vốn là tâm ngứa Triệu Yên nói được càng tâm ngứa khó nhịn. Chính cười nói, phòng khách đột nhiên truyền ra một tiếng trọng vang, sàn nhà chấn động đồng thời, một chương màu lam hàng rào điện lóng lánh phô khai, đem cửa sổ đánh trúng dập nát. Khâu Sơn lập tức thu cười, xoay người liền hướng bên trong hướng. Chu thử hiện tại chính là hắn thần tài tỷ tỷ, nếu là nơi nào ra bại lộ, không nói chữ tử cao như thế nào hắn, liền Tần Vân Chăn đều sẽ không bỏ qua hắn. Bất quá, Cố Trinh so với hắn càng cấp, đoạt ở hắn phía trước nửa cái thân vị, hiển nhiên càng coi trọng Chu thử ý nghĩa. Hai người mau, phòng khách chung quanh ý phục thường cũng không chậm, một đám vọt ra. Nhưng thật ra Tôn Lăng cùng Triệu Yên vừa kinh vừa sợ, dừng ở cuối cùng. Chờ các nàng đi vào thời điểm, xuyên thấu qua mấy cái đại nam nhân vây quanh, thấy nguyên bản điển nhã phòng bị điện đến đen nhánh không nói, sàn nhà cùng vách tường cũng tất cả đều là nghiêng lệch cùng cái khe. Bàn ghế phiên đến vỡ vụn, nơi nơi tán một phiến cùng một thứ. Chu thử tay trái chống ở trên vách tường, lòng bàn tay cắm một cây một thứ, huyết theo bàn tay dừng ở vách tường cùng trên sàn nhà, nửa cái thân thể vô lực mà ngã dựa vào. Tay phải thượng hàng rào điện ở long lánh, đem nàng mặt chiếu đến trắng bệnh, môi cũng ô thanh. Nàng hiển nhiên ở vào cực đoan phẫn nộ hạ, cơ hồ dùng toàn bộ năng lực. Mà đứng ở nàng đối diện nguyên lệnh, lại kinh lại khủng, tựa hồ tưởng tới gần, nhưng một bị Chu thử hàng rào điện uy hiếp, nhị bị Cố Trinh cách trở, chỉ có thể nói, ngươi bị thương, bình tĩnh chút, chúng ta vạn sự đều hảo nói. Lâm thị không tốt, ngươi không muốn tha thứ liền tính, nhưng ngươi cần thiết lập tức đi bệnh viện. Rõ ràng quan tâm nói, lại làm Chu thử càng phẫn nộ. Nàng đệ nặng thanh âm, câm miệng. Sau đó hướng Cố Trinh, lập tức mang ta rời đi nơi này. Này ghê tởm nam nhân, từ nay về sau liền thấy đều không nghĩ thấy. Kéo đầy người hàng rào điện, lập tức đi ra ngoài. Một đám người hai mặt nhìn nhau, y phục thường tùy tùng tựa hồ muốn ngăn, nhưng nguyên lệnh thật sâu thở dài một hơi, xua tay cự tuyệt. Hắn hạ xuống nói, nàng sẽ không tha thứ ta. Sau đó đối Cố Trinh, thỉnh ngươi chiếu cố hảo nàng. Vừa rồi nói cập chuyện cũ, lại hướng nàng giải thích Lâm thị hiểu lầm, nàng cảm xúc kích động, tay chụp nát bàn gỗ. Cố Trinh đối hắn thái độ không phải thực hảo, không cần ngươi giao đãi. Cũng không thèm nhìn tới hắn, trực tiếp vượt đi ra ngoài. Chủ khách đều đi rồi, Khâu Sơn cùng Tôn Lăng cũng không lưu lại tất yếu, liền đều tản ra. Triệu Yên hoảng sợ nhiên, này rốt cuộc sao lại thế này. Nguyên lệnh thở dài, xin lỗi nói, thực xin lỗi, liên lụy ngươi. Làm tùy tùng khai trương chi phiếu, sau đó mang mọi người từ cửa sau rời đi, lưu lại Triệu Yên đối mặt đại mặt chán chi phiếu nghị trăm lần cũng không ra. Xe Việt dã bay nhanh ở an toàn khu chủ trên đường. Khâu Sơn lái xe, Cố Trinh ngồi phó giá gọi điện thoại, đang ở liên hệ bệnh viện cùng bác sĩ, yêu cầu cầm máu cùng phùng châm kỹ thuật tốt nhất. Tôn Lăng cùng Chu Thử ngồi ghế sau, đang ở luống cuống tay chân mà tìm sạch xe bố, dùng thật dày giấy vệ sinh cấp Chu Thử sát tay cùng cánh tay thượng huyết. Một thứ hẳn là cắm vào nàng tay trái lòng bàn tay, đau đến nàng không dám duỗi tay, chỉ gắt gao mà nắm lấy. Như vậy trình độ, không cần xem miệng vết thương liền biết nhiều nghiêm trọng. Một chồng giấy không đủ dùng, dùng liền nhau vài điệp, đem toàn bộ ghế sau làm đến giống như sát hiện trường giống nhau. Nhưng Chu Thử thờ ơ, xù mặt, hai mắt mắt nhìn phía trước, giống như chảy ra thân thể huyết căn bản không phải nàng. Tôn Lăng chưa từng ở trên mặt nàng xem qua như vậy biểu tình, thống khổ, hận, còn có không cam lòng. Liên hệ nguyên lệnh thân phận, còn có trong lời nói Lâm Thị cùng Lâm gia, nàng bắt đầu có bất hảo liên tưởng. Chẳng lẽ Lâm Thị lần này tập thải ăn tiểu mệnh, ghi hận thượng, tìm nguyên lệnh quan hệ tới tạo áp lực. Như vậy liền thật sự có điểm quá mức, rốt cuộc Lâm Thị ở nấm thượng thất lợi, cái khác hạng mục vẫn như cũ bảo trì trọng đại ưu thế. Tôn Lăng thật cẩn thận mà khuyên bảo, Chu Thử, lần này không được nói, chúng ta còn có lần sau. Cũng không chỉ có Nam Hưng một cái an toàn khu, chúng ta còn có hy vọng cùng Đông Bình, Bắc Đô bên kia cũng có thể. Hy vọng nàng yên tâm, rau dưa ưu việt phẩm chất tổng hội đụng tới biết hàng người. Tôn Lăng vắt hết óc, tận lực miêu tả một cái tốt tương lai, nhưng mà Chu Thử cười lạnh đánh gãy, nguyên lệnh là ta phụ thân. Không nói Tôn Lăng giật mình, Khâu Sơn thiếu chút nữa đem chân ga dẫm thành phanh lại, liền Cố Trinh đều liếc nàng liếc mắt một cái. Xe ở trên đường rất lớn quải một chút, khiến cho qua đường chiếc xe bén nhọn loa thanh. Khâu Sơn quái kêu, Chu cô nương, hiện tại chính là ban ngày ban mặt ta. Đừng nói mớ, nguyên lệnh hành chính quan hiện tại có thê có tử, liền tính phía trước có một đoạn bạn lữ quan hệ, kia cũng là đại danh đỉnh đỉnh nữ răng nanh anh hùng. Nhưng Chu thử lại cười lạnh nói, ta mẫu thân chính là Chu Di. Ta từ nhỏ bị ném ở viện phúc lợi, không biết cha mẹ tư vị, cho rằng chính mình thật là cô nhi. Nhưng hiện tại, hắn đột nhiên chạy ra, nói xem ở phụ thân mặt mũi thượng, không cần cùng Lâm gia so đo quá nhiều. Lộ ra thù hận ánh mắt, hắn khi ta là ngu ngốc sao. Trong xe an tĩnh, chỉ có động cơ tiếng ồn, còn có người tiếng hít thở. Cố Trinh đã an bài hảo bệnh viện cùng bác sĩ, điện thoại cắt đứt, nhưng ngay sau đó lại điền cuồng mà vang lên tới. Hắn truyền được, mịt rồ phồn truyền đến một cái cực có lực gáp bách thanh âm, Cố Trinh, nàng đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì vài chỗ địa phương đều có nàng hương vị? Cố Trinh không có che lấp, trực tiếp trả lời, tay bị thương, đại lượng mất máu, đã liên hệ hảo bệnh viện cùng bác sĩ, đang muốn đi băng bó. Đối phương nói chặt đứt, không đầu không đuôi đối thoại, Khâu Sơn không để bụng, Cố Trinh tập mãi thành thói quen, Chu thử khỏe miệng hàm khởi trào phúng cười. Tôn Lăng cảm thấy chính mình là cái gì cũng không biết ngốc tử, lại không loạn mở miệng nói, chỉ là đem Chu thử tay ấn đến càng khẩn. Cố Trinh lại quay đầu lại, nhìn Chu thử, phảng phất hứa hẹn giống nhau, ngươi yên tâm, sẽ cho ngươi một công đạo. Chu thử nghiêng đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ mở mang đồng ruộng, còn có phương xa mở mở ảo ảo tường cao. Tôn Lăng ở nàng trong ánh mắt, thấy được chợt lóe rồi biến mất quan mang. Bệnh viện ở an toàn khu trung ương đô thị khu. Khâu Sơn ở Cố Trinh dưới sự chỉ dẫn, trực tiếp đem xe ngừng ở bệnh viện cửa sau nào đó đặc thù thông đạo. Xuống xe thời điểm, đã có cái xuyên phấn váy hộ sĩ đẩy xe lăn đang đợi. Chu thử ngại này trận trượng quá lớn, chỉ là mất máu lại không phải tàn phế, kiên quyết không ngồi xe lăn, làm Tôn Lăng xăm nàng. Hướng bệnh viện đại lâu đi rồi không vài bước, nàng đột nhiên xoay người, khả năng muốn nằm viện, nhưng không thể chậm trễ công tác. Khâu Sơn đình ổn xe xuống dưới, bất đắc dĩ nói, Chu cô nương, ngươi hiện tại máu chảy không ngừng, mệnh quan trọng, cũng đừng nhớ thương tiền, khẳng định không chạy thoát được đâu. Chạy nhanh lên lầu đi phùng châm đi. Chu thử gật đầu, ta biết, cho nên ngươi lái xe đi chỗ ở, đem ta cùng Tôn Lăng quần áo cùng đồ dùng sinh hoạt thu thập lại đây. Như thế nào cũng đến ở bệnh viện trụ 1-2 ngày. Vẫn là dùng chính mình đông tây phương liền. Khâu Sơn không thể nề hà, trưng cầu mà nhìn về phía Cố Trinh. Cố Trinh gật đầu nói, ngươi lái xe, đi nhanh về nhanh, ta thủ các nàng chính là. Chu thử lúc này mới yên tâm, đem thân thể dựa vào Tôn Lăng trên người, ta có điểm vượng, ngươi chống ta. Tôn Lăng thấy nàng mặt trắng bệnh, chạy nhanh đỡ nàng hướng trên lầu đi, phấn quần áo hộ sĩ ở phía trước dẫn đường, mà Cố Trinh tắc truy ở phía sau gọi điện thoại làm các loại thủ tục. Đến tầng lầu thời điểm, Chu thử xin lỗi mà đối hộ sĩ nói, ta nhịn không được, tưởng trước phương tiện một chút. Hộ sĩ vội chuyển hướng hàng hiên cuối, tận cùng bên trong chính là nữ phòng vệ sinh, xin yên tâm sử dụng. Xem một cái nàng đổ máu địa phương, đối Tôn Lăng nói, phiền toái ngươi giúp nàng một chút, ngàn vạn đừng cử động đến miệng vết thương. Tôn Lăng gật đầu, đây là đương nhiên. Phòng vệ sinh rộng mở, cũng quét tức đến phi thường sạch sẽ. Tôn Lăng đẩy ra một cái cách gian môn, đem Chu thử đỡ lên đi, ngượng ngùng nói, ngươi nhận hà, ta giúp ngươi. Giải quần. Nhưng mà Chu thử cười, vừa rồi suy yếu bộ dáng toàn không có, một tay đem nàng kéo vào cách gian, lại dùng không bị thương tay phải đi lột nàng áo khoác. Tôn Lăng chấn động, làm gì vậy? Chu thử làm cái an tĩnh tư thế, mạnh mẽ đem nàng áo khoác cởi xuống dưới, lại chỉ nàng quần cùng giày, cũng thoát. Tôn Lăng ngây thơ mờ mịt, đầu óc còn không có suy nghĩ cẩn thận sao lại thế này, nhưng thân thể đã động lên. Ngoại hạng y cùng ngoại quần cởi, Chu thử liền đem tay trái huyết hướng trên người nàng bôi. Liền cổ cùng trên cổ tay đều không buông tha. Nay một sát, Tôn Lăng mới phát hiện Chu thử tay trái căn bản không thương, mà là cầm chặt một cái cắm một thứ tiểu huyết túi. Nàng nhướng mày, đây là làm cái gì? Huyết lại là từ đâu tới đây? Chu thử một bên thoát chính mình áo khoác cùng ngoại quần, một bên đè nặng thanh âm nói, tin tưởng ta sao? Tôn Lăng đương nhiên tin tưởng, cùng nàng ở bên nhau hơn một tháng nhật tử, so với chính mình một người đã nhiều năm đều phải xuất sắc. Chu thử cười, tin ta liền hảo. Chúng ta trao đổi quần áo cùng giày, ta giả dạng làm bộ dáng của ngươi hôn đi ra ngoài. Ngươi liền lưu lại nơi này, như thế nào đều đừng rời đi. Lặp lại giao đái, trừ phi có người xông vào tiến vào. Đem nàng mang huyết áo khoác ở Tôn Lăng trên người, nếu tới người hung ngươi, ngươi liền đem này hai cái đồ vật cho hắn. Sau đó nói cho hắn, ngươi là người của ta, lưu lại nơi này vì ta xử lý hợp đồng sự. Từ áo khoác trong túi lấy ra một chương ký tên cái dấu tay ủy thác trao quyền thư. Cùng với một cái 200ml huyết bao. Tôn Lăng hít ngược một hơi khí lạnh, này lại là làm cái gì? Trao quyền thư hảo lý giải, yêu cầu Tôn Lăng giúp nàng xử lý hợp đồng các hạng công việc, nhưng huyết bao là có ý tứ gì? Nhưng Chu Thử đã không có thời gian giải thích, mặc vào nàng áo khoác cùng giày, đem thật dài đầu tóc vãn thành nàng bộ dáng, dùng sức ôm một cái nàng. Nàng trịnh trọng nói, Tôn Lăng, không có thời gian đem toàn bộ sự nói cho ngươi, nhưng ta có thể hay không an toàn tự do mà về nhà liền dựa ngươi. Tôn Lăng cảm nhận được trong đó phân lượng, kiên định nói, ngươi đi mau, ta có thể thu phục. Chu Thử như vậy quan trọng 5 cái hợp đồng đều dám giao cho nàng xử lý, nàng sao có thể bỏ gánh. Nói nữa, đây là an toàn khu, nàng tốt xấu là tam cấp một hệ, giữ được mệnh là không thành vấn đề. Liền đem Chu Thử đẩy ra cách gian. Chu Thử vừa ly khai, cách gian tức khắc rộng mở lên. Tôn Lăng thở sâu, đem Chu Thử lưu lại quần áo mặc vào, lại lăn qua lộn lại mà xem huyết bao cùng trên người dính huyết. Bên ngoài ngẫu nhiên có người quay lại, các loại phong thủy thanh âm. Nàng không biết Chu Thử vì cái gì phải đi, vì cái gì ném ra cô Trinh cùng Khâu Sơn, cũng không biết nàng lấy cái gì phương thức rời đi, nhưng từ chung quanh bình thường tới xem, hẳn là không bị người phát hiện. Chỉ là nàng ngốc đến có điểm lâu rồi sau, có cái ôn nhu giọng nữ ở bên ngoài kêu, Chu cô nương, đều hảo sao. Tôn Lăng cẩn tuân Chu Thử giao đãi, không đi ra ngoài, cũng không đáp lại. Kia giọng nữ chờ không kịp, bắt đầu từng cái cách gian gõ cửa. Tôn Lăng vẫn như cũ bất động như núi, có loại ý tưởng, có lẽ Chu Thử kém chính là này vài phút đâu. Tiếng đập cửa càng lúc càng lớn, phòng vệ sinh bên ngoài cũng vang lên từng đợt kinh hô. Tôn Lăng trái tim xúc đến gắt gao. Nàng đôi tay phùng huyết bao cùng trao quyền thư, mấy cây dây đằng từ cổ tay háo chui ra tới, liền chờ cuối cùng một khắc. Nhưng mà nháy mắt, toàn bộ phòng vệ sinh an tĩnh tới cực điểm, đã không có tiếng đập cửa, cũng không có kêu kêu gọi giọng nữ, chỉ có tích tắp tiếng nước, cùng với giày da đập vào trên sàn nhà thanh âm. Không áp gấp bội, lại gấp bội, cơ hồ không thể hô hấp, là cao cấp năng lực giả mới có tinh thần lực uy áp. Tôn Lăng mặt nghẹn đến mức ô thành, cả người xúc ở cách gian góc. Xuyên thấu qua ván cửa nhất phía dưới khe hở, thấy một đôi bóng lưỡng giày da, cùng với giày da trong miệng toát ra tới vô số xiềng xích. Sóng chiều, nháy mắt đem tấm ngăn kéo ra. Nàng hét lên một tiếng, đem sở hữu phản kháng ý tưởng vứt bỏ, giơ lên trong tay huyết bao cùng trao quyền thư hô to, đừng giết ta là Chu Thử người. Đây là nàng để lại cho ngươi đổ vật. Kỳ tích giống nhau, tinh thần uy áp chậm rãi thối lui, lạnh băng xiềng xích đem huyết bao cùng trao quyền thư lấy đi. Một cái cực băng thanh âm, Chu Thử đi nơi nào? Tôn Lăng giật giật run rẩy thân thể, đôi mắt hơi hơi vừa nhấc, nhưng này vừa nhấc liền cứng lại rồi. Toàn bộ phòng vệ sinh, bao gồm cửa sổ cùng trần nhà, đều bị màu ngân bạch xiềng xích bao vây. Nung màu lam đôi mắt, cả người bưu hãn huyết khí, còn có kia trương không gì sánh kịp mặt, là răng nanh thống xoáy chử tử cao. Hắn lấy hàn băng ánh mắt trừng mắt nàng, lại trân trọng mà phủng kia huyết túi. Giang nanh coi trọng nhất huyết, trừ bỏ thông thường huyết thực, cũng chỉ có huyết chủ. Tôn Lăng bừng tỉnh, sờ sờ cổ cùng nội y hề thượng huyết, trong lòng bắt đầu chiêng trống vang trời. Này nhưng, Chu Thử này cũng thật hắn tra lợi hại đi. Các loại ý nghĩa thượng. Chương 77 chương 77 dọn sơn. Chu Thử ở tới Nam Hương khu phía trước, liền lo lắng quá rời đi vấn đề. Chu Thử ở bắt được 5 phân trúng thầu thông chi thư thời điểm. Liên bắt đầu mưu hoa nào một ngày rời đi tương đối hảo. Chu Thử đang nghe thấy nguyên lệnh trả lời chử tử cao không phản đối ta tới gặp ngươi, liền biết chính mình cần thiết rời đi. Mà cùng nguyên lệnh kế tiếp nói chuyện, cũng xác minh nàng ý tưởng. Người nam nhân này, trong trí nhớ là lạnh nhạt bén nhọn bộ dáng, xem nguyên chủ ánh mắt thập phần lãnh đạm, không chỉ có không có cái gọi là cha con cảm tình, liền người xa lạ mặt ngoài quan tâm cũng không có. Nhưng hiện tại, lại là một bộ văn nhã nội liễm lại thân hòa bộ dáng. Đang nghe thấy Chu Thử trực tiếp nói sau, có trong nháy mắt kinh ngạc, nhưng ngay sau đó thực thông dong mà theo nàng đề tài triển khai. Chỉ là rất cẩn thận mà quan sát nàng, cũng nói ra mục đích. Nguyên lệnh đại biểu chính phủ, lấy huyết chủ người từng trải thân phận, đối tân nhiệm huyết chủ đưa ra vài giờ chỉ có số rất ít nhân tài biết đến những việc cần chú ý. Không thể làm răng nanh ăn đến quá no, bọn họ muốn ăn tràn đầy, buông ra ăn, sẽ làm huyết chủ thiếu máu cùng không khỏe mạnh. Nhưng cũng không thể không đói bụng. Bởi vì đói khát trạng thái răng nanh liền cùng không ăn no cẩu giống nhau, rất khó trấn an. Cái này độ nắm chắc, căn cứ tự thân tình huống cân nhắc, mỗi tháng không vượt qua 80ml vì nghi. Huyết chủ lén nhưng tận tình chi phối răng nanh, nhưng đưa ra yêu cầu không cần thường xuyên vi phạm bọn họ bản tính. Thí dụ như, làm thiện lương làm ác, làm tiết kiệm xa xỉ, làm ghen ghét hoang dung, làm trung trinh phản bội.